những người như Chu và Cố, chỉ có Trương Tử Bố mới giải quyết được. Tôn Quyền gật gù. Trương Chiêu tương đương với quản lý nội chính và hậu cần của Tôn Quyền, còn Chu Du chủ yếu quản lý quân sự. Tất nhiên việc chiến đấu không thành vấn đề, nhưng nếu để Chu Du làm việc liên quan đến cung ứng lương thực và phân phối sau chiến thắng, thì không phù hợp lắm, mà Trương Chiêu thì quen thuộc với những điều này, đàm phán sẽ thuận lợi hơn nhiều. Nếu thực sự xuất quân, việc chuẩn bị lương thực và vận chuyển cũng cần Trương Chiêu phụ trách, và nếu Trương Chiêu đồng ý, thì việc tìm Chu Du cũng sẽ dễ dàng hơn. Dù giữa Tôn Quyền và Chu Du có xung đột, nếu Tôn Quyền có một kế hoạch tổng thể và có sự đồng thuận trong nội bộ, Chu Du chắc chắn sẽ không phản đối. Cuối cùng, Giang Hạ cũng là một vết thương lòng của gia tộc Tôn gia. Tôn Quyền cười lớn, kéo tay Lưu Sức, rất tốt, rất tốt. Ta sẽ ngay lập tức gọi không, đi tìm Trương Tử Bố. Ngươi thật sự tài giỏi, có thể nói là giống như huynh trưởng sống lại vậy. Phí Tiềm đã rời đi, nhưng những phiền phức ông để lại vẫn cần Tào Tháo giải quyết dần dần. Giống như một cặp vợ chồng cãi nhau làm vỡ hết đồ đạc, người ở lại cuối cùng vẫn phải là người dọn dẹp mớ hỗn độn. Những cánh đồng xanh mướt bị dày xéo cần được gieo trồng lại kịp thời, và việc xử lý các công việc ở Dự Châu trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Cùng lúc đó, tình hình ở Ký Châu cũng không thể lơ là. Thành Nghiệp, nơi đây là một mớ hỗn độn, và tình hình còn nghiêm trọng hơn Dự Châu rất nhiều. Quân Tào đã vây hãm Nghiệp Thành một thời gian dài. Họ không chỉ xây dựng đồn lũy, mà còn thiết lập các trạm canh gác, dựng lửa hiệu, đào hào sâu và dựng rào chắn, bao vây Nghiệp Thành như một thùng sắt. Tuy nhiên, thùng sắt thời nhà Hán dĩ nhiên không thể so sánh với thùng sắt của các thời đại sau. Giống như nhiều người thắc mắc tại sao cung tên thời Hán có thể xuyên qua giáp sắt mà về sau lại không thể, đó là bởi vì sắt thép thời xưa và thời sau khác nhau rất nhiều về cấu trúc và tính chất. Vì vậy, vẫn có cơ hội để phá vòng vây. Đây không phải là lần đầu tiên Phùng Kỷ khuyên Viên Thượng nên phá vây. Lần trước, Phùng Kỷ nói có thể cử người ra ngoài để liên lạc với các vùng lân cận, tránh cho Nghiệp Thành bị cô lập. Sau đó lại đề nghị liên hệ với quân của Phí Tiềm, và lần này, chỉ còn lại một con đường duy nhất. Chủ công. Nếu không phá vây ngay bây giờ, mọi thứ sẽ tan thành tro bụi. Viên Thượng vẫn do dự, hai tay co lại trong tay áo, việc này Chính Nam cũng nói Nghiệp Thành không có vấn đề gì, vẫn có thể giữ vững. Phùng Kỷ thì thầm, chủ công ngài hãy nhìn Nghiệp Thành hiện tại còn đâu dáng vẻ ngày xưa. Thành trì này đã bị vây hãm lâu ngày, tình hình bên trong ngày một tồi tệ. Không chỉ thiếu thốn vật tư cần thiết, mà ngay cả rác thải cũng không thể xử lý. Dù còn có kim trấp để phòng thủ, nhưng số lượng tích trữ cũng là một vấn đề. Viên Thượng vốn rạng rỡ giờ đây cũng trở nên tiều tụy. Phùng Kỷ chỉ nói rằng thành phố đã không còn như xưa, đã là nể mặt Viên Thượng lắm rồi. Viên Thượng có vẻ dao động, nhưng vẫn còn chần chừ. Thực ra không phải ai cũng có quyết tâm sắt đá. Viên Thượng từ nhỏ lớn lên ở Nghiệp Thành, đương nhiên có tình cảm sâu sắc với nơi này, quen thuộc với từng góc phố. Nếu phải rời bỏ Nghiệp Thành, trong lòng ngài chắc chắn sẽ dâng lên nỗi hoang mang lo sợ về tương lai. Khó khăn lắm mới tìm ra một cơ hội, Nghiệp Thành cũng chỉ đến thế mà thôi. Phùng Kỷ tiến lại gần một bước, thì thầm, nếu chủ công không nhanh chóng quyết định, e rằng sẽ hối hận không kịp. Hiện tại trong thành vẫn còn sức chiến đấu, lại có văn tướng quân chỉ huy ba quân, cộng thêm quân Tào có chút lơ là, chính là thời cơ tốt nhất để phá vây. Chủ công nên quyết đoán. Vốn dĩ đã có sự khác biệt về quan điểm trong việc có nên phá vây hay không. Tuy nhiên, khi sự khác biệt này ngày càng lớn và trở thành mâu thuẫn giữa Phùng Kỷ và Thẩm Phối, tình hình trở nên căng thẳng hơn. Phùng Kỷ ủng hộ việc phá vây, tấn công lên vùng Thái Hành và Thượng Đảng. Chỉ cần vào được núi, quân Tào thường sẽ không đuổi theo nữa, sau đó chỉ cần vượt qua những con đường núi hiểm trở để đến địa phận của Phí Tiềm là sẽ an toàn. Tuy nhiên, Thẩm Phối không đồng ý, ông cho rằng Nghiệp Thành vẫn có thể bảo vệ được. Nếu Viên Thượng từ bỏ Nghiệp Thành, điều đó có nghĩa là gia tộc họ Viên sẽ không còn hy vọng lật ngược tình thế nữa. Viên Thượng vừa sợ hãi, vừa cảm thấy việc từ bỏ Nghiệp Thành sẽ có lỗi với người cha đã khuất của mình. Vì vậy, lúc đầu ngài cũng nghiêng về phía Thẩm Phối, và đề nghị của Phùng Kỷ cứ thế bị trì hoãn cho đến khi được đưa ra một lần nữa. Dĩ nhiên, lý do Thẩm Phối muốn ở lại Nghiệp Thành không hoàn toàn như ông ta đã nói. Đó không chỉ vì gia sản của họ Viên, mà còn vì Thẩm Phối là người Ký Châu. Trong khi đó, Phùng Kỷ thì không phải vậy. Phùng Kỷ là người Nam Dương. Trên thực tế, cả Thẩm Phối, Phùng Kỷ, và ngay cả Quách Đồ chưa lên tiếng, đều hiểu rõ rằng gia tộc họ Viên đã đến hồi kết. Việc tiếp tục cố thủ cũng chỉ vì đạo nghĩa của thời Hán và vì không có lựa chọn nào tốt hơn. Bán chủ cầu vinh, Phùng Kỷ vẫn không làm được, nên dù có bỏ Viên Thượng để theo Tào Tháo, ông cũng cảm thấy không thể chấp nhận. Do đó, tìm một bên ít thù địch hơn như Phí Tiềm cũng là một lựa chọn không tồi. Ta cần thêm thời gian để suy nghĩ, Viên Thượng siết chặt tay áo. Phùng Kỷ nhíu mày, thở dài một hơi, rồi thúc giục, chủ công nên quyết đoán. Đừng để lỡ thời cơ. Lùi lại hai bước, Phùng Kỷ lại liếc nhìn về phía Thẩm Phối, rồi đành phải rút lui. Thẩm Phối vừa tuần tra thành trở về, nhìn thấy Viên Thượng, chào hỏi xong liền quay sang nhìn hướng Phùng Kỷ vừa rời đi, chủ công, vừa rồi Phùng Kỷ lại khuyên chủ công phá vây, nói những lời không đúng thực tế phải không? Viên Thượng hơi ngẩn người rồi gật đầu. Thẩm Phối nhíu chặt mày, kẻ này sợ hãi chiến tranh, nói năng sằng bậy, làm lung lay tinh thần quân đội, theo luật phải xử trảm. Viên Thượng mở to mắt, không hiểu tại sao Thẩm Phối lại nổi giận đến vậy. Áp lực thường giống như một quả bóng bay, nếu không thể xả ra, sẽ nổ tung chỉ vì một chuyện nhỏ nhặt. Thẩm Phối cũng không ngoại lệ, sự căng thẳng kéo dài khiến ông kiệt sức, và việc Phùng Kỷ lại đưa ra đề nghị phá vây như thể phủ nhận tất cả công sức của ông, khiến ông không thể chịu đựng thêm. Viên Thượng, vốn đã thiếu quyết đoán, một lần nữa lại do dự. Dù Thẩm Phối có nhấn mạnh tác hại của Phùng Kỷ thế nào, Viên Thượng vẫn chỉ đáp lại bằng một câu cần suy nghĩ thêm, khiến Thẩm Phối đành phải lui về. Tuy nhiên, tin đồn Thẩm Phối yêu cầu xử lý Phùng Kỷ đã khuấy động một làn sóng mới trong thành phố vốn đã căng thẳng. Anh Công, việc này rất cấp bách. Vào ban đêm, sau khi nghe được tin đồn, Phùng Kỷ tìm gặp Quách Đồ, lo lắng nói, Thẩm Phối đang muốn hại chúng ta. Quách Đồ vung tay, lắc lắc tay áo, nói, anh Công, đừng vội lo lắng, có thể chỉ là hiểu lầm. Thẩm Phối có thể đã nói ra trong lúc tức giận, nhưng chưa chắc ông ấy thực sự có ý định giết Phùng Kỷ. Dù sao chuyện này cũng không liên quan nhiều đến Quách Đồ, nên ông ta có vẻ bình thản hơn. Chuyện của người khác thường chỉ là câu chuyện. Phùng Kỷ cũng nhận ra điều đó, nên nhanh chóng nói, anh Công, chẳng lẽ ngài quên lời Thẩm Phối nói trước đây sao? Nếu ta bị ông ta giết, anh Công có thể tự cứu mình được không? Thẩm Phối từng nổi giận và chỉ trích Quách Đồ công khai, lúc đó Thẩm Phối đã tuyên bố gian thần Quách Đồ, vẽ rắn thêm chân, nói lời xu nịnh, làm loạn chính trị, điều này gần như là chửi thẳng vào mặt. Phùng Kỷ nhắc lại chuyện này khiến sắc mặt của Quách Đồ không tốt. Trong toàn bộ nhóm chính trị của Viên Thiệu, Quách Đồ thực sự là một người đa tài, với nhiều kỹ năng khác nhau. Vấn đề lớn nhất của Quách Đồ không nằm ở mưu lược, mà ở bản chất. Trong phần lớn thời gian, Quách Đồ luôn nghĩ đến lợi ích cá nhân trước tiên, rồi mới nghĩ đến lợi ích chung. Vì vậy, khi Thẩm Phối nói cần phải giết Phùng Kỷ, Quách Đồ không có vẻ gì là lo lắng, nhưng nếu Thẩm Phối thực sự bị cơn giận làm cho mờ mắt và nhân cơ hội để hại luôn cả mình, thì đó mới là vấn đề. Quách Đồ nhíu mày, vò râu, suy nghĩ. Nếu Thẩm Phối thật sự vì công mà làm, thì không hẳn là vậy. Nhưng nếu Thẩm Phối chỉ mượn danh nghĩa rồi thực sự hành động vì không thể chịu đựng nổi nữa thì sao? Ngươi nghĩ thế nào? Quách Đồ nhìn Phùng Kỷ, hỏi. Phùng Kỷ tiến lại gần Quách Đồ, thì thầm. Ánh đèn leo lét như hạt đậu, làm cho bóng của hai người lúc tỏ lúc mờ, trông như người mà cũng như ma. Sáng hôm sau, gần hoàng hôn, một cuộc hỗn loạn lớn đã nổ ra tại Nghiệp Thành. Phùng Kỷ và Quách Đồ đã bắt cóc Viên Thượng, đồng thời nhân danh ngài, ra lệnh cho Văn Sú chỉ huy quân đội còn lại của họ Viên và gây ra cuộc xung đột trực diện với quân của Thẩm Phối. Trong khi Thẩm Phối chưa kịp phản ứng hoàn toàn, họ đã mở tung cửa Nghiệp Thành, lao thẳng về hướng Thái Hành. Bên ngoài thành, Tào Nhân phụ trách vây thành đã nhận được tin tức và ngay lập tức tấn công vào Nghiệp Thành. Ông không đuổi theo quân Viên đang rút lui, vì rất đơn giản, Nghiệp Thành có ý nghĩa quan trọng hơn đối với Tào Tháo, còn việc tiêu diệt quân Viên đang tháo chạy chỉ là mục tiêu thứ yếu. Thẩm Phối cũng chỉ còn biết bất lực, phải giao chiến với Tào Nhân. Tuy nhiên, do Viên Thượng rút lui khiến tinh thần chiến đấu sụt giảm, ngay cả những binh lính Hà Bắc còn lại trong Nghiệp Thành cũng mất đi dũng khí tiếp tục chiến đấu. Cuối cùng, Tào Nhân đã đánh vào Nghiệp Thành, bắt sống được Thẩm Phối. Mặt khác, Viên Thượng cùng với những binh lính trung thành của gia tộc Viên đã vượt qua tuyến phòng thủ của quân Tào dưới sự tàn sát điên cuồng của Văn Sú, dần dần tiến vào vùng núi. Mặc dù sau đó Tào Nhân đã phái quân truy đuổi, nhưng bị Văn Sú phục kích đánh bại, rồi phải từ bỏ việc truy kích, chuyển sang xử lý các công việc cuối cùng của Nghiệp Thành và khu vực xung quanh, để hoàn tất cuộc chinh phạt Hà Bắc của Tào Tháo. Viên Thượng cảm thấy có chút mơ hồ. Dù đã thoát khỏi vòng vây của Nghiệp Thành, ngài vẫn cảm thấy như trong mơ. Thoát ra dễ dàng như vậy sao? Nếu trước đó rút lui sớm hơn thì có phải tốt hơn không? Nhưng thực ra, Viên Thượng không nhận ra rằng lần thoát ra này thực chất là do Phùng Kỷ và Quách Đồ liên minh bán đứng Thẩm Phối. Nếu không có Thẩm Phối trở thành cái bẫy lớn nhất thu hút Tào Nhân, việc Viên Thượng thoát ra chắc chắn sẽ không thuận lợi như vậy. Đối với Thẩm Phối và những người ở trong Nghiệp Thành, việc bảo vệ lợi ích của Hà Bắc là điều quan trọng nhất, nên họ không thể bỏ rơi Nghiệp Thành. Còn với Quách Đồ và Phùng Kỷ không phải là người của Hà Bắc, lập trường ban đầu của họ đã có sự khác biệt với Thẩm Phối, và cuối cùng dẫn đến sự phân cực không thể hòa giải, điều này là không thể tránh khỏi. Sau khi thoát khỏi quân đội truy kích của Tào Tháo, Phùng Kỷ và Quách Đồ dần dần tiến vào núi, đối chiếu với bản đồ, nhận ra rằng mục tiêu tiếp theo của họ không chỉ là trợ giúp Viên Thượng, mà còn là làm sao để bán Viên Thượng với giá tốt. Tất nhiên, việc định giá đã được gửi đi từ khi họ cử người đến chỗ họ Tôn, chỉ là chưa nhận được phản hồi từ Phiêu Kỵ tướng quân.

họ phát triển những chất độc hại như thuốc phiện và cần sa, nhưng ngay cả như vậy, vẫn có những ca phẫu thuật khiến cả bệnh nhân, bác sĩ và y tá đều tử vong. Tất nhiên, có thể hoa đà đã được thần thánh hóa và phóng đại, nhưng nếu hoa đà thực sự có tài năng và dám mở ra lĩnh vực phẫu thuật, thì liệu có khả năng trong thời Hán hiện tại, y học có thể không bị lệch lạc ngay từ đầu, hình thành một hệ thống y học hoàn chỉnh với cả nội khoa và ngoại khoa không? Sự tiến bộ của y học sẽ kéo dài tuổi thọ con người đáng kể và giảm thiểu rủi ro tử vong vì cảm lạnh. Phí Tìm cảm thấy, đây là một lĩnh vực rất cần thiết phải được thúc đẩy mạnh mẽ hiện tại ở thời Hán. Một hướng khác là toán học. Toán học được xem là nền tảng của tất cả các khoa học. Chu Bể Toán Kinh và Cửu Chương Toán Thuật có thể coi là những viên ngọc sáng chói của toán học cổ đại, hình thành một hệ thống độc lập tập trung vào tính toán, khác biệt hoàn toàn so với toán học Hy Lạp cổ đại. Rồi sau đó, toán học lại đi lệch hướng, trở thành công cụ áp bức dân chúng, tính toán tiền bạc, tham ô, trở thành một trong lục nghệ. Dù đến thời kỳ khoa cử, các tài năng toán học cũng chỉ được bổ nhiệm làm quan nhỏ tính toán tiền bạc ở địa phương. Dòng nước Hoàng Hà xa xa, chảy không ngừng. Phí Tìm hiện có người và điều kiện để thực hiện những việc này, và Phí Tìm cảm thấy, những việc này thú vị hơn nhiều so với việc giết chóc. Đại đệ, ta sẽ dẫn người đi trước, ngươi sắp xếp công việc quân đội rồi trở về Quan Trung. Phí Tìm vỗ vai Thái Sử Từ, nhiều năm chiến đấu, giờ tạm nghỉ, cũng là lúc luận công ban thưởng. Dù lần này không thể gọi là đại thắng, nhưng Phí Tìm đã thu được nhiều kết quả đáng kể, đặc biệt là việc được phong chức Tây Kinh Hành Phụ Thượng Thư Đài. Điều này cơ bản có nghĩa là Phí Tìm đã có quyền lực tương đương như được triều đình phong chức. Nói cách khác, trước đây những chức vụ mà Phí Tìm phong đều thuộc về dạng tư phong, nhưng từ khi có danh hiệu này, các chức vụ Phí Tìm phong sẽ được coi như triều đình phân phong. Cũng như khi xảy ra cuộc nổi loạn ở Xuyên Thục trước đây, những kẻ đó có thể coi như là Phí Tìm tự ý bổ nhiệm quan chức, từ chối tuân thủ. Nhưng nếu hiện tại còn không yên ổn, Phí Tìm có thể giáng cho họ cái mác phản loạn. Danh chính ngôn thuận rất quan trọng. Nghe tin Phí Tìm quay trở về, Bàn Thống từ Quan Trung, Lương Châu đã vội vàng đến Đồng Quan, đặc biệt cùng với Mã Diên đón tiếp. Mã Diên hiện tại đã có tuổi, dù thời gian gần đây Đồng Quan tương đối yên bình, nhưng với sự gia tăng tuổi tác, có phần cảm thấy không đủ sức lực. Sau khi đón tiếp Phí Tìm, Mã Diên cũng đã tìm ông để bày tỏ ý định nghỉ hưu. Tất nhiên, Mã Diên hy vọng nhất là giao lại chức vụ này cho con trai mình. Phí Tìm xem xét một chút và đồng ý có điều kiện, tức là có thể điều động con trai Mã Diên là Mã Thiết về, nhưng phải đợi một thời gian. Hiện tại Mã Thiết gần như là huấn luyện viên kỵ binh của Phí Tìm, không thể thay đổi ngay lập tức. Tuy nhiên, Mã Thiết đã ở Âm Sơn khá lâu rồi, đến thời điểm cần phải thay đổi, nên Phí Tìm dự định trước tiên sẽ cử Lý Điển đến Âm Sơn, sau đó phối hợp và thay thế Mã Thiết khoảng một năm rồi mới thực hiện điều động. Như vậy cũng tránh được sự khó xử giữa Lý Điển và gia tộc Tào, mặt khác, Lý Điển cũng có kỹ năng quân sự khá tốt. Đồng thời, Phí Tìm cần bổ nhiệm thêm một phó tướng cho Lý Điển, để có thể hỗ trợ lẫn nhau và cũng giữ được sự cân bằng quyền lực. Mã Diên đương nhiên vui mừng, không quên cảm tạ. Để Trương Hiệu Úy đến Âm Sơn đi, Bàn Thống gợi ý, Trương Hiệu Úy dưới trướng Tử Long, cũng đã đánh bại vua Hung Nô, công lao xuất sắc, có thể làm phó tướng. Phí Tìm suy nghĩ một chút rồi gật đầu. Trương Cáp quả thực là một lựa chọn tốt. Một là vì Trương Cáp đã từng ở Âm Sơn, quen thuộc với Nam Hung Nô, hai là Trương Cáp xuất thân từ kỵ binh, về kỹ thuật cưỡi ngựa thì không cần phải nói, ba là, nhân cơ hội này thăng chức làm phó tướng là hợp lý. Bàn Thống cũng hỏi về việc phong thưởng và bổ nhiệm các chức vụ. Phí Tìm không nói ngay lập tức, mà để Bàn Thống căn cứ theo kế hoạch trước đó và những thay đổi trong thời gian qua để điều chỉnh rồi trình bày sau. Dù sao thì Bàn Thống cũng sẽ lo lắng, còn Phí Tìm chỉ cần kiểm tra cuối cùng. Bàn Thống tuy có chút bất lực nhưng cũng có phần hào hứng, bởi vì như vậy, chức vụ Tây Kinh Thượng Thư của hắn gần như chắc chắn, tương đương với chức vụ trưởng ban tổ chức trong tương lai, tuy không phải là người đứng đầu, nhưng quyền lực tư vấn cũng rất mạnh mẽ. Bàn Thống cũng thông báo với Phí Tìm về một việc khác, đó là nhận được yêu cầu của Hoàng Thừa Ngạn, Bàn Thống đã cử Hứa Tản đến Vũ Quan, hỗ trợ gia tộc Hoàng trong việc tấn công khu vực Nam Hương. Phí Tìm mặc dù cho rằng việc sử dụng Hứa Tản để đối phó với phần còn lại của quân Khăn Vàng ở Nhữ Nam có phần hơi lãng phí, có lẽ lưu hóa ở Vũ Quan là đủ, nhưng để đảm bảo an toàn, việc cử Hứa Tản cũng không phải là sai, vì vậy cũng không có điều chỉnh gì. Thêm vào đó còn hai việc nữa, Phí Tìm vừa uống trà vừa chia sẻ những suy nghĩ trên đường với Bàn Thống, chủ yếu là chuẩn bị trong giai đoạn tiếp theo, thực hiện các công việc về y học và toán học. Về y học, Bàn Thống không có nhiều ý kiến, vì đây là điều hiển nhiên có lợi. Nếu không có các biện pháp kiểm soát dịch bệnh của các nhân vật như Trương Cơ vào thời kỳ đó, và nếu Phí Tìm không yêu cầu quy định vệ sinh quân đội, số người tử vong ở Quan Trung do dịch bệnh có thể đã tăng lên nhiều lần. Việc xây dựng một bách y viện tại Trường An không phải là một công trình quá lớn, Bàn Thống, người từng làm qua hệ thống kiến trúc Thanh Long Tự, cho rằng đây chỉ là chuyện nhỏ. Tuy nhiên, về mặt toán học, Bàn Thống lại có những quan điểm không hoàn toàn đồng nhất với Phí Tìm. Toán học, thực ra, đã được khai mở từ rất sớm trong nền văn minh Trung Hoa. Vào cuối thời kỳ xã hội nguyên thủy, sau khi chế độ sở hữu tư nhân và trao đổi hàng hóa xuất hiện, người Trung Hoa đã bắt đầu khai thác toán học. Vào thời Tây Chu, lễ ký cho thấy con cái quý tộc Tây Chu từ lúc 9 tuổi đã bắt đầu học toán học, nắm vững các phương pháp ghi chép và tính toán số lượng, và đó là một phần của luật nghệ trong kỳ thi. Đến thời Xuân Thu, toán câu đã trở thành công cụ tính toán cơ bản và xác định hệ thống thập phân là phương pháp đếm chính. Thời Chiến Quốc, Bách Gia Chư Tử đã thúc đẩy sự phát triển toán học. Và rồi Bàn Thống chỉ ra rằng vấn đề nằm ở chỗ này. Đưa toán học vào chính quyền. Bàn Thống nhíu mày, chủ công, xin lỗi nếu tôi nói thẳng việc này e là không ổn. Tại sao? Phí Tìm hỏi. Bàn Thống do dự một chút, có vẻ như có điều không dễ nói, nhưng sau một hồi mở miệng nói, chủ công có biết vì sao trong thời Xuân Thu, các trường phái tranh luận lại chỉ có Nho gia tồn tại đến ngày nay không? Phí Tìm ngứa đầu, không hiểu toán học lại liên quan gì đến tranh luận của các trường phái thời Xuân Thu. Thời kỳ đầu nhà Hán, cũng sử dụng học thuyết của Hoàng Lão, nhưng tại sao lại thất bại? Bàn Thống cười khổ, không phải do học thuyết của Hoàng Lão không bằng Nho gia mà là do không đúng thời điểm. Không đúng thời điểm nghe có vẻ như là sự lựa chọn của thiên thời, nhưng Phí Tìm hiểu rằng Bàn Thống đang nói về sự lựa chọn của các nhà cai trị. Phí Tìm, người cũng xuất thân từ truyền thừa của Bàn Thống, hiểu biết về một số tư tưởng của học thuyết Hoàng Lão. Ngay cả theo quan điểm của hậu thế, học thuyết Hoàng Lão vẫn có nhiều điểm sáng, ví dụ như đề cao sự tự do. Giống như Lão Tử, nhấn mạnh vô vi nhi trị, đề nghị để người dân có đầy đủ tự do, khiến cho các nhà cai trị cảm thấy khó khăn. Ban đầu không quản lý hoặc không muốn quản lý thì có thể vô vi, coi như không thấy, nhưng khi cần bán đất hoặc di dời, thì không thể tiếp tục vô vi. Học thuyết của đạo gia cũng không hòa hợp với các nhà cai trị. Đạo gia tìm kiếm sự tự do cá nhân, các nhà cai trị chỉ nghĩ, thế thì sao được? Ngươi còn chưa đóng thuế. Có nghe các triều đại trước khi gặp hoàng đế đều phải thốt lên vạn thuế, vạn thuế, vạn vạn thuế không? Hiểu được những điều này cũng giúp hiểu tại sao toán học của Trung Hoa lại bị cắt đứt giữa chừng. Phí Tìm lặng im, trước đây hắn không nghĩ nhiều đến điều này. Bàn Thống nhìn Phí Tìm, thấy Phí Tìm ra hiệu cho hắn tiếp tục. Theo lời của Bàn Thống, trong thời kỳ Xuân Thu và Chiến Quốc, những trường phái có khả năng phát triển toán học chủ yếu có 3 phái nổi bật. Đầu tiên là Danh Gia. Danh Gia bắt đầu nghiên cứu định nghĩa ngôn ngữ và lý thuyết logic, có khả năng cao nhất để phát triển logic học. Nhưng vì trong chính trị, họ yêu cầu logic không được sai lầm, ngôn ngữ không được mơ hồ, phải rõ ràng chính xác, không được có bất kỳ sự mơ hồ nào. Điều này khiến các nhà cai trị không thể đổi trắng thay đen, gây khó khăn cho việc quản lý và tuyên truyền. Các nhà cai trị thấy rằng điều này không thể chấp nhận được, đã gán cho Danh Gia cái mác ngụy biện, rồi tiêu diệt họ. Danh Gia biến mất. Tiếp theo là Mạc Gia. Mạc Gia cũng là một phái có khả năng mở rộng lĩnh vực toán học, bởi vì nhiều việc của Mạc Gia đều liên quan đến toán học từ đầu. Thật tiếc, Mạc Gia vì những quan điểm như phi công và kim ái không phù hợp với nhà cai trị, cũng bị đàn áp. Cuối cùng là học thuyết Hoàng Lão, và đạo gia phát triển từ Hoàng Lão. Chỉ cần một câu nhân pháp địa, địa pháp thiên, thiên pháp đạo, đạo pháp tự nhiên đã đủ khiến các nhà cai trị nhíu mày. Huống hồ là những quan điểm như thanh tịnh vô vi đã khiến các nhà cai trị khó lòng lợi dụng danh nghĩa thiên để tước đoạt tự do cá nhân. Các nhà cai trị cảm thấy không thể chấp nhận, đã quyết định loại bỏ. Kết quả là, học thuyết Hoàng Lão và đạo gia bị mài dũa nhiều góc cạnh, hòa vào các yếu tố như phương thuật, thần bí, âm dương, trở thành đạo giáo với lớp võ đạo và phần cốt lõi là thần bí. Từ đó, toán học đã chuyển từ học sang thuật, từ lý thuyết sang ứng dụng. Dường như người Trung Hoa không mấy hứng thú với các định lý và định đề trừu tượng, không liên quan đến ứng dụng cụ thể. Vì thế, toán học Trung Hoa trở nên phân tán, rời rạc, chỉ là thuật mà không phải học. Giống như Chu Bể toán kinh bàn về định lý Pythagoras mà không giải thích cách chứng minh, cửu chương toán thuật thì chỉ đưa ra các bài tập, phân thành chính chương, phương điền, túc mễ, suy phân, thiếu quản, thương công, quân thâu, doanh bất túc, phương trình, câu cổ. Trong lịch sử, Trung Hoa đã từng đứng đầu thế giới về dân số, kinh tế và văn hóa trong một thời gian dài. Những người dân chăm chỉ, trong quá trình sản xuất và sinh hoạt, tự nhiên gặp phải nhiều vấn đề liên quan đến toán học. Để giải quyết những vấn đề này đã sinh ra nhiều sách toán. Sau cửu chương toán thuật, cũng có nhiều sách toán khác ra đời, nhưng những sách này chủ yếu chỉ giải quyết vấn đề, không đi sâu vào nghiên cứu lý thuyết. Bàn Thống cho rằng lý do chính là vì nếu dân chúng hiểu rõ logic, chứng minh và suy diễn trong toán học, sẽ gây khó khăn cho việc cai trị. Chẳng hạn, khi thu thuế, nếu mọi người đều biết tính toán, kết quả có thể khác nhau, dẫn đến tranh chấp vì vài đấu thóc. Thay vì vậy, không hiểu toán học thì đơn giản hơn. Bên cạnh đó, sự hỗn loạn thời Xuân Thu Chiến Quốc cũng là do sự hỗn loạn tư tưởng dẫn đến sự sụp đổ cấu trúc xã hội. Nếu Phí Tìm vừa mới thực hiện cuộc cải cách ở Thanh Long Tự mà giờ lại bắt đầu triển khai toán học, liệu có dẫn đến sự rối loạn trong văn hóa quan trị và làm cho hai bên đều không hài lòng. Hơn nữa, các vị trí quan chức thường đã có người nắm giữ. Việc sử dụng toán học làm tiêu chuẩn đánh giá chức vụ sẽ ảnh hưởng đến các quan chức trong hệ thống chính trị hiện tại của Phí Tiềm. Nhiều quan chức chưa chắc đã có khả năng toán học cao, dễ dẫn đến việc tái diễn sự hợp tác giữa các quan chức văn học để đàn áp các trường phái toán học mới. Sự đàn áp này có thể xảy ra ngay trong thời kỳ của Phí Tiềm hoặc có thể kéo dài đến thế hệ sau. Dù Phí Tiềm có ủng hộ toán học, thế hệ sau sẽ làm thế nào? Thực sự không thể lật ngược tình thế chỉ bằng nỗ lực của một đời người, vì sông lớn không cho phép. Vậy làm thế nào để đảm bảo rằng bánh xe lịch sử mà Phí Tiềm cố gắng đẩy mạnh sẽ tìm được một hướng đi hợp lý và hợp pháp mới mà không quay trở lại quỹ đạo cũ? Những cảnh báo của bàn thống không nghi ngờ gì đã khiến Phí Tiềm phải đối mặt với vấn đề này. Phí Tiềm cần sự thay đổi lâu dài, không phải chỉ là một sự thay đổi ngắn hạn. Vậy, làm thế nào để toán học có thể phát triển song hành với kinh điển, và đồng thời có một con đường tương hợp, có thể cùng Trung Hoa chung sống và phát triển? Ở Trung Hoa, không rõ là vì thói quen, sự tiện lợi hay một lý do nào khác, mà thường xuyên xảy ra một hiện tượng. Đó là mỗi khi một chính sách mới được ban hành, cấp dưới lại thực hiện một cách quá mức hoặc sai lệch. Những kẻ thực hiện quá mức này, dù là cố ý hay vô tình, đều khiến cho chính sách mới khi áp dụng thường gặp vấn đề, có thể là làm nổi bật mâu thuẫn, gây ra sai lầm, hoặc tăng thêm phiền phức. Khi dân chúng thấy một chính sách mới lại nảy sinh nhiều vấn đề như vậy, liệu họ còn xem đó là một chính sách tốt hay không? Những ví dụ như Vương An Thạch, Trương Cư Chính, hay xa hơn là Thương Ngưỡng thời Tiền Tần và Vương Mãn thời nhà Hán đều cho thấy rõ vấn đề này. Vì vậy, những lời của Phượng Tường quả thật rất có lý. Nếu trong quá trình thực thi mà ngăn chặn những hành vi quá mức này, nhiều quan viên có thể sẽ phản đối, đòi hỏi phải làm theo cách này hay cách khác, vậy rốt cuộc phải làm thế nào? Thay người chăng? Chưa nói đến việc Phí Tiềm ở giai đoạn hiện tại có đủ nhân tài hay không, chỉ riêng việc thay người mới liệu có gây thêm rắc rối trong thời gian thích ứng, liệu có khi nào thay người mà vẫn gặp phải tình trạng cũ? Vậy chẳng lẽ không thể cải cách sao? Cũng không hẳn, chỉ là cần nhiều kỹ năng hơn, xử lý vấn đề kịp thời hơn, hay nói cách khác là cần phải có kế hoạch dự phòng và phương án ứng phó. Vì vậy, nhìn chung, những việc có thể triển khai trước thì nên triển khai. Những vấn đề có thể gặp phải thì cần chuẩn bị kỹ lưỡng hơn và cân nhắc nhiều phương án, chứ không phải chỉ dán một tờ giấy lên phố là xong. Ngoài việc thúc đẩy toán học, còn có chuyện ban chức quan. Lần này cần phải phong chức và ban thưởng cho rất nhiều người, cũng không phải chỉ dán một tờ cáo thị là xong. Cần phải xây dựng một đài phong chức. May mà ở gần chùa Thanh Long, có thể tận dụng các vật liệu dư thừa từ trước, ở một phía khác của đại điện Kinh Văn, dựa vào sườn dốc của đầu rồng để xây dựng một lễ đài cao khoảng 2 tầng, dùng cho buổi lễ phong chức lớn sắp tới. Vấn đề của Phí Tiềm không phải là lớn, nhưng vấn đề của Tào Tháo lại khá nghiêm trọng. Đầu tiên là tiền lương. Tào Tháo, người vừa mới bại trận, đang gặp phải tình trạng thiếu hụt tài chính trầm trọng. Ngay cả việc khai thác mỏ cũng không thể bù đắp nổi, và lỗ hổng lớn nhất chính là đám người Hồ U Hoàng. Tào Tháo rất nghiêm túc trong việc thu xếp tiền lương cho U Hoàng. Khi yết kiến vua Lưu Hiệp, hắn cũng không quên nhấn mạnh việc này, thậm chí còn làm Tào Tháo lúng túng ngay trước mặt thiên tử, không biết phải làm sao. Sau khi Lữ Bố và Tào Tháo trải qua cuộc chiến ác liệt tại Tư Dư, kinh tế của Duyện Châu đã không thể phục hồi, dân số cũng chưa hồi phục. Nếu Duyện Châu phải cung cấp thêm tiền lương, chắc chắn sẽ gây ra bất ổn mới. Tương tự, Ký Châu cũng trong tình trạng như vậy. Tào Tháo mới chỉ vừa đặt chân vào đây, cần thời gian để thu phục lòng người, không thể áp dụng thuế nặng ngay từ đầu, nếu không sẽ gây ra phản ứng dữ dội. Về phần Từ Châu và Thanh Châu, tình hình cũng không khá hơn. Từ Châu đã bị tàn phá nặng nề, một phần do chính Tào Tháo gây ra. Còn Thanh Châu, nếu không bị quân Khăn Vàng tàn phá quá nặng nề, thì cũng không đến mức 3-40 vạn người phải đầu hàng Tào Tháo. Vì vậy, nguồn cung cấp tiền lương dư giả chỉ còn lại ở Dự Châu. Tuy nhiên, Dự Châu đã trải qua nhiều trận chiến liên tiếp, đặc biệt là việc quân Phiêu Kỵ đột nhập vào thành Hứa, ảnh hưởng rất lớn. Hơn nữa, Dự Châu là cơ sở chính còn lại của Tào Tháo, nên không thể tận thu quá mức. Dù Tào Tháo gặp rất nhiều khó khăn, nhưng Tác Đô nào có quan tâm đến tình hình của hắn. Lão ngày càng cáu kỉnh và thậm chí đã đe dọa rằng nếu Tào Tháo không sớm thu xếp tiền bạc, lão sẽ tự mình giải quyết. Thuộc hạ bất tài từ mặt quỳ xuống, tạ lỗi với Tào Tháo, không thể giúp chủ công chia sẻ nỗi lo, đây là lỗi của thuộc hạ, xin chủ công hãy xử phạt. Tào Tháo vội vàng đỡ từ mặt dậy, nói rằng đây không phải lúc để trách tội, mà là để giải quyết vấn đề. Ông cũng an ủi và dùng từ mặt để trấn an những người ở Kinh Châu. Đây là vấn đề lớn thứ hai mà Tào Tháo phải đối mặt. Vì sao những người ở Kinh Châu, dẫn đầu là Từ Mặc, lại ủng hộ Tào Tháo? Chẳng phải vì họ đều là người tốt, mà là vì họ hy vọng thông qua Tào Tháo để đạt được lợi ích riêng. Giờ khi Tào Tháo tỏ ra yếu thế, họ càng cần phải củng cố quan hệ với hắn. Dù Tào Tháo không thể thiếu Từ Mặc và những người Kinh Châu, nhưng cũng không thể để Tác Đôn và quân Hồ U nổi loạn. Lúc này, sức mạnh quân đội của Tào Tháo vẫn là yếu tố giữ vững uy thế của ông. Nếu quân Hồ U nổi dậy, không chỉ làm tình hình kinh tế thêm tồi tệ mà còn có thể tiêu hao quân đội, làm giảm sức chiến đấu và gây ra phản ứng dây chuyền. Tào Tháo không muốn để quân U Hoàng cứ lãng vãng quanh thành Hứa, rồi lại dễ dàng rút về với lương thực và tiền bạc. Nếu đã phải tiêu tiền, ít nhất cũng phải có thu hoạch gì đó. Hiện tại Trung Nguyên đang hỗn loạn, các khanh thấy thế nào? Tào Tháo cau mày nói, quân U Hoàng ở đây, không có nơi nào để đi, nếu đuổi đi lại sợ gây thêm rắc rối, phải làm sao đây? Từ Mặc suy nghĩ một lát rồi nói, chủ công Minh Xét chủ công đã cho quân U Hoàng xuất quân, thì phải sử dụng chúng. Hiện tại miền Bắc đã ổn định, sao không tiến về phía Nam? Từ Mặc cho biết quân Đông Ngô đã tiến đến Giang Hạ, nếu tận dụng cơ hội này để đàm phán với Lưu Biểu, có thể sẽ đạt được một số kết quả. Tào Tháo ngẩn người. Hắn vốn nghĩ rằng sau nhiều năm chiến tranh, mình đã mệt mỏi và tiếp tục chiến đấu có thể sẽ gặp khó khăn. Nhưng không ngờ Từ Mặc lại đề xuất tiếp tục nam tiến. Suy nghĩ kỹ, đây thực sự là một cách hợp lý. Quân U Hoàng rất khó đối phó, chỉ an ủi không đủ hiệu quả, nên tốt hơn là dùng chúng để thực hiện một chiến dịch mới. Tuy nhiên, cụ thể làm thế nào để thực hiện, vẫn cần phải xem xét thêm. Tào Tháo nghĩ ngợi kỹ, rồi quyết định, như vậy rất tốt. Cứ thực hiện theo kế hoạch. Phí Tiềm dù cảm thấy có chút thất vọng và khó chịu khi không thể thúc đẩy tiến trình khoa học như dự định, nhưng sau một thời gian suy nghĩ, cũng dần bình tĩnh lại. Nếu đã quyết định thực hiện cải cách trong thời Hán, chắc chắn sẽ phải đối mặt với những vấn đề như thế này. Nếu chỉ vì những chuyện này mà bực bội hay tức giận, dù có thể hiểu được, nhưng đối với vấn đề thực tế thì chẳng có ý nghĩa gì. Những gia tộc sĩ tộc thế gia quả thực đầy mưu mô, cả công khai lẫn âm thầm, nơi nào cũng vậy. Thậm chí nếu nhìn rộng ra, bất kể là quá khứ hay hiện tại, ở quốc gia nào, hai chữ lợi ích luôn luôn hiện hữu. Vì vậy, tâm trạng của Phí Tiềm cũng dần trở nên bình tĩnh hơn. Nếu đã như vậy, không cần phải nhiệt huyết nói với đám sĩ tộc về tương lai hay phương hướng, chỉ cần tìm được củ cà rốt để treo trước mắt họ là đủ. Hơn nữa, hiện tại, Phí Tiềm còn phải gặp một củ cà rốt của riêng mình. Khi nhìn thấy bóng dáng trước mắt, chiếc váy màu tím nhạt nhẹ nhàng bay trong gió, duyên dáng và thanh nhã, cùng khuôn mặt có phần thanh tú, Phí Tiềm mỉm cười, bước tới gần, xin chào, Cái đại gia. Kể từ khi Cái vị nổi danh với các tác phẩm văn chương ở chùa Thanh Long, danh tiếng của nàng cũng đã lan rộng, nhiều người tôn vinh nàng là bậc đại gia. Trên khuôn mặt Cái Viện hiện lên sắc đỏ nhạt, tựa như cánh hoa đào đầu xuân, đó là do người khác khen quá lời ngươi đừng đùa cợt ta. Cái Viện ánh mắt lướt qua, như có chút trách móc, nhìn về hướng phủ tướng quân của Phí Tiềm, có thấy tiểu thư hoàng gia chưa? Cách gọi Hoàng Nguyệt Anh và Cái Viện có phần lộn xộn. Phí Tiềm cũng không khỏi ngoái lại nhìn, gật đầu rồi quay lại nhìn Cái Viện, sao lại hỏi như vậy? Có phải? Hoàng Nguyệt Anh có chút cảm xúc tiêu cực. Phụ nữ, một sinh vật kỳ lạ, có thể có 1/4 thời gian trong năm để chảy máu mà không vì vậy mà suy sụp, thậm chí còn có thể làm tăng cường sự biến động cảm xúc và sức chiến đấu. Phí Tiềm không biết câu nói nào của mình không đúng, hoặc có điều gì chưa ổn, mà khiến Hoàng Nguyệt Anh nổi giận. Có phải vì Ngân Thị? Không hẳn, chàng còn chưa gặp Ngân Thị, sao Hoàng Nguyệt Anh lại tức giận? Quả thực, Cái Viện mỉm cười nhẹ, có vẻ như nhận thấy việc đùa giỡn không phù hợp, vội vàng thu lại nụ cười, ho nhẹ, gần đây, tiểu thư hoàng gia đã tìm ta nói chuyện rất lâu. Vậy sao? Phí Tiềm bỗng nhiên có chút hứng thú, hỏi tiếp, nói về chuyện gì? Cái Viện đột nhiên nhìn quanh, không nói chuyện đó nữa, chỉ là những chuyện vặt vãnh của phụ nữ thôi. Ngươi đã đi Hứa Thành, gặp hoàng đế chưa? Ừ, đã gặp. Phí Tiềm gật đầu rồi lắc đầu, nhưng cũng như chưa gặp, chỉ là bái kiến dưới thành Tào Công, có nhiều lo lắng. Hoàng đế cũng vậy. Vậy hoàng đế vẫn không muốn về Trường An sao? Cái Viện thở dài, thật làm lạnh lòng người Sơn Tây. Hoàng đế có lý do của hoàng đế. Phí Tiềm cũng thở dài, thực ra, việc này ngày xưa hoàng đế đã chọn Sơn Đông. Cái Viện im lặng một lúc, đôi mày thanh tú nhíu lại, khiến người ta muốn vuốt ve cho thẳng, ngày nay Đại Hán, thật sự không cứu vãn được sao? Nàng thể hiện sự đau buồn rõ rệt, đến câu cuối cùng, giọng nói còn có chút rung động. Phí Tiềm nhìn thấy, không khỏi đưa tay nắm lấy bàn tay nhẹ nhàng của Cái Viện. Chàng hiểu rằng, cảm xúc của người con gái tinh tế này không chỉ vì hoàng đế, cũng không phải vì chính nàng, mà là vì Đại Hán. Một loại tình yêu quê hương mà những sĩ tộc khác không có, lại hiện lên rõ nét ở Cái Viện, khiến Phí Tiềm vừa ngạc nhiên vừa cảm động. Cái Viện đọc nhiều sách hơn những người phụ nữ bình thường, nhưng không vì vậy mà trở thành kẻ hủ nho, ngược lại, nàng có cảm xúc sâu sắc hơn, và khi cảm xúc đó không bị ảnh hưởng bởi lợi ích, nó trở nên thật rực rỡ và cảm động. Yên tâm, Phí Tiềm nói, có ta đây. Không biết là vì cảm nhận được sức mạnh trong lời nói hay vì sự ấm áp từ bàn tay của Phí Tiềm, đôi tay nhỏ của Cái Viện rung lên vài lần, rồi nhanh chóng đỏ bừng. Nàng có vẻ như cố gắng rút tay ra, nhưng lại không dùng sức, cuối cùng vẫn để yên, chỉ quay đầu đi chỗ khác. Bàn tay của cái viện, mảnh mai và mềm mại như một cuộn lụa nhỏ, Phí Tiềm không dám nắm quá chặt, sợ rằng sẽ làm tổn thương. Nắm một lúc, thấy mặt nàng đỏ bừng, gần như bốc khói, chàng đành phải nhẹ nhàng buông tay ra. Khi Phí Tiềm cảm thấy không khí có vẻ hơi ngượng ngùng, định nói gì đó, thì bỗng nhìn thấy bóng dáng Hoàng Hứa ở cửa viện, trong lòng không khỏi thở dài, giọng điệu trầm xuống, có chuyện gì? Là người nắm quyền cao nhất toàn bộ khu vực Sơn Tây, thời gian của Phí Tiềm cũng ngày càng ít đi cùng với quyền lực gia tăng. Giống như lúc này, dù Hoàng Hứa biết Phí Tiềm đang gặp cái viện, nhưng chuyện khác có thể trì hoãn, còn tin tức quân sự thì không thể chậm trễ, nên chỉ có thể cắn răng, cúi đầu chuyển giao tin tức quân sự mới nhận được cho Phí Tiềm. Khi phá Niêm Phong Sáp, Phí Tiềm nhìn thấy tin tức, không khỏi nhíu mày, đúng là vừa giải quyết xong việc này lại có việc khác, dường như ông trời không bao giờ để ai yên ổn, luôn luôn tạo ra những vấn đề mới. Cái viện đứng bên cạnh nhìn thấy, nhẹ nhàng nói, nếu có việc quan trọng, thì hãy đi trước đi. Phí Tiềm cũng có chút tiếc nuối, vốn định trò chuyện thêm với cái viện để thư giãn một chút, không ngờ lại xảy ra sự cố bất ngờ, chỉ có thể tiếc nuối cáo từ nàng, rồi cùng vệ sĩ quay trở về phủ tướng quân. Trường An. Một bản báo cáo quân sự đột ngột đã làm cho tâm trạng vốn đang nhẹ nhõm của Phí Tiềm lại trở nên lo lắng. Bành Tố sau khi xem xong, cũng lắc đầu, rồi nói, việc này nếu trưởng xử lý xin quân, chắc chắn có lý do của nó. Xá xã, à, sau xá xã thì đến Cương Cư rồi đến Thúc Lặc sau đó thôi, ta có chút chóng mặt, Vương Văn Hành am hiểu về Tây Vực, có lẽ nên gọi ông ta đến hỏi cho rõ hơn. Quả thật, Tây Vực đang gặp rắc rối. Tây Vực hiện tại giống như một nồi cháo đang sôi sùng sục, không chỉ có hơi nóng mà còn có nước, hạt gạo, cùng lẫn vào nhau, tất nhiên không loại trừ có cả phân chuột hay đá vụn. Lữ Bố sau khi đánh bại quân của Đỗ Cước Phí Ẩm, đã mở rộng lãnh thổ ở Tây Vực, và một lần nữa dựng lên danh tiếng của Hán tộc tại khu vực này. Nhưng sự thay đổi kéo theo khiến ngay cả Lý Nho cũng không kịp ứng phó. Phí Tiềm cũng đã dự đoán Tây Vực sẽ hỗn loạn, nhưng không ngờ lại hỗn loạn đến mức này. Sự khởi đầu của hỗn loạn Tây Vực, theo Lý Nho, bắt đầu từ quốc gia Xá Xã và Tiểu Nguyệt Thị. Phí Tiềm nhìn bản đồ Tây Vực mà đau đầu. Tiểu Nguyệt Thị thì chàng có thể hiểu biết đôi chút, nhưng quốc gia Xá Xã thì Tây Vực có đến 36 nước, mối quan hệ giữa các quốc gia trong đó vô cùng phức tạp, Phí Tiềm đã cố gắng sắp xếp nhưng vẫn cảm thấy mơ hồ. Rất nhanh, Vương Hỷ, Tự Văn Hành, đã đến và cúi chào. Vương Hỷ nguyên bản tên chỉ có một chữ Tiềm, nhưng vì trùng tên với Phí Tiềm nên y đã lặng lẽ đổi thành Hỷ. Nghe nói Văn Hành am hiểu về Tây Vực, không biết có thể chỉ giáo một hai điều để giải tỏa nghi hoặc của ta không? Phí Tiềm mời Vương Hỷ ngồi xuống và hỏi thẳng. Xin tuân lệnh phiêu kỵ. Vương Hỷ cung kính đáp. Về Tây Vực, gia tộc họ Vương có thể coi là một trong những gia tộc sĩ tộc hiểu biết và quan tâm đến Tây Vực nhất của Hán tộc. Dĩ nhiên, nếu nói đến nhà ngoại giao hàng đầu về Tây Vực, thì vẫn là gia tộc họ Ban. Thật tiếc, sau Ban Siêu và Ban Cố, gia tộc họ Ban hoặc chết ở Tây Vực, hoặc chết ở tay người nhà, rồi gia tộc suy tàn, hoàn toàn rút lui khỏi triều đình. Tổ tiên của gia tộc họ Vương đã từng giữ chức thái thú Đôn Hoàng hai lần, mà Đôn Hoàng chính là cửa ngõ quan trọng của Tây Vực, do đó có nhiều ghi chép về các quốc gia nơi đây, trở thành lợi thế của Vương Hỷ hiện tại. Vào đầu thời Quang Vũ, triều đình không có thời gian để chú ý đến Tây Vực, vua nước Xá Xã và con trai là Khương đã mang quân đội, phất cờ của Hán tộc. Vương Hỷ quả thật rất quen thuộc, nói một cách rành mạch, sau khi Khương chết, con trai ông là Hiền lên ngôi. Lúc đó có quan hệ cũ với đại tướng quân Đậu Hiến, nên đã xin ông ta thay mặt triều đình, lập mình làm đô hộ Tây Vực. Vậy thì, nước Xá Xã thực ra là thân Hán. Tại sao giờ lại trở thành thế lực chống lại Hán tộc? Phí Tiềm tuy có nghi ngờ nhưng không ngắt lời Vương Hỷ, mà để ông tiếp tục nói. Quan Vũ Đế nói rằng nội địa vừa ổn định, không có thời gian chú ý đến ngoại quốc, nên không chấp nhận. Sau đó, Khương chết, em trai Hiền lên ngôi. Vương Hỷ tiếp tục, Hiền lại xin thêm. Khi đó, Đậu Hiến tỏ rõ lòng trung thành, nói rằng Xá Xã nhiều đời trung thành với Hán tộc, Quan Vũ Đế mới đồng ý, sau đó ban cho Hiền ấn đô hộ Tây Vực và cờ hiệu, trướng mạc. Bành Tố ở bên cạnh vỗ tay cười nói, đúng rồi, và sau đó chính là Mang Di không thể trao quyền lớn. Đây là thời kỳ huy hoàng của gia tộc họ Vương, không lạ gì khi Vương Hỷ quen thuộc như vậy. Vương Hỷ có phần ngượng ngùng gật đầu, lời của Bành lệnh công quả thật chính xác. Bành Tố cười cười rồi vẫy tay, ra hiệu cho Vương Hỷ tiếp tục. Câu nói mà Bành Tố đề cập chính là lời của Vương Tốn khi còn làm thái thú Đôn Hoàng. Vào thời điểm đó, Vương Tốn rất phản đối việc vua Xá Xã đảm nhiệm chức đô hộ Tây Vực, thậm chí còn công khai chống lệnh, không chỉ giam giữ sứ giả của Xá Xã mà còn muốn tước đoạt ấn triện và cờ hiệu mà Quan Vũ Đế đã ban cho. Vương Hỷ đến đây, liếc mắt nhìn Phí Tiềm một cái. Phí Tiềm không biểu lộ cảm xúc gì đặc biệt. Nhìn thấy Phí Tiềm vẫn bình thản như núi, Vương Hỷ đành phải tiếp tục kể. Nước Xá Xã từ đó đã hoàn toàn chuyển sang đối đầu với Đại Hán. Quá trình lên ngôi của vua Xá Xả Hiền không hề đẹp đẽ, thậm chí có tin đồn rằng Hiền đã giết chết vua Khương, sau đó lại tấn công các bộ lạc phụ thuộc của Khương, bao gồm Khuê Mi và Tây Dạ, liên tục giết chóc và cướp bóc, gia tăng thuế, thể hiện tham vọng và sự tàn bạo. Từ góc độ này, việc Vương Tốn phản đối cũng có lý do, chỉ có điều phí tìm híp mắt, xoa xoa bộ râu trên cằm. Dĩ nhiên, trách nhiệm này vẫn thuộc về Lưu Tú, tức Quan Vũ Đế. Lưu Tú không biết là vì tuổi già hay vì cảm thấy Tây vực quá xa, không muốn thêm phiền phức. Đến khi vua Xá Xả Hiền bắt đầu các cuộc tấn công trả thù đối với các bộ lạc thân Hán ở Tây vực, các nước như Bộ Thụy, Sa Sư và 18 nước khác đã cử sứ giả đến Lạc Dương, cầu xin triều đình cử đô hộ. Tuy nhiên, Quan Vũ Đế chỉ nói rằng, hiện tại các sứ giả quân đội chưa thể xuất phát, nếu các quốc gia không theo ý, Đông Tây Nam Bắc đều tự do. Sau đó mặc dù có Định Viễn Hầu tái thông Tây vực, nhưng Vương Hỷ không khỏi thở dài, Định Viễn Hầu trung thành với Hán tộc, khiến Đại Hán ba lần thông Tây vực, chỉ tiếc là gia tộc họ Ban thật sự là một bi kịch. Phí Tìm cũng có hiểu biết đôi chút về việc này. Việc thất hứa đã làm giảm uy tín của Đại Hán, khiến cho các quốc gia thân Hán ở Tây vực chịu tổn thất nặng nề. Từ góc độ này, Quan Vũ Đế đã làm không tốt. Sau đó, vào thời Minh Đế, Nam Hung Nô đã quy phục, quyền lực Xá Xả ở Tây vực cũng suy yếu, các quốc gia càng thêm hỗn loạn. Khi đó, Đề Hộ Thứ Yến Bỉnh đã dâng sớ đề nghị xuất quân phục hồi quyền kiểm soát Tây vực, Minh Đế đã tiếp thu và cử quân đội bốn lộ tấn công. Ba lộ quân đầu tiên đạt được kết quả tầm thường, nhưng lộ quân cuối cùng do Đậu Cố chỉ huy đã đến Đông Thiên Sơn, đánh bại quân Nam Hung Nô đóng ở Ích Ngô, đuổi họ đến Hồ Bội, thiết lập quan hồ đô úy ở khu vực Ích Ngô, mở ra một con đường liên lạc mới giữa Đại Hán và Tây vực. Cùng lúc đó, với sự hỗ trợ của uy danh quân đội Đại Hán, Ban Siêu trong hoạt động ở Tây vực cũng đạt được thành công lớn, dễ dàng tiêu diệt các sứ giả Bắc Hung Nô, buộc nhiều quốc gia Tây vực phải quay trở lại với Đại Hán. Đây là lần thông Tây vực đầu tiên của Ban Siêu. Thành công của Ban Siêu chắc chắn là nhờ vào trí tuệ và dũng khí cá nhân, nhưng đồng thời cũng chứng minh lại lý do quốc gia yếu không có ngoại giao. Đáng tiếc, sau cái chết của Minh Đế, các sĩ tộc Sơn Đông lại bắt đầu thổi phồng luận điệu rằng Tây vực gây tổn thất cho dân chúng và tài nguyên, cho rằng Bắc chinh Hung Nô, Tây mở 36 quốc gia, nhiều năm phải phục dịch, tốn kém vận chuyển, lại phải xa xôi đóng quân ở Ích Ngô, Lâu Lan, Sa Sư, nhân dân thương nhớ quê hương, oán hận biên thành. Từ đó triều đình đã nghe theo người xin quay về, tất cả các đồn trú biên giới đều bị hủy bỏ, một lần nữa nhường quyền kiểm soát Tây vực mà khó khăn lắm mới có được. Sau đó, Ban Siêu đau lòng trước tình hình này, trái với chỉ thị của triều đình, liên kết với các bộ lạc thân Hán như Thúc Lặc, tấn công các lực lượng Bắc Hung Nô còn ở Tây vực và dẫn đầu các bộ lạc như Thúc Lặc, Khương Cư, U Đàm, Khuê Mi chiếm được Cố Mặc, đuổi phần lớn lực lượng Bắc Hung Nô ra khỏi Tây vực. Trong quá trình này, Ban Siêu không nhận được nhiều sự hỗ trợ từ triều đình. Khi thấy Tây vực lại trở nên có lợi, sĩ tộc Sơn Đông lại bắt đầu tuyên truyền rằng các quốc gia Tây vực dựa vào Hán giống như dựa vào trời, từ đó mới có thêm sự tăng viện. Sự tăng viện này, Ban Siêu phải chờ đợi suốt 15 năm. Đây là lần thông Tây vực thứ hai. Dù bề ngoài đã trao cho Ban Siêu nhiều vinh quang, nhưng việc ông vi phạm lệnh triều đình vẫn được ghi nhớ. Đến mức Ban Siêu khi đã già yếu, yêu cầu trở về Lạc Dương, trong đơn thỉnh cầu, đã khóc lóc nói rằng, thần không dám mong trở về Quán Tuyền, chỉ mong còn sống bước vào Ngọc Môn Quan. Kết quả là Ban Siêu đã dâng sớ 3 năm mà vẫn không được chấp thuận. Sau đó, chị gái của Ban Siêu là Ban Chiêu đã tự mình lên triều, trực tiếp dâng sớ và yêu cầu hoàng đế chấp thuận. Cuối cùng Ban Siêu cũng được trở về Lạc Dương, nhưng ngay năm đó, ông qua đời. Sau đó, lần thông Tây vực thứ ba được hoàn thành bởi con trai Ban Siêu, Ban Dũng. Dưới sự quản lý tàn bạo của đô hộ Tây vực mới được cử đi, Tây vực lại rơi vào hỗn loạn. Một số người có hiểu biết vẫn kiên trì bảo vệ công cuộc khai sáng của Hán Vũ Đế, nhưng đa số sĩ tộc Sơn Đông phản đối việc xuất quân, đưa ra luận điệu làm hao tổn nhân lực, tài lực. Do triều đình cuối cùng bị các sĩ tộc Sơn Đông kiểm soát, quốc lực suy yếu, nên chủ trương rút lui khỏi Tây vực ngày càng chiếm ưu thế. Dù sau đó Ban Dũng đã được cử làm trường sử Tây vực, nhưng chỉ được cấp 500 quân. Với lực lượng mỏng manh như vậy, để ra khỏi Ngọc Môn Quan và khôi phục tình hình, không chỉ các quyền quý phản đối lắc đầu cười nhạo, mà ngay cả Ban Dũng cũng tự mình chuẩn bị tâm lý cho cái chết. Có lẽ là nhờ sự che chở của linh hồn Ban Siêu, hoặc có thể vì Ban Dũng mang một nửa dòng máu hoàng tộc Thúc Lặc, tình hình phát triển vượt xa sự dự đoán của ông. Năm sau, Thoát Thiên đã nhanh chóng quy phục, sau đó Quỳ Tư cũng đã đầu hàng. Với sự hỗ trợ từ ba quốc gia, Ban Dũng lại đánh bại Bắc Hung Nô Đế Lịch Vương, mở ra tình hình mới cho Tây vực. Dựa trên nền tảng đó, Ban Dũng tiếp tục nỗ lực, tập hợp hàng vạn quân từ các quốc gia, tiêu diệt hoàn toàn căn cứ của Bắc Hung Nô tại Tây vực. Đế Lịch Vương của Bắc Hung Nô trốn chạy, hơn 2 vạn thuộc hạ của ông đều quy phục, khi vua Bắc Hung Nô xuất quân đến, cũng bị Ban Dũng đánh bại. Tây vực một lần nữa dưới cờ của gia tộc Ban, tái kết nối với Đại Hán. Nhưng ngay cả một chiến binh như Ban Dũng cũng đi theo con đường tương tự như cha mình. Ban Dũng và Đông Hoàng Thái Thú Trương Lãng chia thành hai hướng tấn công Yên Kỳ. Ban Dũng đi từ con đường phía nam, còn Trương Lãng từ con đường phía bắc. Họ hẹn ngày gặp nhau dưới thành Yên Kỳ, nhưng Trương Lãng vì đã có tội trước đó và khao khát lập công, nên đã đến sớm và không chờ Ban Dũng, đã dẫn quân tấn công trước, kết quả thắng trận, chém hơn 2.000 người. Người Yên Kỳ sợ hãi, đã cử sứ giả đến xin đầu hàng. Trương Lãng liền vào thành Yên Kỳ, nhận đầu hàng và trở về. Kết quả là, Trương Lãng nhờ công lao này đã xóa bỏ tội lỗi trước đó, còn Ban Dũng lại vì lý do quân đội đến muộn bị triệu hồi về Lạc Dương, bị bỏ tù và tước chức. Dù không lâu sau Ban Dũng được ân xá, nhưng từ đó không bao giờ trở lại triều đình, và sau đó qua đời tại nhà. Đây vẫn chưa phải là bi kịch lớn nhất của gia tộc Ban. Nỗi đau của họ tiếp tục kéo dài đến thế hệ thứ ba. Cháu trai của Ban Siêu là Ban Thủy, dù đã lấy công chúa Âm Thành, nhìn bên ngoài có vẻ huy hoàng, nhưng công chúa Âm Thành cũng là người nổi tiếng trong lịch sử với những hành vi ngoại tình, trực tiếp triệu tập các nam nhân yêu thích của mình trước mặt Ban Thủy. Cuối cùng, Ban Thủy không thể chịu đựng được nữa, đã chém công chúa, nhưng vì vậy mà bị Hán Thuận Đế tuyên án chém, và toàn bộ gia tộc Ban cũng bị giết hại. Phí Tiềm xoa xoa râu trên cằm, rồi nhìn về phía Vương Hỷ. Cuối cùng, Phí Tiềm cảm thấy Vương Hỷ đặc biệt nhấn mạnh những vấn đề của gia tộc Ban, đặc biệt là sự đối xử bất công của các sĩ tộc Sơn Đông đối với ba thế hệ của họ, dường như có ý muốn biểu đạt điều gì đó. Có phải đang nói rằng Tây Vực từ xưa đến nay chỉ là bình định rồi lại nổi dậy? Hay là nói rằng dù Phí Tiềm có làm nhiều đến đâu cho Tây Vực, vẫn không nhận được sự công nhận của sĩ tộc Đại Hán, đặc biệt là nhóm người Sơn Đông? Hay là dù đã thông suốt Tây Vực, Phí Tiềm dù có thành công đến đâu, cuối cùng vẫn khó tránh khỏi việc bị triều đình nghi kỵ, khiến con cháu phải gánh chịu? Những điều mà Vương Hỷ ẩn chứa thực sự rất đáng suy ngẫm. Dù sao, Phí Tiềm hiện tại đã có được quyền văn thừa Tây Kinh, cũng coi như là một bước đột phá trong chính trị. Mặc dù hiện tại còn chưa hoàn chỉnh, nhưng trong mắt của Vương Hỷ và những người khác, những hạn chế này sớm muộn cũng sẽ được gỡ bỏ. Phí Tiềm suy nghĩ vấn đề không giống như Vương Hỷ. Với Tây Vực, sau khi nghe Vương Hỷ trình bày, trong tâm trí Phí Tiềm mơ hồ hình thành một khung suy nghĩ lớn. Dù rằng ba lần thông Tây Vực của cha con Ban Siêu đã nổi bật sự dũng cảm của họ, nhưng cũng cho thấy rằng ngay cả Ban Siêu hay toàn bộ Đại Hán đều có những hành động khá thô sơ đối với các vấn đề bên ngoài. Cùng lúc đó, sĩ tộc Sơn Đông không thấy được sự tinh tế trong đó sao? Cần biết rằng dù Ban Siêu hay Ban Dũng, khi bắt đầu đều chỉ có ít người, hoàn toàn không giống như lời sĩ tộc Sơn Đông ngày ngày lên án việc làm hao tổn nhân lực và tài lực. Dù thật sự hao tổn, thì 300-500 binh lính có thể làm được điều gì? Vì vậy, điểm tranh cãi của triều đình Đại Hán không thực sự là việc có làm hao tổn nhân lực hay không, mà là những điều ẩn sau. Hiện tại, Phí Tiềm đã có một ý tưởng mới về các quốc gia Tây Vực, thậm chí có thể thêm một chút yếu tố cá nhân, để thúc đẩy và giải quyết những vấn đề trước đây. Truyền lệnh cho Giả Văn Hòa. Chuẩn bị lương thực và vật tư ở Long Tây. Phí Tiềm cuối cùng ra lệnh, chúng ta sẽ sớm tiến quân vào Hà Tây. Dù thế nào, Tây Vực không thể bỏ qua, và lần này, sẽ theo kế hoạch của Phí Tiềm để giải quyết vấn đề này. Tiếng vó ngựa dồn dập vang vọng trong vùng đất hoang vắng, cuốn theo bụi mù mịt. Lữ Bố sắc mặt không được tốt lắm. Có những người rất thích đánh giá người khác. Đôi khi, họ không muốn thấy người khác lặp lại những sai lầm mà họ đã mắc phải. Đôi khi, họ tự cho rằng mình có vị trí quan trọng trong lòng người khác và có thể chỉ trích, phê bình. Đôi khi, họ tự cho là có nhiều kiến thức chuyên môn hơn người khác và tự coi mình là chuyên gia dày dạn kinh nghiệm. Vì vậy, sau khi nói vài câu khen ngợi nhẹ nhàng, họ thường sẽ thêm một loạt những nhưng này, nhưng nọ, cuối cùng thường kết thúc bằng ta nghĩ, ta hy vọng, ta chỉ là vì lợi ích của ngươi, đây chỉ là một gợi ý cá nhân, thực ra nghe hay không là tùy ngươi. Lữ Bố rất ghét khi người khác nói ta nghĩ hay ta hy vọng với mình. Đặc biệt là những kẻ, khi đứng trước mặt, nói rằng Lữ Bố chỉ huy kỵ binh rất giỏi, nhưng, trọng điểm là chữ nhưng, mong rằng Lữ Bố nên biết, không phải vì hiểu biết sâu về kỵ binh mà có thể chứng minh am hiểu tâm lý binh lính, văn hóa Đại Hán, quản lý dân chính, nông nghiệp, phòng chống dịch bệnh, tín ngưỡng người Hồ, phát triển kinh tế. V.V. và khuyên Lữ Bố không nên lấy kiến thức nửa vời của mình làm định luận, như vậy sẽ càng thêm thừa thải. Cuối cùng, họ sẽ thêm một câu nữa, hy vọng Lữ Bố có thể thay đổi, nhưng lại thêm nhưng, thể hiện sự nghi ngờ và thái độ khinh thường từ trên cao. Thật nực cười. Giống như đi ăn một món gà lớn ở quán cơm, ăn xong rồi lau miệng, bắt đầu bình luận rằng món gà này cũng tạm ổn, nhưng đừng nghĩ rằng là món gà tốt là có thể chứng minh các món khác như cá cay, đậu phụ cay, hay tiệc Phật nhảy tường cũng sẽ làm tốt, và hy vọng cửa hàng chỉ nên làm món gà thôi. Làm các món khác chỉ là thừa thải. Ai sinh ra đã là toàn trí toàn năng? Ai phải đợi đến khi toàn trí toàn năng mới có thể làm việc? Lữ Bố quả thật không hiểu nhiều về những lĩnh vực kia và thực sự chỉ có kiến thức nửa vời. Vấn đề then chốt không phải là biết hay không biết, mà là hành động và thực tiễn. Lữ Bố không phải sinh ra đã biết cách làm một đô hộ Tây Vực, nhưng Lữ Bố sẵn sàng để trở thành đô hộ Tây Vực, để làm, để thực hành. Có người nói rằng Lữ Bố nên ngồi xuống, cử sứ giả đến các quốc gia Tây vực xung quanh, mời họ hội đàm và thương lượng. Có người lại nói các quốc gia Tây vực đã quên sự nghiêm khắc của nhà Hán, thương lượng là vô ích, cần phải đánh, phải dạy cho họ biết sự lợi hại của nhà Hán. Còn có người nói thực ra không cần thương lượng cũng không cần đánh, hoàn toàn có thể lợi dụng người khác để gây rối, gây mâu thuẫn giữa các quốc gia Tây vực. Lữ Bố ban đầu thấy những gợi ý này đều khá hợp lý, sau đó với ánh mắt đầy hy vọng tiếp tục hỏi, nếu thương lượng thì làm thế nào, nếu đánh thì đánh thế nào, nếu dùng mưu thì cụ thể ra sao. Sau đó những người đó trợn mắt, chỉ đưa ra một hai gợi ý, quyết định thế nào còn phải dựa vào tướng quân. Nếu ta biết cách thực hiện, sao lại đến mức này? Sớm đã được bổ nhiệm làm đô hộ Tây vực rồi. Lữ Bố, cuối cùng, sau khi nghe một lượt, không có gì hữu ích, vẫn phải tiếp tục theo cách mà Lữ Bố đã dự định. Nhưng những người đó lại đứng trên cao mà kêu lên, ôi! Chiến lược tốt không được áp dụng. Lời trung thành không được tiếp nhận. Thật đáng tiếc. Đáng tiếc. Không bằng trở về. Trở về. Mặc dù miệng hét lên như vậy, nhưng chân vẫn không nhúc nhích, qua vài ngày lại đổi tư thế và bắt đầu một lần nữa. Lữ Bố cũng không hiểu tại sao, nhưng gặp phải những người như vậy, hắn có thể vui vẻ sao? Vì vậy, Lữ Bố dẫn theo một số quân lính ra khỏi thành để thư giãn, không ngờ rằng, không biết có phải do đi lạc quá xa hay là quân địch đã âm thầm xâm nhập gần đó, mà kết quả là gặp phải trước mắt, bốn đám bụi mù từ xa tỏa ra như bốn cái xúc tu của con mực, vây kín quân của Lữ Bố, rõ ràng là quân người Khuất Tư chuẩn bị bao vây và nuốt chửng. Ngụy Hựu đứng bên cạnh la lên, tướng quân. Ở bên kia. Bên kia còn có quân Yên Kỳ. Phải làm sao? Về lại cửa Ải Ngọc Môn sao? Lữ Bố không trả lời ngay, mà nhíu mày, quan sát tình hình xung quanh. Nhìn cảnh tượng này, có vẻ như quân Khuất Tư và quân Yên Kỳ đã liên minh lại với nhau. Gió thổi vù vù bên tai, Lữ Bố cần phải quyết định nhanh chóng. Là quay lại, hay đánh một trận, hay vừa đánh vừa rút lui. Tiếng vó ngựa vang dội khắp bầu trời, bụi mù cuốn lên che khuất ánh mặt trời. Tiếng lệnh và tiếng hét của quân Khuất Tư và quân Yên Kỳ hòa quyện trên cát bụi, thể hiện sự sát khí lan tỏa khắp nơi. Lữ Bố đột nhiên cảm thấy trong lòng một cảm giác mãnh liệt, chỉ tay về một hướng, đi hướng đó. Xông ra ngoài. Hướng đó không phải là trở về căn cứ, mà là chỗ liên kết giữa quân Khuất Tư và quân Yên Kỳ. Lữ Bố cười lạnh, điều chỉnh lại chiếc phán thiên hỏa kích trong tay một chút, tạo một góc độ đặc biệt, gió từ tốc độ cao khi chạy thổi qua dưới đầu mũi kích phát ra tiếng rít như tiếng ma kêu gào. Sát khí của Lữ Bố, giống như chiếc áo choàng đỏ máu sau lưng hắn, bắt đầu cuộn lên sôi sục. Trong sa mạc, việc một nhóm nhỏ không thể phát hiện hết mọi thứ là điều bình thường. Nhưng với quy mô lớn như vậy, nếu trước đây mình không nhận được thông báo từ trinh sát, thì chỉ có một khả năng, đó là quân Khuất Tư và quân Yên Kỳ đã ở ngoài tầm quan sát của trinh sát, rồi đột ngột xông vào. Dù sao, không cần quan tâm quân Khuất Tư và quân Yên Kỳ làm thế nào biết được mình ra ngoài, chỉ cần nói về việc chúng xông vào, tuy có khí thế mạnh mẽ nhưng cũng tiêu tốn sức lực và ngựa. Thêm vào đó, vừa rồi Lữ Bố đã nghe thấy tiếng lệnh và tiếng gọi của quân Khuất Tư và quân Yên Kỳ. Vì vậy Lữ Bố không cần phải hiểu toàn bộ về tâm lý binh lính, văn hóa Đại Hán, quản lý dân chính để có thể phán đoán rằng điểm liên kết giữa quân Khuất Tư và quân Yên Kỳ chính là điểm yếu trên chiến trường của bọn họ. Quân Khuất Tư và quân Yên Kỳ hoàn toàn không ngờ rằng Lữ Bố lại dám thay đổi hướng đi, chủ động đối đầu. Trong một thời gian ngắn, chúng không thể phản ứng kịp, những mũi tên bắn ra lác đác không thể gây tổn thương lớn cho quân của Lữ Bố, cũng không thể ngăn cản sự phi nước đại của họ. Lữ Bố cầm phán thiên hỏa kích vung lên, xoay tròn, lưỡi dao sắc bén như cái máy xay thịt, mỗi nhát vung lên đều có máu thịt văng ra, nhẹ thì mất tay chân, nặng thì chết ngay tại chỗ. Lữ Bố giống như phần đầu của một mũi khoan nặng, cứng cáp và không lay chuyển, dẫn theo Ngụy Hựu và các kỵ binh Hán tàn bạo khoan vào một vết thương đầy máu thịt vào vòng vây của quân Khuất Tư và quân Yên Kỳ. Ngựa xích thố hai dưới chân Lữ Bố cũng hăng hái kêu lên, vừa lao về phía trước vừa tranh thủ cắn vào cổ ngựa của quân địch, vẻ mặt hung thần ác sát khiến nhiều con ngựa của quân địch kêu la hoảng sợ, tứ tung chạy loạn, khiến đội hình vốn đã hỗn loạn càng thêm tồi tệ. Trong cơn mưa máu hỗn loạn, Lữ Bố nhìn thấy không xa có một người hồ đội mũ vàng, đang được vài vệ sĩ bảo vệ, cao giọng chỉ huy gì đó. Dù Lữ Bố không hiểu người đó đang nói gì, cũng không hiểu hắn đang kêu gọi bằng tiếng Khuất Tư hay tiếng Yên Kỳ, nhưng điều đó không cản trở việc Lữ Bố đoán rằng đây chắc chắn là một nhân vật cấp chỉ huy. Bảo vệ ta. Lữ Bố hơi giảm tốc độ, hòa vào đội ngũ bảo vệ bên cạnh, rồi treo phán thiên hỏa kích lên, lấy cung tên xuống. Trên lưng ngựa, gần như không dừng lại, hắn bắn ra ba mũi tên liên tiếp. Giữa tiếng la hét hỗn loạn và tiếng vó ngựa ầm ầm, tiếng tên rít qua hầu như không đáng kể. Khi mũi tên của Lữ Bố bay đến gần, có lẽ do bản năng sinh tồn, vệ sĩ của thủ lĩnh người Hồ kêu lên, hoảng hốt giơ khiên lên cố chắn mũi tên đầu tiên trúng vào phần trên của khiên, lực va chạm mạnh mẽ làm cho khiên nghiêng về phía sau, lộ ra vai và đầu của vệ sĩ. Mũi tên thứ hai bay sát bên khiên, rồi mạnh mẽ cắm vào hốc mắt của vệ sĩ. Với sức xuyên thấu mạnh mẽ của cung tên đại hán, nó không chỉ xuyên thủng đầu của vệ sĩ mà còn ló ra phần mũi tên đầy máu ở phía sau, đồng thời làm cho xác vệ sĩ ngã khỏi ngựa. Mũi tên thứ ba. Trong ánh mắt hoảng sợ của thủ lĩnh người Hồ, mũi tên mang theo khí tức tử vong, bay vù vù đến. Phập. Mũi tên xuyên qua ngực, máu tươi chảy ra, làm cho cơ thể thủ lĩnh người Hồ ngã về phía sau giữa mưa máu mịt mùng, tầm nhìn của thủ lĩnh người Hồ cũng dần dời lên, cuối cùng chỉ còn lại bầu trời xanh như đá quý, và một điểm vàng lấp lánh bay trong không trung. Thủ lĩnh người Hồ đột nhiên hiểu ra điều gì đó, nhưng ngay lập tức, bóng tối ập đến, che khuất toàn bộ thế giới. Khi thủ lĩnh bị giết, quân người Hồ ngay lập tức hỗn loạn. Lữ Bố cười vang, tiếp tục cầm phán thiên hỏa kích, vung lên, trên chiến trường lại vang lên những tiếng rít kinh hồn, giống như bản hợp xướng cao vút của thần chết. Quân người Hồ rơi vào hoảng loạn và bối rối, không biết phải đi đâu hay làm gì. Chỉ trong vòng 10 phút ngắn ngủi, đã có 40-50 người chết dưới phán thiên hỏa kích của Lữ Bố. Nhiều quân người Hồ không khỏi sợ hãi, không dám lại gần phạm vi tấn công của thứ vũ khí sắc bén đó. Lữ Bố hào hứng, trong mưa máu và xác chết, quan sát xung quanh, cố gắng tìm kiếm một thủ lĩnh người Hồ khác, hoặc một lá cờ lớn. Nhưng tiếc thay, giữa các bụi mịt mù và cảnh tượng lộn xộn, Lữ Bố không thấy một chỉ dẫn rõ ràng nào khác, chỉ có thể hơi tiếc nuối, nhếch mép, tiếp tục dẫn quân tiến công. Đi theo. Tất cả theo ta. Lữ Bố hiện rõ tâm trạng vui vẻ hơn trước nhiều, giọng nói mạnh mẽ, ngay cả trong chiến trường ồn ào cũng có thể nghe rõ từ khoảng cách 30-40 bước, lập tức làm cho các binh lính hô vang, vâng. Theo tướng quân. Ha ha. Lữ Bố càng vui vẻ, cười lớn đến mức lộ cả răng hàm, nhưng tay không hề lơi lỏng, vẫn tiếp tục xé rách tuyến phòng thủ của quân Khuất Tư và quân Yên Kỳ, nhanh chóng tách rời chúng ra. Lúc này, vấn đề của việc quân lính chia thành hai nhóm khác nhau đã lộ rõ. Quân Khuất Tư nghĩ rằng quân Yên Kỳ sẽ lên hỗ trợ, quân Yên Kỳ cho rằng quân Khuất Tư nên ngăn cản, và cả hai bên đều đứng nhìn nhau, không làm gì rốt cuộc thì có lên không. Quân Khuất Tư và quân Yên Kỳ đồng loạt nảy sinh câu hỏi này, và trong lúc hai bên do dự, Lữ Bố tự nhiên đã xuyên thủng điểm kết nối giữa chúng, phá vỡ vòng vây. Dù Lữ Bố đã phá vỡ vòng vây của quân Khuất Tư và quân Yên Kỳ, tạo ra thế đối đầu, khi tin tức truyền đến chỗ Lý Nho không giống như Lữ Bố, chỉ coi đó là một sự tình cờ. Tuy rằng cửa ải Ngọc Môn được gọi là cửa ải, nhưng thực tế là hai thành phố, thành Tiểu Phương và thành Đại Phương. Mặc dù khu vực này được coi là phần đất truyền thống của Đại Hán, nhưng do chính sách cách biệt Tây vực kéo dài trong thời Đông Hán, thậm chí có lúc định bỏ Tây Lương, nên nơi xa xôi như Đôn Hoàng, vốn là cửa ngõ phía Tây của Đại Hán, càng không được quan tâm. Từ thời Hán Linh Đế đến nay, các thái thú ở các địa phương khác đã thay đổi liên tục, thậm chí có nhiều thái thú từ các thế lực khác nhau được phân phong cùng một thời điểm, còn Đôn Hoàng thì thái thú bảo vệ cửa ngõ phía Tây của Đại Hán trong suốt triều Đại Hán Linh Đế chỉ có hai người. Một là Triệu Tư. Từ thời Linh Đế, Thái Úy Dương Tứ đặc biệt chỉ định, phong chức cho Tư, sau đó thăng làm thái thú Đôn Hoàng. Người còn lại là Triệu Kỳ, được Hà Tiến đề cử. Triệu Kỳ còn thú vị hơn, không hề đến Đôn Hoàng, mà chỉ nói rằng mình gặp phải cướp đường và chỉ dựa vào miệng lưỡi ba tấc mới thoát chết. Nói cách khác, trong suốt 20-30 năm, Đôn Hoàng không hề có một viên chức chính thức của Đại Hán. Và giờ đây, khi Lữ Bố đến Đôn Hoàng không lâu, đã xuất hiện hành động quân sự liên minh giữa quân Khuất Tư và quân Yên Kỳ. Lý Nho cho rằng quân Khuất Tư và quân Yên Kỳ mà Lữ Bố gặp phải gần Đôn Hoàng hiện nay chắc chắn có liên kết với một số người trong Đôn Hoàng, thậm chí có thể đã bán thông tin của Lữ Bố, dẫn đến sự tình cờ này. Hơn nữa, quân Khuất Tư và quân Yên Kỳ cũng có khả năng bị ảnh hưởng bởi các sự kiện liên quan đến cuộc tấn công của Lữ Bố trước đó. Đôn Hoàng đang có những sự việc lớn xảy ra. Giết người, không khó phí tìm khẽ thở dài, ngươi đã từng chạm vào lưỡi đao chưa? Lưỡi đao sắc bén, thậm chí sẽ khiến ngươi không khỏi cảm thấy sợ hãi. Ừ, đúng vậy, không thể tùy tiện chạm vào lưỡi đao. Đao kiếm đều là dùng để giết người, ta đã giết một nhóm người, có lẽ sẽ phải giết thêm một nhóm nữa, nhưng điều này chẳng có ý nghĩa gì, vấn đề tương tự vẫn tồn tại, và khi vấn đề không được giải quyết, sớm muộn gì cũng sẽ tái bùng nổ. Giết một nhóm người liệu có thể giảm bớt mâu thuẫn? Không thể nào, chỉ cần những vấn đề và mâu thuẫn này vẫn còn, thì sớm muộn gì cũng sẽ bộc phát trở lại. Kẻ giết người ắt sẽ bị người khác giết, giết chóc quá nhiều, tạo ra quá nhiều kẻ thù, cuối cùng cũng sẽ gặp cái chết, tiêu diệt cả gia tộc. Phí Tìm thì thầm tự nói, giọng điệu nhẹ nhàng. Phí Chân mắt tròn xoe nhìn cha mình, dường như có chút hiểu, có chút không hiểu. Con hiểu rồi à? Phí Tìm nhìn Phí Chân, hay vẫn chưa hiểu? Đại Hán đã suy yếu, muốn hồi sinh rất khó, đây là một sự thật, mặc dù nhiều người không muốn nói ra sự thật này, ta bây giờ cũng rất đau đầu, con có biết không? Chế độ quân chủ phong kiến, tối đa chỉ ba đời, con có biết chế độ quân chủ phong kiến là gì không? Chia kiếm. Phí Chân giơ tay làm động tác giống như đang chia đôi thanh kiếm. Đứa trẻ 5 tuổi, đại khái là ở giai đoạn có thể nói chuyện, có thể biểu đạt, nhưng tư duy vẫn còn rất yếu, hoàn toàn không thể hiểu được những lời của Phí Tìm. Phí Tìm cười lớn. Phu quân đang nói gì với Chân Nhi vậy? Hoàng Nguyệt Anh nghe tiếng cười của Phí Tìm từ ngoài phòng, tâm trạng cũng vui vẻ hẳn lên, vừa bước vào vừa cười hỏi. Cha nói muốn chi kiếm, sau đó giết người. Phí Chân vung vẫy cánh tay nhỏ, giống như một vị tướng trên chiến trường. Hoàng Nguyệt Anh liếc Phí Tìm một cái, sao chàng lại nói những chuyện này với Chân Nhi? Ha ha, ta chỉ nói bừa thôi. Phí Tìm cười, rồi chuyển chủ đề, gần đây ở xung quanh Trường An có gì thú vị không? Mặc gia đã đưa đến một số nhân thủ, nhưng Phí Tìm chỉ giao cho Hoàng Nguyệt Anh, để nàng dẫn dắt họ thu thập một số thông tin xung quanh như một cách rèn luyện. Nếu thả ra ngoài mà gặp vấn đề gì, sau đó muốn thu về để dạy lại thì không chỉ là thất bại mà còn rất khó để sửa chữa. Thú vị, những lời đàm tiếu về phu quân có tính không? Hoàng Nguyệt Anh ngồi xuống bên cạnh Phí Tìm, vừa rót trà cho chàng vừa tranh thủ chỉnh lại áo choàng bị xộc xệch của Phí Chân do bé nghịch ngợm. Phí Tìm cười ha hả, nói, tính. Nói ta nghe xem. Hoàng Nguyệt Anh bảo nha hoàng đưa Phí Chân ra ngoài chơi, rồi mới từ từ nói, có người đang bàn tán về đạo của Hoàng lão. Hoàng lão? Sao đột nhiên lại nói chuyện này? Phí Tìm hơi ngạc nhiên. Hoàng Nguyệt Anh nhìn Phí Tìm, chẳng phải là do chàng dựng tượng thần Quang Vũ sao? Phí Tìm cười lớn. Đạo của Hoàng lão đã suy tàn hơn 300 năm, e rằng không còn có thể sử dụng được nữa từ khi Hán Vũ Đế độc tôn Nho Thuật. Hoàng lão không còn cơ hội để thực thi vô vi trị quốc nữa. Hoàng Nguyệt Anh không phải là người chỉ biết đến rìu và đục, dù sao Hoàng Thừa Ngạn cũng từng giao du mật thiết với Bàn Đức Công, nên cũng biết một chút. Phí Tìm cảm thấy buồn cười, vậy nên các nho sinh này thậm chí không an lòng đến thế, còn đang cẩn thận canh giữ. Thật là Phí Tìm đột nhiên ngộ ra, đạo của Hoàng lão từng là một học phái cầm quyền, cũng được coi là đảng đối lập lớn nhất thời Hán, mà bây giờ dù là Phí Tìm hay Bàn Thống đều thuộc dưới sự chỉ đạo của Bàn Đức Công, tự nhiên thu hút sự chú ý của đám con cháu sĩ tộc. Thậm chí có thể cho rằng sự phân chia giữa Sơn Đông và Sơn Tây là cuộc tranh đấu giữa đạo của Hoàng lão và Nho gia. Thực ra Hoàng lão từng phản công một lần khi Hán thành đế tại vị, triều cương bất ổn, đã có người nói rằng vào thời kỳ cuối cùng của thiên địa, nên nhận lệnh từ trời, hoàng đế đã phái chân nhân Xích Tinh Tử xuống trần dạy dỗ Cam đạo trưởng và dâng hiến bao nguyên Thái Bình Kinh, ý muốn phục hưng đạo của Hoàng lão, khuyên hoàng đế lấy vô vi trị quốc. Hoàng Nguyệt Anh thở dài nói, chỉ tiếc là các đại thần trong triều liên thủ kết tội Cam đạo trưởng giả thần linh mê hoặc dân chúng và xử tử ông ta. Sau đó khi Hán ai đế tại vị, quốc chính triều đình còn rối ren hơn nữa, đệ tử của Cam đạo trưởng không cam lòng, lần nữa dùng Thái Bình Kinh để khuyên hoàng đế chấn hưng xã tắc. Hoàng đế đã đổi danh hiệu thành Trần Thánh Lưu Thái Bình Hoàng đế, muốn dùng vô vi trị quốc, nhưng rồi dưới sự đánh phá của các nho sĩ, lại một đợt đầu rơi máu chảy. Sau đó, khi Hán Thuận Đế tại vị, đạo nhân không cam lòng lại dâng Thái Bình Thanh Lãnh Thư, nói là thần thư được trời ban, có thể giúp thiên hạ Thái Bình lâu dài. Hán Thuận Đế thấy rất tốt, bảo các đại thần xem qua. Nhưng các đại thần đều đồng thanh nói rằng quyển sách này là yêu ma dị đoan, khiến Hán Thuận Đế bị quở trách thậm tệ, sau đó cất Thái Bình Thanh Lãnh Thư vào trong Đông Quan. Thái Bình Kinh nhà, nói về xã tắc Thái Bình, mong thiên hạ an bình, nhưng mỗi khi xuất hiện thì thiên hạ lại không yên bình. Phí Tìm nghe xong cũng không khỏi lắc đầu, trên triều đình, không ai là kẻ ngốc, nội bộ có thể đánh nhau đến máu chảy đầu rơi, nhưng nếu người ngoài ló đầu ra, đám người này sẽ lập tức liên thủ, đánh người ngoài cho đến chết. Hoàng Nguyệt Anh im lặng một lát rồi nói, vậy phu quân thật sự muốn phục hưng đạo của Hoàng lão? Trọng dụng đạo nhân sao? Nghe nói đám đạo nhân đó còn đặt cho phu quân một danh hiệu gì đó khá dài. Ha ha, Phí Tìm cười khúc khích, việc này thực ra chuyện thần tượng chỉ là một con mồi, ta đưa ra có một con mồi đứng đó, những kẻ này sẽ không nhìn thấy thứ đằng sau con mồi đó. Phí Tìm khẽ nheo mắt lại, rồi bật cười nói, không nói chuyện này nữa, vốn nên tổ chức một buổi lễ long trọng hơn, nhưng bên Tây Vực lại có chút rắc rối, chỉ có thể xử lý qua loa, phải làm cho có vẻ trọng đại, nhưng lại không được kéo dài quá. Nàng giúp ta xem, mấy bài nhã nhạc này, cái nào thì tốt hơn? Trong thời Hán, nhạc lễ được chia thành 3 cấp độ. Một là nhạc dùng riêng cho hoàng gia, gọi là hoàng môn cổ suy. Hoàng môn cổ suy giống như một dàn nhạc lớn chuyên biểu diễn khi hoàng đế thiết yến đãi quần thần, tổng cộng có 145 người, thậm chí còn có một cơ quan quản lý chuyên biệt gọi là hoàng môn cổ suy thự. Dĩ nhiên, Phí Tìm không thể sử dụng thứ xa xỉ như vậy, vì thế hắn chọn cấp độ thấp hơn là nhã nhạc. Nhã nhạc dùng trong các nghi lễ cúng tế ở tông miếu, các buổi lễ xuân thu hưởng xạ và các nghi thức quan trọng của triều đình. Nhiều nhạc công không phải là nhạc sĩ chuyên nghiệp, mà là những người có thân phận nhất định được chọn để đảm nhiệm. Có thể so sánh như một dàn nhạc giao hưởng cổ điển, nhạc cụ tuy có các loại nhạc cụ dây và trúc, nhưng chủ yếu vẫn là các loại chung và phách. Tuy nhiên, khác với giao hưởng thuần túy, nhã nhạc thường kết hợp giữa âm nhạc và múa. Khi biểu diễn nhã nhạc, các vũ công tiến thoái đều đặn, nghe trống thì tiến, nghe chập chỏa thì lui, văn võ phân minh, âm nhạc hài hòa, bầu không khí trang nghiêm. Cấp độ tiếp theo là nhạc thường được sử dụng trong các buổi tiệc của chư hầu hoặc tiệc tư nhân của các đại thần, gọi là tục nhạc. Tục nhạc tương tự như âm nhạc phổ thông sau này, không được coi là nhạc cao cấp. Nhạc công thường là những người sống dưới đáy xã hội như xướng ưu, nữ nhạc, nhạc cụ đôi khi có chuông, phách, nhưng chủ yếu là nhạc cụ dây, điệu nhảy thì nhộn nhịp và biểu diễn nhẹ nhàng vui tươi. Cuối cùng là âm nhạc dân gian, gọi là cổ suy nhạc, thường không có chuông, phách, phần lớn là các nhạc cụ như tiêu, sáo ngang, cồng, trống. Những nhạc cụ này nhiều cái được du nhập từ người Hồ, nên thường được gọi là Hồ nhạc. Chúng thường được biểu diễn tại các nơi hỗn tạp như quán rượu, đường phố, do nhạc cụ đơn giản, chỉ cần 3-5 người là có thể biểu diễn được, nên cũng thường xuất hiện trong các buổi yến tiệc quân đội. Giờ lành đã định chưa? Hoàng Nguyệt Anh vừa ôm Phí Tìm, vừa nhìn các văn thư trên bàn, hỏi, Võ Vũ Đại sẽ là chuyện vượt quy chuẩn sao? Hay dùng Tiểu Vũ thì hơn? Đã định rồi ngày mùng 5 tháng 7, nói là ngày không kiên kỵ gì, thích hợp để phong thưởng. Phí Tìm không khỏi bật cười nói, may mà Thanh Long Tự còn dư một ít nguyên liệu, nếu không Sĩ Nguyên chắc đã phát điên rồi chuyến này, sợ là hắn sẽ lại gầy đi một cái cả. Mặc dù nói rằng bất kể là Triệu Vân hay Trương Liêu, hoặc là những người khác đều bảo không cần vội, nhưng thực ra thì làm gì có chuyện không vội, ngay cả bàn thống cũng nóng lòng. Hai Hoàng Nguyệt Anh cũng lắc đầu, rồi chỉ vào các văn thư trên bàn, nói, dùng Phất Vũ đi, có lẽ sẽ đẹp hơn Cán Vũ. Ô hát! Phí Tìm nhướng mày hỏi, đẹp hơn? Nhưng ta là phiêu kỵ tướng quân chẳng phải nên dùng Cán Vũ sao? Phất Vũ là văn vũ, có 64 người, trong đó có 16 người cầm phất mà múa, còn Cán Vũ, tức là binh vũ, là võ vũ. Hoàng Nguyệt Anh cười tinh nghịch, gọi là văn trị võ công, phu quân có nhiều võ công rồi, cũng nên có chút văn trị chứ. Phí Tìm ngớ người một chút, sau đó bật cười, gật đầu nói, được. Vậy thì dùng Phất Vũ. Ý của Hoàng Nguyệt Anh, Phí Tìm đại khái cũng đoán được, cái gọi là văn trị võ công chỉ là cái cớ, thực ra nàng mong muốn Phí Tìm có thể ổn định một chút, không cần tiếp tục chinh chiến nữa. Đây là một mong ước tốt đẹp, vì vậy cũng không cần tranh cãi về việc nên dùng văn vũ hay võ vũ, chỉ cần vui vẻ là được. Hoàng Nguyệt Anh cũng cười, đôi mắt lớn cong cong, rồi không nhịn được mà ghé sát vào, ôm lấy một cánh tay của Phí Tìm, giống như một con mèo lười biếng. Phí Tìm ngửa đầu, tuy rằng bây giờ không còn tiếp tục thảo luận với Hoàng Nguyệt Anh về vấn đề của Hoàng lão, nhưng thực ra trong lòng hắn vẫn đang suy nghĩ về vấn đề này. Những khuyết điểm của Nho gia, thực ra đã rất rõ ràng rồi. Lấy một ví dụ đơn giản, như chữ hiếu. Hiếu, đương nhiên là tốt, nhưng quá nhấn mạnh vào hiếu, đến mức tạo ra 24 hiếu hoặc 36 hiếu, thì chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Và từ đó kéo theo chi phí mai táng cao ngất ngưỡng, cũng ở mức độ nhất định đã trở thành một mâu thuẫn rất gay gắt của thời Hán hiện nay. Đối với người dân bình thường, tài sản gia đình thường chỉ có từ vài vạn tiền đến mười mấy vạn tiền. Phong tục mai táng xa hoa từ thời Tần đã bắt đầu, đến thời Hán thì càng ngày càng trở nên nghiêm trọng. Để có thể thể diện chôn cất người đã khuất mà dẫn đến tình cảnh tiêu tan gia sản, phải bán thân làm nô lệ, tham ô gian dối, thậm chí liều mạng phạm tội là những trường hợp không hiếm, khiến cho người sống không thể duy trì cuộc sống, hoàn cảnh vô cùng bi thảm. Nhiều vị hoàng đế thời Hán từng đưa ra những chính sách nhằm khuyến khích tán giản, thậm chí ban chiếu chỉ, nhưng hiệu quả rất hạn chế. Bởi vì cái gọi là hiếu này chính là gốc rễ của nhân đức của Nho gia, là yêu cầu cơ bản nhất đối với một người bình thường, đến mức quốc gia cũng sử dụng tiêu chí cử hiếu liêm để tuyển dụng nhân tài. Vậy thì, tang lễ càng long trọng không phải càng hiếu thảo sao? Một đạo pháp lệnh có thể ngăn chặn lòng tôn kính đối với hiếu sao? Cũng như câu vật cực tất phản, vấn đề này, khi Đại Hán ổn định thì có lẽ không gây nguy hiểm nghiêm trọng đến xã tắc, nhưng trong thời kỳ thiên hạ chưa định, trăm mối đang cần tái lập như hiện nay, mâu thuẫn này có thể biểu hiện càng sắc bén hơn, vậy có thể lợi dụng được không? Phí Tìm vuốt râu dưới cằm, suy nghĩ. Đồng thời, Nho gia còn một điểm yếu chí mạng, nhưng cũng là mặt mạnh nhất của họ. Nho gia được vương quyền trọng dụng, chính vì cái gọi là thiên nhân cảm ứng, thiên thụ quân quyền. Năm xưa, Hán Vũ Đế tài năng kiệt xuất, cần phải bắt phạt hung nô, mở mang bờ cõi, vì vậy muốn tập trung quyền lực tối đa, cũng cần một tư tưởng học thuật mới mẻ làm cơ sở cho chính sách của mình, dưới sự ủng hộ của ông mới có sự thăng hoa của Nho học do Đổng Trọng Thư khởi xướng. Nhưng vấn đề cũng nằm ở đây. Ngày xưa trời đã trao quyền cho Hán Vũ Đế, sau đó lại trao quyền cho Quan Vũ Đế, vậy tại sao bây giờ trời không tiếp tục trao quyền cho Hoàng đế Lưu Hiệp đương thời, khiến cho tứ hải quy tâm, dễ dàng bình định đám tiểu nhân, đánh bại lũ hề nhảy nhót. Vậy thì, nếu Lưu Hiệp không thể nhận được cái gọi là thiên thụ, thì Lưu Hiệp là cái gì đây? Nếu suy luận tiếp tục như vậy, ắt hẳn sẽ xuất hiện những tình huống khó xử. Thậm chí, có thể xảy ra khả năng có người lấy danh nghĩa thiên thụ để làm loạn không? Thương Thiên Dĩ Tử, Hoàng Thiên Đương Lập chẳng phải là ví dụ sống động đó sao? Lưu Hiệp không đến Trường An, nếu không Phí Tìm đã chuẩn bị bắt đầu lợi dụng hắn, đánh mạnh vào mặt Nho gia rồi tất nhiên, tốt nhất là để Lưu Hiệp và Nho gia đánh lẫn nhau, cuối cùng cả hai bên đều bị tổn thương. Bây giờ thì, chuyện tượng thần Quan Vũ Đế tạm thời phải để sang một bên, thậm chí cần phải kìm hãm lại, đừng để lộ quá sớm. Phí Tìm đang cân nhắc thì không để ý thấy Hoàng Nguyệt Anh bên cạnh ngẩng mặt lên, chăm chú nhìn vào sắc mặt của chàng, bỗng nhiên hỏi, phu quân đang nghĩ gì vậy? À, Phí Tìm lắc nhẹ con ngươi, không nghĩ gì cả. Ta đang nghĩ về nghi thức tế tổ sẽ diễn ra vài ngày tới. Trước khi tiến hành lễ đại điện phong tướng, phải tổ chức một buổi lễ nhỏ hơn, thuộc về nghi thức tế tổ cá nhân của Phí Tiềm, tức là tế lễ tổ tiên của mình, coi như là việc riêng tư nhưng cũng là một bước không thể thiếu. Vậy à, nghi thức tế tổ à? Hoàng Nguyệt Anh có vẻ nghi ngờ, rồi ôm chặt lấy cánh tay của Phí Tiềm, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mặt chàng, phu quân chẳng lẽ không nghĩ đến thái tỷ em gái nhà Thái có nên đứng sau lưng ta không? Hửm. Phí Tiềm nhất thời không biết trả lời thế nào, cái này. Cuộc sống thật là đầy rẫy những vấn đề, chỗ nào cũng có bẫy. Năm Thái Hưng thứ ba, ngày mồng 1 tháng 7. Trường An. Tông miếu của họ Phí, Đại Hán Phiêu Kỵ tướng quân. Phí Tiềm tế lễ năm vị tổ tiên. Lễ ký có chép, chư hầu lập năm miếu, một đàn, một sơn. Gọi là khảo miếu, vương khảo miếu, hoàng khảo miếu, đều tế lễ hàng tháng. Hiển khảo miếu, tổ khảo miếu hưởng lễ thì dừng. Dù quy định là mỗi tháng một lần, nhưng thực tế thường là năm lần mỗi năm, vào các tháng chính xuân, chính hạ, chính thu, chính đông và cuối năm. Lễ tế tổ tông cũng phân chia nghiêm ngặt theo cấp bậc. Thiên tử có 7 miếu, chư hầu 5, đại phu 3, sĩ 1. Còn thứ dân thì chỉ cần đặt một bàn thờ trong nhà. Phí Tiềm dù có rất nhiều việc phải làm, nhưng vẫn từng bước tiến hành đầy đủ. Sáng sớm, Phí Tiềm dẫn theo đoàn người đông đúc đến tông miếu của họ Phí. Chỉ có tông miếu của thiên tử và chư hầu mới được đặt trên trục trung tâm của tòa nhà. Còn đại phu và sĩ không được phép đặt miếu ở trung tâm, phải tách ra, gọi là miếu trái mà bên phải ngủ. Điện chính của tông miếu thường được gọi là tông điện, cũng là công trình dài nhất trong quần thể kiến trúc, tạo cảm giác sâu thẳm, trong điện có thờ năm vị tổ tiên. Bậc thang trước tông điện được xây bằng đá trắng dài, gồm 5 bậc, tượng trưng cho số lượng 5 miếu. Hai bên quảng trường còn có hai điện phụ, thường dùng để thờ những công thần thuộc nhánh phụ của gia tộc. Người đứng giữa hàng ngũ là Phí Tiềm, mặc triều phục, đầu đội mũ miệng, đeo đai đỏ, phối hợp 4 màu đỏ, vàng, xám và xanh, trông thật khí khái. Mũ miệng được quy định từ thời Chu, dùng trong những nghi lễ trang trọng nhất, gồm nhiều phần phức tạp. Phí Tiềm hiện tại chỉ có thể đội tệ miệng. Tệ là tên một loài trĩ, còn gọi là hoa trùng. Vì vậy, triều phục của Phí Tiềm có họa tiết hoa trùng, lửa và tông nghi, cùng với các hoa văn theo trên quần như tảo, phấn mễ, phất và phủ. Bộ triều phục miệng này từ thời Xuân Thu đến Hán đều không thay đổi nhiều. Đến thời Thanh, triều đại bị biến tướng qua việc cạo đầu, thay đổi trang phục, hệ thống miệng đội kéo dài cả ngàn năm này cũng biến mất, thay thế bằng chiếc nón đỏ, đầu trọc và một lọn tóc đuôi kỳ lạ. Hoàng Nguyệt Anh búi tóc kiểu Đà Mã, mặc lễ phục, đội mũ bố dao, đeo trang sức trâm hoa, cùng với tiểu tử Phí Chân, trông thật ung dung quý phái, đi theo sau Phí Tiềm. Còn Thái Diễm, nàng hòa lẫn vào nhóm người phía sau Phí Tiềm, thuộc tầng thứ ba. Thái Diễm tính tình thẹn thùng, dù Hoàng Nguyệt Anh và Phí Tiềm có nói gì, nàng cũng không chịu nổi. Nếu thực sự phải đi cạnh Hoàng Nguyệt Anh, thì chắc hẳn sẽ xấu hổ đến chết. Phía sau Hoàng Nguyệt Anh là tầng thứ hai, gồm các thành viên trong gia tộc họ Phí. Phía sau nữa là những người trong mấy năm qua từ khắp nơi đến, tự nhận là cháu chắt lưu lạc của tướng quân Phiêu Kỵ. May mà Phí Tiềm có hiểu biết về văn hóa Hán, nếu không đã nghĩ rằng cha mình thời trẻ đi khắp nơi gieo rắc tình yêu. Những hậu duệ của họ Phí, Phí Tiềm đều đưa vào trường học, trước tiên là học vài năm đã, học phí và các chi phí sinh hoạt Phí Tiềm đều chi trả. Những người đến để kiếm miếng ăn thì Phí Tiềm không phản đối, vì đây cũng là phong tục của Đại Hán, nhưng phải học được chút gì đó. Phí Tiềm sẽ thưởng cho những ai có thành tích xuất sắc, để khuyến khích những người khác cố gắng hơn. Trong số những người này, Phí Hòa là nổi bật nhất. Thứ nhất là vì đã lớn tuổi, thứ hai là vì đã nhận chức quan, hiện đang giữ chức huyện lệnh vạn niên kiêm nhiệm từ Tào Mã chính sứ của tướng quân phủ, chức quan hơn 2.000 thạch, tất nhiên là vô cùng đắc ý. Bậc thứ ba, đứng đầu là bàn thống, đại diện cho các quan viên. Về phần những người có chức vị thấp hơn, nói chung không có tư cách đứng tại đây. Vì sao Phí Tiềm tế tổ tiên, mà bàn thống cùng những người khác tuy không mang họ Phí vẫn có thể tham gia? Đó là vì theo thông lệ truyền từ thời Xuân Thu chiến quốc, bàn thống và những người như ông còn được gọi là gia thần của Phí Tiềm. Đây cũng chính là nguồn gốc của cách gọi chủ công. Quan lễ trong miếu đứng trước điện, còn nhạc công thì đứng dưới hành lang hai bên. Vào một khắc của giờ Tỵ, tiếng chuông vang lên, vọng khắp trời xanh. Quan lễ trước điện hít một hơi thật sâu, thậm chí có thể thấy rõ ngực ông phồng lên, rồi cất cao giọng, lễ bắt đầu. Đông, đông đông. Tiếng trống vang lên khi tiếng của quan lễ vừa dứt, âm thanh vang dội khắp trong miếu, sóng âm khuếch tán tứ phía. Vào thời khắc này, Phí Tiềm và những người khác mới có thể theo sự dẫn dắt của quan lễ, tiến vào trong điện thờ. Khi người cuối cùng bước vào miếu, đúng lúc tiếng trống ba hồi kết thúc, cùng với nhịp trống cuối cùng vang lên, toàn bộ không gian trong miếu bỗng trở nên tĩnh lặng đến mức không còn một tiếng động. Trong sự tĩnh lặng đó, Phí Tiềm ngước đầu nhìn thần vị, sau đó bước lên phía trước. Quan lễ lại cao giọng, thượng tế. Chuông vàng lại vang 5 tiếng, sau đó là năm hồi trống lớn, rồi nhạc công dưới hành lang hai bên bắt đầu nhập vào, tấu lên những chương nhạc, trong giây lát, chung đá, đàn tranh đồng loạt vang lên. Trong tiếng nhạc lễ, Phí Tiềm cúi đầu, thực hiện đại lễ bái tổ, phía sau là các hậu duệ họ Phí như Hoàng Nguyệt Anh, cùng hàng ngũ gia thần của Bàn Thống cũng đều đồng loạt quỳ bái. Dù trước thời Xuân Thu Chiến Quốc, dân tộc Hoa Hạ đã có tục thờ cúng tổ tiên, nhưng để biến lễ thờ cúng tổ tiên thành một quy tắc, hay còn gọi là lễ, thì chỉ có Nho gia. Nho gia có nhiều thứ không đáng nhắc đến, nhưng không thể nói rằng tất cả những điều của họ đều không tốt, có một số điều rất thú vị, chẳng hạn như quy tắc lễ nghi thờ cúng tổ tiên. Trong một quy trình phức tạp và nghiêm cẩn, không chỉ thể hiện vấn đề thứ bậc phong kiến, mà còn có ảnh hưởng tiềm tàng đối với người tham gia, giống như một đứa trẻ năng động, khi ở trong bầu không khí này cũng sẽ ngoan ngoãn mà tuân theo. Đây là một sức mạnh của sự ràng buộc tập thể, và cùng với đó, ý thức gia tộc dần dần cắm rễ, trở thành sự ràng buộc trong sâu thẳm tâm hồn mỗi người. Mọi việc đều có hai mặt, vì vậy lễ nghi này cũng không ngoại lệ. Từ một góc độ nào đó, nếu một người có sự kính sợ điều gì đó, thì khi làm việc cũng không đến mức đi quá xa. Tất nhiên, đây là nói về số đông, không phủ nhận rằng vẫn có một số người kính sợ là kính sợ, nhưng điên loạn vẫn cứ điên loạn, nhưng đối với đa số người bình thường, dù không hiểu pháp luật, không biết phải trái, nhưng ít nhất nếu biết kính sợ tổ tiên, thì khi làm điều xấu cũng biết rằng không nên làm, thậm chí chỉ cần do dự thêm một chút, có lẽ sẽ đi trên con đường khác. Hậu thế có rất nhiều kẻ bán thuốc giả, rượu giả không cần nhắc đến, những kẻ sử dụng thịt đông lạnh để làm các món ăn nhanh, thậm chí dùng thực phẩm bị nhiễm khuẩn, mọc rêu xanh để làm các gói đồ ăn, rồi bán cho những người lao động trong thành phố, liệu có biết rằng những việc này thật đáng tội? Họ biết, nhưng vẫn làm, vì trong lòng họ, kiếm tiền nuôi bản thân và gia đình quan trọng hơn, cùng lắm là một người vào tù. Và cái cùng lắm là một người vào tù này chính là kết quả của việc không có sự ràng buộc của gia tộc, nếu liên lụy đến gia tộc, thì nhiều việc sẽ không chỉ là chuyện của một người. Trong các triều đại phong kiến, hễ không kiểm soát được quan lại tham nhũng, nạn tham nhũng tràn lan, thường là do hình phạt đối với những kẻ tham nhũng quá nhẹ. Nếu một khi phạm tội sẽ liên lụy đến toàn gia tộc, thì vấn đề sẽ trở nên nghiêm trọng. Dù rằng trong hậu thế cũng có chính trị xét duyệt, nhưng phạm vi không lớn, tối đa ba đời, hơn nữa chỉ là trực hệ. Dù cha phạm tội, nhưng con cái đạt điểm cao mà không thể vào học ở một học viện nào đó, không thể làm quan viên, thì các anh hùng bàn phím có thể la ó, cho rằng điều này đối với đứa trẻ không công bằng. Nhưng sự bất công với một người lại đảm bảo sự công bằng cho những người khác trong xã hội. Nếu con cháu của những kẻ tham nhũng vẫn có thể sống xa hoa, học ở các học viện tốt nhất, tiếp tục ở trong giới quan lại, thì đó là công bằng sao? Giống như Phí Tiềm hiện tại, nếu chàng gục ngã, đừng nói đến bản thân, ngay cả Hoàng Nguyệt Anh, cùng với đứa nhỏ Phí Chân, cũng như một đoàn người theo chàng, chắc chắn sẽ bị giết, bị đày, tất cả đều sẽ bị đạp xuống bùn, vĩnh viễn không thể ngóc đầu lên. Cái đó thì nói gì đến công bằng? Cùng ai nói đến công bằng? Giống như Phí Tiềm ở hậu thế từng học trong môn chính trị, trên thế giới này không có tự do tuyệt đối, tự nhiên cũng không có công bằng tuyệt đối. Hiến. Thấy Phí Tiềm bái lạy, thầm cầu nguyện xong, từ từ ngẩng đầu lên, quan lễ liền lớn tiếng nối tiếp, tiến hành bước tiếp theo. Dân lễ tế tổ tiên, người thường thường là gà vịt bò dê, thậm chí không có gì, cũng có thể làm đơn giản. Nhưng Phí Tiềm thì khác, cần dâng ba lần, lần đầu là trang hòa, sau đó là tam sinh, cuối cùng là hoa quả tươi. Nếu là hoàng đế dâng lễ, còn phải dâng thêm rượu, ngọc thạch, đồ đựng với các loại và cấp bậc khác nhau. Trong tiếng nhạc lễ, Phí Tiềm bình thản tiến lên dâng lễ, rồi bái lạy, sau đó lại dâng, lại bái, ba lần dâng lễ. Khi Phí Tiềm dâng lễ xong, toàn bộ quá trình tế lễ cũng đi vào giai đoạn cuối. Thật sự mà nói, bộ lễ nghi này, nếu cơ thể không tốt, đa phần sẽ mệt mỏi, cho nên sau các lễ nghi lớn, thường sẽ là bữa tiệc lớn, xem như bù đắp phần nào. Nhưng tiệc tùng sẽ diễn ra muộn hơn một chút, vì mọi người đều mặc áo tế đội mũ tế, dù trang nghiêm, sang trọng, nhưng gồm ba lớp, Phí Tiềm và Hoàng Nguyệt Anh đều mặc năm lớp áo trong ngoài, phức tạp đến mức không tiện cho không khí nhẹ nhàng. Cho nên cần phải thay áo trước, rồi mới tổ chức tiệc, hơn nữa tiệc tùng không thể diễn ra trong miếu, mà phải ở trên quảng trường phủ tướng quân của Phí Tiềm. Phí Tiềm cũng không ngoại lệ, sau khi trở về phủ tướng quân, tháo mũ tế ra, cảm thấy nhẹ nhàng hơn nhiều. Mặc bộ lễ phục này, dù đỡ mệt hơn giáp trụ một chút, nhưng cũng không hơn là bao, vì khi mặc giáp không phải chú ý nhiều, còn khi mặc lễ phục, đội mũ tế, từng cử động đều phải chuẩn mực. Tế tổ tiên xong, Phí Tiềm và Hoàng Nguyệt Anh về phủ, đổi lại áo thường, rồi chuẩn bị cho buổi tiệc trong phủ tướng quân. Hoàng Nguyệt Anh bất ngờ đưa ra đề nghị này thực ra cũng là do bị buổi tế lễ tác động, nhưng không phải vì thái diễm hay bức thư của cha nàng, mà là do chính cảm xúc của nàng. Trước đây, các buổi tế lễ chỉ diễn ra ở quy mô nhỏ, một phần vì Phí Tiềm thường xuyên bôn ba bên ngoài, không thể tổ chức long trọng, mặt khác, tông miếu của họ Phí cũng cần thời gian xây dựng, nơi ở Bình Dương lại tương đối nhỏ hẹp. Vì vậy, khi Hoàng Nguyệt Anh thay mặt Phí Tiềm chủ trì tế lễ, nàng không cảm nhận được nhiều điều. Nhưng lần này thì khác. Số người tham dự đông hơn, lễ nghi cũng phức tạp hơn. Trong bối cảnh trang nghiêm đó, khi Hoàng Nguyệt Anh đứng sau phía tìm, tay dắt con, nàng bỗng nhận ra rằng nhánh chính của mình thật đơn bạc, trong khi các nhánh phụ của họ phí lại đông đúc vô cùng. Điều này đã giáng một đòn mạnh vào tâm trí Hoàng Nguyệt Anh. Sức mạnh của nhánh phụ vượt trội hơn nhánh chính, đây không phải là điều tốt đối với bất kỳ gia tộc nào. Đứng trên lập trường vì sự nghiệp của Phí Tiềm, và cũng là vì tương lai của con trai mình là Phí Trân, Hoàng Nguyệt Anh đã nén lại những cảm xúc phức tạp trong lòng để đề nghị Phí Tiềm nhanh chóng cưới Thái Diễm. Dù sao thì Thái Diễm cũng đã quen biết, nói chuyện hợp ý, trong lòng nàng cũng dễ chịu hơn đôi chút. Không ai tình nguyện trở nên nhỏ mọn. Hoàng Nguyệt Anh yêu Phí Tiềm, nên tự nhiên không muốn chia sẻ chàng với người phụ nữ khác. Nhưng vì con trai Phí Trân, nàng sẵn sàng từ bỏ một phần của Phí Tiềm dĩ nhiên, nếu Phí Tiềm chỉ nạp Mặc Đẩu thì càng tốt, bởi Mặc Đẩu dù sinh con trai hay con gái, cũng sẽ không thể cạnh tranh được với Phí Trân. Hơn nữa, Mặc Đẩu là tỳ nữ đã theo hầu Hoàng Nguyệt Anh từ lâu, có lẽ, chỉ là có lẽ, nàng sẽ quen thuộc hơn một chút. Nhưng dù thế nào đi nữa, Hoàng Nguyệt Anh vẫn cảm nhận được áp lực từ những ánh mắt ghen tị hoặc ác ý của các nhánh phụ họ Phí. Vì vậy, việc mở rộng dòng chính của Phí Tiềm đã trở thành việc cấp bách không thể trì hoãn. Tình cảm cá nhân phải tạm gác lại. Hoàng Nguyệt Anh đã đưa ra quyết định, cũng như Lưu Biểu ở Kinh Châu không thể không đưa ra quyết định. Trong suy nghĩ ban đầu của Lưu Biểu, đất Kinh Tương là tài sản riêng, không ai được phép động vào, ngay cả con trai ông ta cũng không được phép chạm đến miếng bánh này khi ông ta vẫn còn đủ sức kiểm soát. Do đó, Lưu Biểu đã lên một kế hoạch tỉ mỉ, chuẩn bị từng bước để loại bỏ mọi chướng ngại, từ họ Thái đến họ Khoái, thậm chí cả con trai mình là Lưu Tông. Nhưng kế hoạch chẳng bao giờ đuổi kịp được biến cố. Khi Lưu Biểu cho rằng mọi thứ đã hoàn hảo và đang tiến triển thuận lợi, thì Giang Đông đột nhiên xuất quân, chiếm lấy Giang Hạ, như một cú đập trời giáng khiến Lưu Biểu choáng váng. Rồi họ Hoàng ở Uyển Thành lại xuất quân tấn công Nam Dương, tiến vào Trịnh Nam, âm mưu nối thông Võ Quan, lại như một cú đấm mạnh vào hông, khiến Lưu Biểu tổn thương thêm lần nữa. Một đêm bạc đầu không phải là lời nói suông, lần này Lưu Biểu thật sự đã trải qua điều đó. Ông ta vốn đã bệnh tật lâu ngày, khí huyết suy nhược, dù Trương Cơ đã khéo léo khống chế được căn bệnh trên lưng, nhưng cơ thể ông ta cũng đã phải trả một cái giá không nhỏ. Nếu tĩnh dưỡng một thời gian, có lẽ ông ta có thể hồi phục, nhưng bây giờ biến cố dồn dập khiến cả Kinh Châu như sôi lên, Nam Bắc giao tranh làm Lưu Biểu kiệt sức. Chỉ trong 2-3 ngày, ông ta đã già đi trông thấy, như biến thành một người khác. Dù vậy, Lưu Biểu vẫn sai người đánh phấn lên mặt, trang điểm kỹ lưỡng, thậm chí còn thoa thêm chút phấn hồng để che đi vẻ suy nhược. Mãi cho đến khi nhìn vào gương, thấy lại được hình ảnh người đàn ông trung niên tuấn tú năm nào một mình một ngựa vào Kinh Châu, ông ta mới từ từ nhắm mắt lại, ngồi thẳng trong đại sảnh, ra lệnh cho người đưa Thái Mạo lên. Thái Mạo bại trận ở Giang Hạ, không còn đường lui, đành phải đầu hàng dưới trướng Văn Xính. Mấy ngày qua, hắn bị giam trong ngục ở Tương Dương, canh giữ nghiêm ngặt, hoàn toàn cách ly với bên ngoài. Hắn lo lắng, bất an, lại thêm điều kiện trong ngục tối tăm ẩm thấp. Dù không bị tra tấn, nhưng cũng chẳng được tắm rửa chải chuốt, nên thần sắc nhợt nhạt, tiều tụy, tạo thành một sự tương phản rõ rệt với Lưu Biểu đang ngồi thẳng tắp, trang điểm kỹ càng dưới ánh nến lung linh. Lưu Biểu không cho Thái Mạo đến gần, mà ra lệnh cho hắn quỳ lạy trước thềm đại sảnh, ngay dưới ánh nắng gay gắt, trong khi Lưu Biểu ngồi trong sảnh, khuôn mặt được trang điểm cẩn thận, sáng rực dưới ánh nến. Thái Mạo lén nhìn Lưu Biểu, không khỏi cúi đầu nhận tội, lạy mãi không dám đứng dậy. Lưu Biểu im lặng, trong phút chốc, trong và ngoài đại sảnh chỉ còn nghe thấy tiếng tim đập thình thịch. Mặt trời tháng 7 đã bắt đầu thể hiện sự tàn khốc của nó. Không lâu sau, dưới nắng gắt, Thái Mạo bắt đầu đổ mồ hôi. Mồ hôi mới hòa lẫn với mồ hôi cũ của nhiều ngày không tắm rửa, đầu tóc bù xù, cùng với lũ bọ chết trong ngục không chịu nổi cái nóng thi nhau chạy trốn, khiến toàn thân hắn ngứa ngáy không chịu nổi, nhưng lại không dám gãi, quả thực như ở địa ngục. Lui vào dưới hành lang. Ban cho ghế ngồi. Lưu Biểu lạnh lùng ra lệnh. Người hầu tiến lên, kéo Thái Mạo vào dưới mái hiên. Dù chưa được vào đại sảnh nhưng đã tránh được ánh nắng trực tiếp, khiến Thái Mạo thở phào nhẹ nhõm, đầu óc cũng dần tỉnh táo trở lại. Ban đầu, đôi bạn tri kỷ này trở mặt với nhau chỉ vì chia chác không đều, nhưng Lưu Biểu không thể rời họ Thái, cũng như họ Thái không thể rời Lưu Biểu. Lưu Biểu có thể kiểm soát Tương Dương bằng những người ông ta đã thu phục, nhưng để cai quản toàn bộ chính quận Kinh Tương thì hoàn toàn không đủ. Ông ta phải liên kết với các sĩ tộc Kinh Tương khác, và họ Thái chính là cầu nối quan trọng nhất. Lúc ở trong ngục, Thái Mạo lòng đầy nghi ngờ, ăn ngủ không yên, sợ rằng Lưu Biểu đã ngấm ngầm xây dựng một cây cầu khác, ví như họ Khoái chẳng hạn. Nhưng bây giờ xem ra có lẽ là chưa. Không còn bị nắng chiếu, đầu óc Thái Mạo cũng đã nguội đi đôi chút. Hắn suy nghĩ lại mọi chuyện trong 2 năm qua, thấy mình chưa phát hiện Lưu Biểu có hành động mờ ám nào. Dù họ Thái có người trong người ngoài, Lưu Biểu có thể kiểm soát Tương Dương, nhưng nếu hành động bên ngoài chắc chắn sẽ để lại dấu vết. Lưu Biểu vừa bệnh tật, vừa phải che giấu, không phải là không thể, nhưng rất khó khăn. Ít nhất Thái Mạo chưa phát hiện ra điều gì. Trước đó hắn không dám chắc, vì mấy ngày qua hắn không nhận được tin tức gì từ bên ngoài, nên không khỏi bất an. Nhưng khi Lưu Biểu ra lệnh kéo hắn vào dưới mái hiên, Thái Mạo chợt nhận ra rằng hành động này chứng tỏ Lưu Biểu vẫn còn cần đến họ Thái. Với những thứ vô dụng, cần gì phải đối xử tử tế? Đồ vật trong nhà, nếu muốn vứt đi, cần gì phải sửa chữa? Thái Mạo xuất thân từ sĩ tộc, nên rất hiểu quy luật kẻ mạnh được yếu thua. Lần này hành động của hắn tuy có chút quá đáng, nhưng vẫn nằm trên lằn ranh đỏ, có thể tiến có thể lùi. Khi tình thế không ổn, Thái Mạo nhanh chóng rụt chân lại, cúi đầu nhận lỗi. Làm sai thì nhận đòn, chịu phạt. Dù sao thì Thái Mạo hay họ Thái cũng chưa làm chuyện gì quá tuyệt tình. Hơn nữa, Thái Hòa vẫn còn đóng quân ở Thái Gia Châu, đó chính là đường lui cuối cùng của họ Thái, thần chết muôn lần cũng chưa đủ. Thái Mạo lại thăm dò, dập đầu. Lần này hắn dập đầu xuống tấm ván gỗ dưới hành lang nên tiếng còn lớn hơn. Trong thì không thể thay chủ giải lo, ngoài thì không thể bình định loạn lạc, tội thần rất nặng. Lưu Biểu không kìm được nhíu mày, nhưng lại cố nén lại, sợ làm rơi lớp phấn trên mặt. Thái Mạo mở miệng, quả là biết lựa lời. Nhưng dù vậy thì sao? Lưu Biểu ban đầu cho rằng cuộc chiến giữa Phí Tìm và Tào Tháo sẽ không thể kết thúc nhanh như vậy. Một mặt vì Tào Tháo cũng không phải kẻ tầm thường, mặt khác dù Phí Tìm có thắng, muốn thu phục Sơn Đông cũng không phải dễ dàng, kéo dài thời gian tự nhiên sẽ không có sức để đối phó với họ Hoàng ở Uyển Thành. Vì vậy, mục tiêu của Lưu Biểu là lợi dụng khoảng thời gian đó để từ từ đạt được kết quả mình muốn. Nhưng không ngờ, trận đại chiến tưởng như long trời lở đất giữa Phí Tìm và Tào Tháo lại kết thúc nhanh chóng đến vậy. Nếu chỉ là hai người họ đánh nhau không phân thắng bại thì vấn đề cũng không khó giải quyết. Điều phiền phức hơn chính là đám nhà quê Giang Đông kia Lưu Biểu khinh thường Tôn Kiên, thậm chí là ghét bỏ. Một kẻ xuất thân từ tiểu tộc ở Ngô quận, chỉ nhờ vào chút dũng võ mà may mắn thăng tiến, đúng là một kẻ thô lỗ. Dù Tôn Kiên đã góp công giúp Lưu Biểu chiếm cứ Kinh Châu, nhưng Lưu Biểu lại vô cùng căm ghét việc Tôn Kiên tự ý xử tử các đại thần triều đình khi chưa có lệnh, cho rằng đó là dấu hiệu của mầm mống phản nghịch. Vì vậy, Lưu Biểu không ưa Tôn Sách, càng không có cảm tình gì với Tôn Quyền. Khi Giang Đông khí thế hùng hổ chiếm được Giang Hạ, ngoài sự tức giận, Lưu Biểu còn cảm thấy nhục nhã, lũ tiểu tử Giang Đông quá coi thường người khác. Giang Đông cũng chẳng có thiện ý, sau khi chiếm được quận Giang Hạ, một mặt họ bắt đầu càng quét các vùng lân cận, mặt khác lại đang nhòm ngó Giang Lăng. Nếu Giang Lăng thất thủ, thì coi như nửa Kinh Châu đã mất. Trong tình thế này, Tào Tháo đã chìa tay ra với Lưu Biểu, tỏ ý muốn hợp tác cùng tấn công Giang Đông. Đây dường như là lựa chọn duy nhất khi không còn cách nào khác. Nếu tự an ủi một chút, thì Nhữ Nam vốn không phải địa bàn của mình, đền cho họ Hoàng cũng chỉ là Nam Hương, còn Giang Lăng thì rõ ràng quan trọng hơn nhiều. Thực ra cả Lưu Biểu và Tào Tháo đều hiểu, sau lưng họ Hoàng còn có một thế lực khác, trong tình thế hiện tại, không động vào được thì tốt nhất là không động. Nhưng rõ ràng Tào Tháo cũng không giúp không công. Hắn chủ yếu muốn chuyển con dao vốn đang cắm sau lưng mình sang cắm vào đùi Lưu Biểu, cắt một miếng thịt, chích một ít máu. Tào Tháo cũng đã đưa ra một cái giá rất thành ý, cái giá đó khá lớn. Nhưng vấn đề là, những gì có thể giải quyết bằng tiền thì là chuyện nhỏ, những thứ không thể giải quyết bằng tiền mới là chuyện lớn. Vì vậy, cuối cùng Lưu Biểu vẫn cắn răng chọn cách tiêu tiền mua bình an, hoặc ít nhất là tạm thời loại bỏ mối họa Giang Đông, còn họ Hoàng thì để sau. Muốn trị ngoại, trước hết phải an nội. Đạo lý này Lưu Biểu dĩ nhiên hiểu rõ. Vì vậy, trước khi liên quân xuất chinh, cần phải dọn dẹp những thứ bẩn thỉu trong nhà, tô điểm lại một chút, giống như việc Lưu Biểu đang bôi phấn lên mặt, che đi những nếp nhăn, và dĩ nhiên cũng che giấu cả những điều dơ bẩn. Binh khí là trọng khí của quốc gia. Lưu Biểu trầm giọng nói. Ta giao cả cơ nghiệp cho Khanh, không mong Khanh sang bằng núi Lan, chỉ mong giữ yên bờ cõi. Vậy mà Khanh báo đáp ta thế nào? Mất binh hao tướng, mất đất mất thành, giữ Khanh để làm gì? Tội của Khanh đáng xử thế nào? Lưu Biểu nói một cách đầy chính nghĩa, nghiêm nghị, nhưng Thái Mạo trong lòng lại nhẹ nhõm đi rất nhiều. Hắn lập tức hiểu ý, liên tục dập đầu xuống sàn gỗ, miệng không ngừng nhận tội. Sau cơn sấm sét, chỉ cần không bị đánh chết ngay tại chỗ, thì chắc chắn sẽ đến lúc được hưởng chút mưa móc. Còn về tả tướng quân Phí Tìm, Lưu Biểu chỉ biết nhắm mắt làm ngơ, không dám nghĩ đến, sợ khí huyết bất ổn lại sinh chuyện. Văn Xính dù có võ dũng, nhưng để điều phối các sĩ tộc Kinh Tương cùng chống lại Giang Đông thì vẫn còn non kém. Lưu Biểu cảm thấy mình có khả năng này, nhưng vì tuổi cao sức yếu, ở trong nhà thì thoa phấn có thể che mắt người khác, chứ nếu ra ngoài, dưới ánh mặt trời khó mà che giấu được vẻ già nua. Lộ ra vẻ yếu đuối cũng không phải là điều tốt, nên đành phải để họ Thái tiếp tục gánh vác, dù họ Khoái có đưa ra lời khuyên gì đi nữa, cũng không thể điều binh khiển tướng tốt hơn kẻ đang ở trước mặt. Hơn nữa, họ Khoái cũng chẳng tài giỏi gì, không chỉ đẩy mình vào chỗ chết, mà còn khiến con trai của Lưu Biểu mắc kẹt ở Trường An không thể trở về. Dù Lưu Biểu đôi khi cũng thấy Lưu Kỳ không vừa mắt, nhưng dù sao cũng là con mình không ưa, mắng chửi thế nào cũng được, nhưng người khác thì không. Vì thế, ông ta cũng thấy họ khoái chẳng có gì đáng trọng dụng. Trong đám người lùng chọn ra người cao, lại thêm tình thế ép buộc, Lưu Biểu đành nhắm mắt làm ngơ, tước hết các chức vụ đã giao cho Thái Mạo, chỉ để lại một chức hiệu úy giang hạ, ý nghĩa đã quá rõ ràng. Sau đó, ông ta cho Thái Mạo một là chuộc tội lập công, hai là chịu trách nhiệm đi chặn cái miệng rộng ngoác của Tào Tháo. Thái Mạo ban đầu nghĩ Lưu Biểu chỉ mượn Tào Tháo chút binh mã, vừa ngạc nhiên vì Lưu Biểu còn có bản lĩnh như vậy, vừa nghĩ rằng Tào Tháo dù có cho mượn cũng không nhiều, nên dĩ nhiên nhận lời. Nhưng khi thoát tội trở về nhà, vội vàng sai người đun nước tắm rửa, tẩy sạch một thân dơ bẩn, rồi nghe Thái Hòa giảng giải mới hiểu rõ sự thay đổi của tình thế, và khi nhìn thấy số lượng tài vật, lương thực mà Tào Tháo yêu cầu, hắn lập tức hiểu ra cái gọi là một chút của Lưu Biểu rốt cuộc là một chút như thế nào, không khỏi nghiến răng mắng, lão tặc hại ta. Nhưng bây giờ, thì đã sao? Ánh mắt Thái Mạo thay đổi không ngừng, dường như đang tính toán điều gì đó. Trong quan niệm truyền thống của người Hoa Hạ, chữ gia luôn được đặt lên hàng đầu. Dù có những tấm gương sáng như ba lần qua nhà mà không vào, bỏ nhà vì nước, hy sinh gia đình để bảo vệ quốc gia, nhưng xét cho cùng, nếu ai cũng vì tập thể mà quên đi gia đình mình, thì việc ca ngợi những hành động như vậy còn có ý nghĩa gì? Vì thế, khái niệm gia tộc là điều hết sức bình thường. Một gia tộc chính là một đại gia đình. Mở rộng hơn nữa, trong mắt họ, hoàng đế cũng chỉ là gia trưởng của các gia tộc trong thiên hạ, sự tôn kính dành cho hoàng đế cũng chỉ là sự tôn trọng đối với hệ thống gia tộc của chính mình. Chỉ có điều, cũng như trong gia tộc có thể xuất hiện những kẻ bất tài, hoàng đế cũng không tránh khỏi những lúc ngu dốt. Vì vậy, đa số các gia tộc thường chọn cách nhẫn nhịn, bởi họ theo đuổi sự trường tồn, còn hoàng đế thì sống được bao lâu? Lưu Hiệp có ngu dốt hay không, nhiều người cũng đã có nhận định cơ bản. Dù sao so với những vị vua kém cỏi trong lịch sử, Lưu Hiệp vẫn khá hơn nhiều, nhưng để phục hưng Hán Thất ha ha, hôm nay trời đẹp, đúng là lúc để nằm mơ. Người đời sau thường nói rằng các triều đại phong kiến Hoa Hạ không thể có chế độ quân chủ lập hiến, nhưng thực tế, khi quyền lực của đại thần vượt qua quyền lực của hoàng đế, thì cũng đã có chút tương tự. Trong chế độ quân chủ lập hiến, nghị viện và các chính trị gia phối hợp với nhau để đạt được sự đồng thuận quốc gia, rồi do thủ tướng ban hành và thực thi. Khi quyền thần lớn mạnh cũng tương tự như vậy, họ liên kết với vài gia tộc lớn, cùng nhau làm suy yếu quyền lực của hoàng đế, sau đó để thừa tướng thực thi mệnh lệnh. Cho nên, nếu nói hệ thống quân chủ lập hiến của phương Tây, thì có thể gọi hệ thống phân quyền của Hoa Hạ là tổ sư như hiện tại. Tào Tháo sau khi vào Hứa Đô đã cơ bản tiếp quản toàn bộ công việc của Lưu Hiệp, đặt Lưu Hiệp hoàn toàn lên bàn thờ, như một pho tượng đất. Dù là các gia tộc ở Ung Châu hay các nhân sĩ ở Ký Châu, Duyện Châu, cũng đều rất đồng lòng, kính cẩn bái lạy pho tượng, sau đó quay lại tìm Tào Tháo để giải quyết công việc thực tế. Điều này cũng giống như chế độ quân chủ lập hiến, trước tiên đến chào hỏi hoàng đế, rồi tìm thủ tướng để xử lý các vấn đề cụ thể. Ai bệ hạ e rằng không có lợi cho xã tắc cẩn thận lời nói. Chỉ bàn chuyện gió trăng thôi. Đúng, đúng, tiểu đệ đã lỡ lời khi các học sĩ tụ tập, không thể tránh khỏi việc bàn luận thời cuộc. Nhưng quan điểm của họ về Lưu Hiệp dần dần thống nhất, đó là vị hoàng đế họ Lưu hiện tại không được như mong đợi. Mặc dù có thể tốt hơn một chút so với đời trước, nhưng cũng chỉ là khá hơn một chút, giống như sự khác biệt giữa 30 điểm và 50 điểm trên thang điểm 100, dù có cải thiện nhưng vẫn không đạt yêu cầu. Tuy nhiên, khi các con cháu gia tộc tụ tập, làm sao có thể không bàn đến thời cuộc. Sau một lúc trò chuyện, không biết ai đã lái câu chuyện sang Tào Hồng. Dù sao, sau 3 tuần rượu, những kẻ ngoài lề còn có chủ đề nào hay hơn để nói. Các vị, gần đây có một bài đồng dao lan truyền, đã nghe chưa? Có lẽ là muốn tỏ ra thanh cao mà không đáng, thực sự không xứng với câu lúa còn hơn núi chính là nó. Chính là nó. Lúa còn hơn núi, xanh bốn phương, trời mờ mịt, đất sáng loáng. Ha ha ha, trong các gia tộc lớn, thường có một kẻ tham lam chuyên thu gom tài sản, không biết xấu hổ mà vơ vét tiền bạc. Tào Hồng hiện tại chính là người tham lam nhất trong gia tộc họ Tào. Hơn nữa, lại còn là kẻ tham lam thể hiện ra bên ngoài. Tào Phú vừa đi qua một quán rượu, nghe thấy tiếng cười ồn ào bên trong, không khỏi dừng ngựa, chau mày. Tào Hồng là người ở huyện Bái, mà huyện Bái còn được gọi là Bái Phương, vì vậy bài đồng dao kia cũng dễ hiểu. Thiếu gia. Các vệ sĩ bên cạnh Tào Phú cũng tức giận, nhìn về phía Tào Phú, chờ lệnh của chàng để xông vào, hoặc là bắt giữ, hoặc là đánh đập, để giải tỏa cơn giận này. Tào Phú im lặng một lát, không nói gì, chỉ nhẹ nhàng thúc ngựa, đi về phía trước. Các vệ sĩ chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn nhau, rồi đi theo Tào Phú. Các con cháu gia tộc trong quán rượu vẫn tiếp tục cười cợt, la hét không ngừng, hoàn toàn không nhận ra nguy hiểm vừa lướt qua. Tào Phú trở về nhà, gặp cha là Tào Hồng, nhiều lần định nói rồi lại thôi, cuối cùng không nói gì, chỉ đứng dậy chuẩn bị rời đi, nhưng bị Tào Hồng gọi lại, có chuyện gì sao? Tào Hồng nhìn Tào Phú, rồi lại chăm chú nhìn xuống bàn. Trên bàn trải đầy các loại dụng cụ tính toán, sắp xếp ngay ngắn. Tào Hồng tay trái cầm một cuộn thẻ tre, tay phải cầm bút lông chấm mực đỏ, cẩn thận thao tác các con số, thêm bớt tính toán. Sau một lúc im lặng, Tào Phú nhẹ giọng nói, thưa cha, khi con về nhà, nghe thấy trong quán rượu có những kẻ thô lỗ nói lời không hay, vì vậy cảm thấy rất bực bội. Ồ, Tào Hồng trước tiên dùng bút đỏ đánh dấu trên cuộn thẻ tre, sau đó cẩn thận đặt thẻ tre và bút vào góc bàn, để tránh làm xáo trộn các con số, rồi mới hỏi, có gọi lính đến đánh chúng không? Tào Phú khổ sở cười, lắc đầu. Tào Hồng gật đầu, cười cười, cũng lắc đầu, rồi lại cầm cuộn thẻ tre lên, chuẩn bị tiếp tục tính toán. Tào Phú ngập ngừng, không nhịn được, nói, cha gần đây con gặp thiếu chủ cũng nói cha rất giàu, tài sản trong nhà nhiều như cá trong sông. Tào Hồng ngừng bút, cũng im lặng một lát, rồi nói, thiếu chủ còn nói gì nữa không? Tào Phú lắc đầu, nói, không có gì khác. Không phải Tào Phi không muốn nói, mà là Tào Phi không muốn nói nhiều với Tào Phú, dường như sợ nói nhiều sẽ bị nhiễm mùi tiền đồng. Tào Hồng ngẩng đầu, nhìn lên trời, một hồi lâu sau mới nhẹ nhàng lắc đầu, nói, cứ để như vậy đi cha, Tào Phú gọi. Tào Hồng lại đặt cuộn thẻ tre xuống, nhìn Tào Phú, thở dài một hơi, Phú Nhi, ta hỏi con, người hiếu thảo có thể biết buôn bán, có thể thông thạo tính toán không? Nếu ta không làm, dưới trướng chúa công, còn ai có thể tin cậy? Chuyện này Tào Phú do dự một chút, rồi nói, còn có họ Hạ Hầu. Ha ha, Tào Hồng cười, đúng, đúng, đúng, cũng có các gia tộc khác, Tào Phú nói. Tào Hồng nhắm mắt, nhẹ nhàng gật đầu, các gia tộc khác cũng không phải là không tốt, nhưng chỉ có thể xử lý những việc cụ thể mà thôi. Cha Tào Phú đang định nói tiếp, nhưng lại không biết phải nói gì. Tào Hồng đã không còn sức để nói nhiều, im lặng tiếp tục tính toán của mình. Cao Hồng dõi theo bóng lưng Tào Phú rời đi, sau đó lại quay lại chăm chú vào cuộn thẻ tre, dường như không có biểu cảm gì, cũng không có chuyện gì xảy ra. Chỉ là trong một khoảnh khắc nào đó, trong phòng vang lên một tiếng thở dài mơ hồ, rồi lặng lẽ tan biến. Nhà Tào Hồng không nóng không lạnh, nhưng trước cổng nhà họ Trần ở Vĩnh Xuyên, lại là một cảnh tượng đông đúc, ồn ào. Cháu nội của Thái Thú Trần Thực, con trai của Đại Hồng Lư Trần Kỷ là Trần Quần, gần đây được bổ nhiệm làm Duyện Châu lệnh, ra ngoài trấn giữ an dân. Đây có thể nói là một tin vui, vì thế hàng xóm láng giềng, bà con thân thuộc đều đến chúc mừng. Ngày xưa có quốc sĩ vô song, nay cũng có tài năng đương thời. Chính là vậy. Chính là vậy. Xưa có tướng quốc Tiêu Hà dưới ánh trăng tìm hiền tài, bình định thiên hạ, nay lại có Trần Lang Quân luận bàn trung nghĩa, sáng suốt. Thật là may mắn, thật là may mắn. Trần Quần vội vàng khoanh tay khiêm tốn nói, các vị quá khen Quần thực không dám nhận. Các vị đã bớt chút thời gian đến đây, nhưng tại hạ không thể tiếp đãi chu đáo, cảm thấy vô cùng áy náy. Du Tập nghe vậy, liền mỉm cười, rồi cao giọng nói, lời này của ngài, tuy nói đầy lễ nghi, nhưng thiếu tình cảm. Hiện nay tất cả khách khứa đều ngưỡng mộ tài hoa của Trần Lang Quân, sao lại cần sự tiếp đãi đơn giản như vậy? Lời của Du Tập vừa dứt, lập tức có một đám đông tán thưởng. Có người còn lớn tiếng nói, hôm nay tạm thời chúc mừng Trần Lang Quân được bổ nhiệm làm Duyện Châu lệnh, không bao lâu nữa nhất định sẽ lại lên đến Cửu Khanh. Đúng như vậy. Thật là may mắn, được chứng kiến phong thái tao nhã của Trần Lang Quân. Xưa nghe nói Trần Lang Quân khiêm nhường như ngọc, hôm nay được thấy quả thực là vậy. Mới hiểu rằng đạo làm quân tử, nằm ở bản chất, mới có thể có phong thái toàn diện, nội dung phong phú. Trần Quân đứng giữa đám đông, thấy càng nói càng quá mức, liền vội vàng ra hiệu chuẩn bị tiệc, để dẹp bớt những lời tâng bốc của đám đông. Trần Quần liếc nhìn Du Tập thì mỉm cười như không có chuyện gì, khiến Trần Quần không khỏi nhíu mắt, sau đó cười và mời Du Tập cùng mọi người vào chỗ ngồi. Bên trong và bên ngoài lập tức rộn rã, nhưng trong tiếng cười vui vẻ, ánh mắt của Trần Quần lại có phần u ám. Người dân Vĩnh Xuyên thường truyền miệng rằng Trần Quần có khả năng nhìn người, có thể phân biệt thiện ác, minh bạch trung gian. Nếu những sĩ tộc Vĩnh Xuyên ngày nay đọc qua Tây Du Ký, chắc chắn họ sẽ gán cho Trần Quần danh hiệu gương soi yêu quái. Thế nhưng liệu Trần Quần có thực sự có khả năng xem tướng? Nhìn mặt là biết ai tốt ai xấu. Thực ra đã có những ví dụ chứng minh điều đó. Khi Tào Tháo tuyển dụng Trần Quần làm Tư Không Tây Tào Duyện, có người đã giới thiệu Vương Mô ở Lạc An và Chu Khuê ở Hạ Bi, Tào Tháo đều triệu tập và sử dụng. Trần Quần kiên quyết phản đối, cho rằng Vương Mô và Chu Khuê đều có đức hạnh kém cỏi, cuối cùng chắc chắn sẽ gây hại. Tào Tháo không nghe theo. Kết quả là Vương và Chu đã thực sự phạm lỗi và bị xử tội, Tào Tháo mới tin lời Trần Quần và thừa nhận mình đã sai. Sau đó, Tào Tháo cảm thấy không phục, lại tìm Trần Quần, bảo Trần Quần nếu đã có tài nhìn người, hãy giới thiệu vài người xem. Sao Trần Quần đã giới thiệu Trần Kiểu ở Quảng Lăng và Đái Càng ở Đan Dương, Tào Tháo đều bổ nhiệm. Hai người này đều làm việc rất tốt, dũng cảm đảm đương công việc, cuối cùng Tào Tháo mới thôi nghi ngờ. Nhưng im lặng không có nghĩa là Tào Tháo không còn nghi ngờ. Tào Tháo tự cho mình có tài nhìn người, nếu vậy, chẳng phải khoảng cách giữa mình và Trần Quần còn xa lắm sao? Những người mình cho là tốt, kết quả lại tham ô hại nước. Nhưng vấn đề là, sao lại khéo như vậy? Đều là những người từ tầng lớp thấp, mà đều bị phát hiện đúng lỗi. Tào Tháo không nhận ra, kết quả bị phát hiện và ghi chép lại, liệu có vấn đề gì không? Nói một cách khác, dưới triều Hán hiện tại, bất kỳ quan lại địa phương nào cũng đều như cá mập trong ao cạn. Chỉ có thể xem ai ăn uống tốt hơn, hoặc là có ai vừa ăn vừa làm việc, thay vì chỉ biết ăn mà không làm gì. Trước đây Tào Tháo đã từng nói, sẵn sàng bổ nhiệm những người có năng lực, không quá chú trọng hiếu hạnh, kết quả chỉ bổ nhiệm được ít người từ tầng lớp thấp, hoặc là năng lực không đủ làm hỏng việc, hoặc là tham ô, vơ vét của cải một hai người thì Tào Tháo có thể cho là mình nhìn nhầm người, nhưng nếu toàn bộ đều như vậy thì vấn đề không nhỏ. Tào Tháo cần nhân tài, nhưng cũng cần nhân tài có thể quản lý được. Nếu không thể quản lý, sao có thể yên tâm sử dụng? Do đó, Tào Tháo thường chỉ giữ những người như Trần Quần bên cạnh mà không dễ dàng giao cho quyền thực sự. Thêm vào đó, chức năng của Trần Quần và Tuân Úc có phần trùng lập, vì vậy nếu Trần Quần không tỏ rõ thái độ hoàn toàn ủng hộ Tào Tháo sẽ không dễ dàng đề bạt chàng lên chức quan cao. Tuy nhiên lần này, Tào Tháo cũng bất đắc dĩ. Phiêu Kỵ tướng quân gây náo loạn ở Kinh Châu, làm rối loạn triều đình. Nhiệm vụ hàng đầu của Tào Tháo khi trở về Hứa Đô là ổn định lòng người, khôi phục uy danh của gia tộc họ Tào, sửa chữa lại tấm biển hiệu của mình, sơn lại cho đẹp, chờ khô rồi lại sáng bóng, uy phong lẫm liệt. Trần Quần hiện tại chính là lớp sơn được Tào Tháo dùng để tô điểm bên ngoài. Trần Quần biết rõ điều này, nhưng biết thì đã sao? Trần Quần cũng có một gia tộc đông đảo sau lưng, họ không quan tâm Trần Quần có bị treo lên làm biểu tượng hay không, mà chỉ cần chàng thăng chức có thể mang lại lợi ích là được. Trước đây dưới quyền Tào Tháo, trừ những nơi không thể với tới, sẽ để cho sĩ tộc địa phương quản lý, còn lại các vị trí quan trọng đều được chia cho gia tộc họ Tào và họ Hạ Hầu. Tuy nhiên lần này dưới tay Phiêu Kỵ tướng quân Phí Tìm, họ đã bại trận, chạy trốn, bị bắt, không có bất kỳ thành tích nào có thể làm vẻ vang cho nhà họ Tào. Nếu Tào Tháo tiếp tục sử dụng chiến lược cũ, chắc chắn sẽ gây thêm sóng gió, vì vậy Tào Tháo đành phải nhượng lại một số vị trí, ví dụ như chức vụ Duyện Châu lệnh mà Trần Quần đang đảm nhiệm hiện tại. Duyện Châu, thành phố này có một ý nghĩa đặc biệt dưới triều Hán, vì đây là đất phong của công thần khai quốc Hứa Hử, có thể gọi là nơi trọng yếu của quốc gia. Một nơi tuy không lớn nhưng rất quan trọng như vậy, đột nhiên được giao cho Trần Quần, người vốn không thuộc phe cánh cốt lõi, tự nhiên được nhiều người coi là dấu hiệu cho thấy chính sách tuyển dụng của Tào Tháo đã nới lỏng, vì vậy họ rất vui mừng. Tất nhiên, cũng không loại trừ khả năng những người này hy vọng Trần Quần, người từng tiến cử nhân tài trước Tào Tháo, có thể một lần nữa mở đường, đưa tên của họ lên trước mặt Tào Tháo còn về du tập, mặc dù có vẻ như đang đùa giỡn, nhưng không hẳn là không cảm thấy rằng Trần Quần có thể đảm nhiệm, thì sao mình lại không thể. Do đó trong lời lẽ có phần tâng bốc, nhưng cũng chứa đựng ba phần châm biếm, điều này cũng là lẽ tự nhiên. Trần Quần nhìn những người trong sân đang phấn khích, trong lòng dâng lên một cảm giác khó nói. Chưa kịp nắm bắt, lại có người đến mời rượu, cắt đứt dòng suy nghĩ, và rồi chàng bị nhấn chìm trong tiếng ồn ào. Kẻ cứng đầu thường được người khác kính trọng. Chính vì cứng đầu, họ thường gặp phải nhiều tổn thương. Nhưng khi có người vượt qua chông gai để thành công, người ta không thể không tán dương, dù thường quên đi những vết sẹo và dễ dàng bỏ qua những người đã ngã xuống dưới những bụi gai đó. Phần lớn mọi người đều chọn con đường nhượng bộ. Hoàng Nguyệt Anh vì muốn con cháu đông đúc đã chọn nhượng bộ. Lưu Biểu nhượng bộ về quyền quân sự, để cho họ Thái mang tội lập công. Tào Hồng nhượng bộ về danh tiếng, gánh lấy trách nhiệm thu vén tài sản cho nhà Tào. Tào Tháo nhượng bộ trong việc dùng người, phát đi tín hiệu cho các sĩ tộc ở Vĩnh Xuyên. Và Phiêu Kỵ tướng quân Phí Tìm cũng nhượng bộ, chỉ có điều chàng nhượng bộ về tình cảm và dục vọng của bản thân. Dù Hoàng Nguyệt Anh đã lên tiếng, nhưng hiện tại Phí Tìm vẫn không thể cưới Thái Diễm. Không phải chàng không có tình cảm với Thái Diễm, mà là vì chàng phải sử dụng danh tiếng của nàng để thực hiện một kế hoạch lớn hơn. Sử dụng người mình yêu để mưu lợi, dù lòng có chút không nỡ, nhưng vì đại cục mà phải làm vậy. Đến thời điểm hiện tại, dưới trướng Phí Tìm, dù có những mãnh tướng như Triệu Vân, Trương Liêu, Từ Hoảng và Thái Sử Từ, tất cả đều là nam giới, không giúp ích gì cho chính sách cho phép phụ nữ đảm nhận chức vụ và có quyền thừa kế của chàng. Chỉ khi đưa Thái Diễm ra làm quan, để nàng cùng các nữ quan khác bắt đầu tỏa sáng, Phí Tìm mới có thể đường đường chính chính cưới nàng. Nếu không, chàng sẽ bị người đời chỉ trích nặng nề. Đến lúc đó, không chỉ Phí Tìm bị công kích, mà Thái Diễm cũng sẽ bị vạ lây, và nhất định sẽ phải chịu những lời châm biếm, sỉ nhục. Đồng thời, khi đưa Thái Diễm ra, cũng không thể để nàng một mình đối mặt với sóng gió, ít nhất cũng phải che chắn cho nàng, hoặc đặt một mục tiêu khác dễ bị tấn công hơn bên cạnh. Ví dụ như tại Trường An, trong biệt viện của nhà họ Chân. Gần đây, dù gia tộc họ Chân đang ở tại Trường An, nhưng theo thói quen xa hoa ở Ký Châu, cuộc sống không thể thiếu sự lộng lẫy. Tuy nhiên, tài sản mang theo không phải là vô tận, vì vậy không biết từ lúc nào, họ đã bắt đầu cảm thấy eo hẹp. Hiện giờ nhà họ Chân đã đến mức này, sống nhờ nhà người khác, còn đâu thể diện. lẽ nào phải khoe khoang nhan sắc, tìm cách cầu xin sao? Chân Mật có chút tức giận nói, nếu Lý quản sự cảm thấy nhà họ Chân không xứng đáng, có thể hủy bỏ hợp đồng, không cần hoàn trả tiền lương hàng tháng, cứ việc rời đi. Dù nhà họ Chân đến Trường An có phần muốn lấy lòng Phiêu Kỵ tướng quân, nhưng nếu yêu cầu họ thật sự giống như kỹ nữ tự mình dâng hiến, Chân Mật không thể nào làm được. Vì vậy, khi nghe quản sự đề nghị nàng đến gặp Phí Tìm, thậm chí còn ngụ ý có thể trang điểm lộng lẫy, Chân Mật đã cảm thấy bị xúc phạm, lập tức nổi giận. Lý quản sự nghe vậy, cũng nhíu mày, có phần không vui. Dù ông ta và nhà họ Chân có quan hệ chủ tớ, nhưng ông ta vốn là người Trường An, được nhà họ Chân thuê sau khi đến đây để tiện hoạt động và nắm bắt quan hệ. Trong mắt Lý quản sự, nhà họ Chân hiện giờ chỉ còn lại vẻ đẹp và vóc dáng, còn phải giả vờ thanh cao làm gì? Hơn nữa, hiện tại Phiêu Kỵ tướng quân chỉ có một vợ một thiếp, nếu nhà họ Chân có thể dùng sắc đẹp để thu hút người, vào được phủ tướng quân, chẳng phải sẽ tốt hơn nhiều sao? Lý quản sự chắp tay nói, tiểu nhân chỉ là vì chủ nhà mà lo lắng, trong lúc cấp bách đã nói lời không phải, xin tiểu thư thứ lỗi. Chân Mật hít một hơi, bình tĩnh lại, rồi nói, nếu vậy, Lý quản sự quá lo lắng rồi. Phiêu Kỵ tướng quân hiện đang bận rộn, nếu không thể gặp ngay, chờ vài ngày cũng không sao. Nếu tướng quân muốn gặp, tự nhiên sẽ triệu kiến. Lý quản sự cúi đầu, tiểu thư nói rất phải. Ngươi cũng biết tướng quân đang bận rộn sao? Nếu đến lúc đó bị ngài ấy quên mất, hoặc có việc phải rời khỏi Trường An, thì phải làm sao? Muốn cầu phú quý, đâu thể chỉ ngồi chờ. Nhưng nếu Chân Mật đã nói vậy, lại không nghe lời khuyên, Lý quản sự cũng lười nói thêm, chỉ vâng dạ vài câu rồi xin lỗi cáo lui. Chân Mật nhíu mày, sắc mặt thay đổi, trông có vẻ khá phức tạp. Đã ở Trường An một thời gian, nàng cũng đã hiểu nhiều hơn về tình hình của Phiêu Kỵ tướng quân. Xét về cá nhân, Chân Mật thực sự ngưỡng mộ chàng, một người tài năng xuất chúng. Trong lịch sử, những người thành công từ hai bàn tay trắng thường khiến người khác kính trọng và ngưỡng mộ, Phiêu Kỵ tướng quân cũng vậy. Xuất thân chỉ là nhánh phụ của gia tộc họ Phí, trong khi triều đình loạn lạc, chàng không những không bị hủy diệt, mà còn vươn lên, từ gia cảnh nghèo khó đến nắm quyền lực lớn ở Quan Trung, điều này không khỏi làm người ta cảm khái. Dù nhà họ Chân không thể so sánh với các gia đình quyền thế bốn đời Tam Công, nhưng cũng không phải là gia đình tầm thường. Từ nhỏ Chân Mật đã biết, trong gia tộc, những người dùng sắc đẹp để mua vui thường có số phận ngắn ngủi, như những món đồ chơi, hôm nay được sủng ái, ngày mai đã bị chán ghét. Hơn nữa, các công tử quý tộc thường dùng danh nghĩa tao nhã để thực hiện những hành vi đê tiện, Chân Mật đã thấy không ít. Nghĩ đến nếu một ngày mình trở thành món đồ mua vui, chẳng phải còn khổ hơn cả gái lầu xanh sao? Nếu thật sự sa đọa đến mức đó, sống còn không bằng chết. Chân Mật cúi đầu, nhìn vóc dáng thon thả của mình. Hiện tại tuổi đã dần lớn, dáng dấp như hoa mẫu đơn sắp nở, không thể che giấu vẻ rực rỡ, dưới lớp y phục, đường cong ẩn hiện, khiến người ta phải ghen tị. Nàng thở dài. Hiện giờ nàng như người mang ngọc quý đi giữa phố phường ồn ào, có ai biết rằng dưới lớp phấn son, đều là những nỗi khổ tâm không thể tỏ bày. Có một số việc có thể nhượng bộ, nhưng có những thứ khó mà làm theo ý mình. Ngay khi Chân Mật đang cảm thán, quản gia báo rằng có người của gia tộc họ Vệ đến thăm. Nhà họ Chân muốn đứng vững ở Trường An, tự nhiên không thể không giao tiếp. Hơn nữa, gia tộc họ Chân có truyền thống buôn bán, nên cần phải tham gia vào giới thương mại của Trường An, do đó phải liên lạc với các sĩ tộc bản địa. Trong số đó, gia tộc Vệ, họ Đỗ và họ Lý là ba gia tộc quan trọng không thể bỏ qua. Đỗ Ký dù có chút quyền lực, là huyện lệnh Bạc Lăng, nhưng chủ yếu chú trọng văn chương, không quan tâm nhiều đến buôn bán. Lý Uyên dù đang xây dựng lại gia tộc ở Trường An, nhưng không thuộc giới danh sĩ hay thương nhân, chỉ trung thành với Phiêu Kỵ, nên cũng không dễ gặp gỡ. Ngược lại, gia tộc họ Vệ có vẻ nhiệt tình hơn với nhà họ Chân, đặc biệt là Vệ Đảng. Phong tục đời Hán vẫn giữ thói quen của thời Xuân Thu và Chiến Quốc, phụ nữ vẫn có thể ra ngoài giao tiếp mà không bị chỉ trích. Vệ Đảng mặc một bộ áo gấm, khi thấy Chân Mật xuất hiện, vội vàng bước lên vài bước, chắp tay chào, để Chân phu nhân phải ra đón, thật là thất lễ. Chân Mật trong nhà có bốn chị em gái, nên nàng là thứ năm, được gọi là Chân Ngũ. Dù đây chỉ là cách gọi thông thường thời Hán, nhưng trong mắt một số người đời sau, đã bị hiểu sai đi. Chân Mật mắt hơi động, nhưng vẫn chắp tay chào, vừa mới nghe nói có khách họ Vệ đến thăm, không ngờ quý công tử lại đến trước, thật là thất lễ. Dù là nữ, Chân Mật không hề có sự gượng gạo hay ngại ngùng, mà rất có phong thái, mời Vệ Đảng vào trong và cười nói, nghe nói công tử đã vào triều, được gần gũi trung ương, chắc chắn được Phiêu Kỵ tướng quân yêu mến, thực sự khiến người ta ngưỡng mộ. Vệ Đảng ngẩng đầu cười lớn, có vẻ tự mãn. Vệ Đảng viết chữ rất đẹp, vì vậy được bổ nhiệm làm thượng thư lang. Dù chức vụ nhỏ, nhưng thường xuyên sao chép các chính lệnh, tài liệu, có thể tiếp xúc với những nội dung quan trọng, và cũng thường xuyên xuất hiện trước mặt các quý nhân, vì vậy được xem là một bước khởi đầu tốt. Chỉ là công việc giấy tờ, đâu bằng nơi Chân phu nhân ở đây thanh nhã thoải mái. Vệ Đảng cười nói, gần đây Phiêu Kỵ tướng quân bận rộn với việc phong chức, e là không có thời gian để chú ý đến chuyện khác. Nhà họ Chân dù ở Ký Châu đã là đại gia, nhưng không phải là gia tộc danh tiếng ở Trường An. Để đứng vững ở đây, dù có nhiều tài sản làm nền tảng, cũng không dễ dàng. Hơn nữa, nếu không có sự bảo vệ, tiền bạc lộ ra sẽ dễ thu hút sự ghen ghét của người khác. Chân Mật muốn mở rộng thế lực tại Trường An, nhưng không ngờ lại đúng lúc Phiêu Kỵ tướng quân đã xuất quân tấn công Dự Châu, khiến cho thái độ của Hoàng Phu Nhân với nhà họ Chân trở nên lạnh nhạt. Sau khi gặp mặt một lần, bà không còn quan tâm nữa, khiến Chân Mật cảm thấy khá khó xử. Nhiều ngành nghề của nhà họ Chân đều ở Ký Châu, ở Trường An chưa có nhiều kế hoạch. Đến Trường An lần này, thực ra cũng là vì sự đầu tư vào Viên Thiệu đã hoàn toàn thất bại, gia tộc gặp khủng hoảng lớn, trong khi Tào Tháo khí thế hùng mạnh, các sĩ tộc Ký Châu lợi dụng tình hình, thực sự khó khăn, phải tìm kiếm sự hỗ trợ từ bên ngoài. Chân Mật không chủ động gặp Phiêu Kỵ cũng là để giữ lại một phần bí ẩn, giống như nắp xúc xắc chưa mở, kết quả chưa xác định, tự nhiên cũng là một sự răn đe đối với những kẻ thèm muốn nhan sắc của mình. Nếu thực sự mở nắp, kết quả tốt còn đỡ, nếu không tốt, những kẻ xung quanh có thể sẽ lập tức lao vào. Giống như Vệ Đảng. Chân Mật rõ ràng cảm nhận được sự thèm thuồng trong ánh mắt hắn, như một tên trộm đang rình rập. Dù Vệ Đảng cố gắng che giấu, sự thèm muốn trong mắt hắn không thể qua mặt được Chân Mật, người từ nhỏ đã quen với sự chú ý của đàn ông. Chân Mật nhận thức rõ sự việc, và dù có cảm thấy phiền toái với Vệ Đảng, nàng vẫn phải tỏ ra hòa nhã để tìm hiểu thông tin về Phiêu Kỵ. Điều này rất quan trọng đối với kế hoạch của nàng. Nàng biết sự sủng ái của Phiêu Kỵ dành cho Hoàng Phu Nhân là vì bà có tài năng về quân sự, điều mà không ai có thể thay thế. Thêm vào đó, có tin đồn rằng Phiêu Kỵ có tình cảm với Thái Diễm, và Chân Mật đoán rằng nếu chàng thực sự muốn cưới Thái Diễm, thì có thể là vì tài học vấn của nàng hơn là vì sắc đẹp. Chân Mật tự hỏi liệu bản thân có điều gì có thể thu hút sự chú ý của Phiêu Kỵ như vậy không? Tài sản của nhà họ Chân chủ yếu liên quan đến Ký Châu, điều này đã từng là lợi thế, nhưng giờ đây lại trở thành một sự ràng buộc, không thể dễ dàng thay đổi. Vệ Đảng, không biết rằng Chân Mật đang suy nghĩ nhiều như vậy, chỉ cảm thấy sự quyến rũ của nàng là không thể cưỡng lại. Hắn nói về việc Phiêu Kỵ có thể sẽ mở một cuộc thi tài năng sau khi phong chức, để tìm kiếm những người tài giỏi từ khắp nơi, mà không biết rằng đó không phải là sự hào phóng, mà là một nỗ lực để tuyển chọn người phù hợp. Chân Mật, sau khi Vệ Đảng rời đi, liền ra lệnh cho gia nhân xử lý những đồ vật mà Vệ Đảng đã ngồi, cảm thấy sự bất mãn và tức giận không thể diễn tả hết. Đồng thời, trong lòng nàng, những suy nghĩ về động thái của Phiêu Kỵ vẫn đang tiếp tục được phân tích. Về việc Vệ Đảng, tuổi trẻ ái mộ cái đẹp, sau khi nhận được tin tức liền vội vàng tìm đến Chân Phu Nhân để báo tin, cũng không có gì đáng trách. Nhưng người thực sự tung ra tin tức này chính là Phí Tiềm. Hiện tại, chàng đang ngồi trong hậu viện của phủ tướng quân, nhìn những con cá lớn nhỏ bơi lội tranh mồi trong hồ, vẻ ngoài có vẻ nhàn nhã, nhưng thực tế trong lòng lại đang tính toán rất nhiều điều. Trường An vốn là một thành phố rộng lớn, gần giống như các siêu đô thị trong tương lai. Trường An như mặt trời, xung quanh là các quận huyện như các hành tinh quay quanh. Thực tế mà nói, sự chênh lệch về nhu cầu hàng hóa tiêu dùng sẽ rất lớn, và sự biến động giá cả vì thế sẽ xảy ra. Những lợi ích mang lại từ sự biến động này, giống như giọt máu rơi xuống biển sâu, chắc chắn sẽ thu hút những con cá mập xung quanh. Giống như sau này, thủ đô thường được trợ cấp đặc biệt, khiến giá thực phẩm và các vật phẩm khác luôn ở mức trung bình toàn quốc, Phí Tiềm đã phải đầu tư rất nhiều để duy trì sự ổn định của Trường An, đồng thời tăng cường sức hấp dẫn của thành phố, đặc biệt là trong việc điều tiết các mặt hàng cơ bản như lương thực. Tuy nhiên, đây không phải là một trạng thái lành mạnh. Kể từ khi Đông Hán dời đô về Lạc Dương, thành phố Trường An đã có dấu hiệu suy tàn. Dù Phí Tiềm đã nỗ lực quản lý, thời gian còn quá ngắn, không thể so sánh với thời kỳ thịnh vượng của Tây Hán. Hiện tại, phần lớn cư dân ở Trường An đều hoạt động xoay quanh chính quyền của Phí Tiềm, còn số lượng dân thường vẫn khá ít. Dân số ít không thể hỗ trợ đủ số lượng quan chức, và nếu số lượng quan chức tập trung quá nhiều, sẽ bị hạn chế bởi sản lượng lương thực. Nếu một ngày nào đó, việc vận chuyển lương thực từ Hà Đông hay Hán Trung xuyên thuộc gặp sự cố, chắc chắn sẽ dẫn đến vấn đề cung cấp ở Trường An, không chỉ ảnh hưởng đến tình hình mà ngay cả những gia tộc sĩ tộc ở Sơn Đông cũng có thể cười nhạo. Do đó, Phí Tiềm vẫn cần phải tập hợp dân cư, cả sĩ tộc và dân thường. Dù hiện tại Phí Tiềm đã nắm được Tây Kinh, nhưng không có nghĩa là có thể hoàn toàn cắt đứt liên lạc với Sơn Đông, mà vẫn phải liên tục thu hút người dân từ Sơn Đông đến Quan Trung. Tuy nhiên, để thu hút họ, cần phải tạo ra một hình ảnh yên ổn, thịnh vượng, để khiến người khác không thể không chú ý đến Trường An. Nói một cách đơn giản, đó là phải tạo ra sự náo động, và sự náo động đó phải thật sự ấn tượng. Buổi lễ phong chức cho các tướng lĩnh là bước đầu tiên. Những quan chức cấp trung và cao cấp mới được thăng chức sẽ phải nhường lại nhiều vị trí trước đó, và những vị trí này tất nhiên là miếng mồi béo bở trong mắt nhiều người. Cách phân phối các vị trí này là một vấn đề lớn. Việc giết người không khó, chỉ cần dao vung lên là xong. Nhưng việc xây dựng và phát triển không phải là việc mà những người chỉ biết chém giết có thể làm được. Tào Tháo, dù thông minh, cũng đã gặp khó khăn trong việc điều hành nhân sự. Những đê điều vất vả xây dựng của thế hệ trước đã hoàn toàn sụp đổ dưới tay con cháu của ông ta, và cuối cùng quả ngọt đã bị họ Tư Mã thu hoạch. Lưu Bị, chỉ là người đến sau, không thể giải quyết vấn đề giữa các thế lực cũ và mới, ngay cả khi chết vẫn phải lo lắng cho công việc của con trai, vất vả đến tận hơi thở cuối cùng. Còn về Tôn Quyền, thì càng không khá hơn, dù đã là đời thứ ba, vẫn không thể kiểm soát được các gia tộc bản địa, thường bị các gia tộc ở Giang Đông điều khiển. Dù bên ngoài luôn tỏ vẻ hung hăng, nhưng thực tế lại phải nhẫn nhục. Do đó, Phí Tiềm hiện tại ở Tây Kinh, cần phải xác lập nền tảng vững chắc, xác định các quy tắc về nhân sự, thậm chí có thể coi đó là quy định cố định, để có lợi cho việc xây dựng chính trị và phát triển khu vực trong tương lai. Trong hành lang, có một bóng người khẽ động, Phí Tiềm ngẩng đầu nhìn, gật đầu ra hiệu. Chu Du hành lễ, sau đó tiến vào gặp Phí Tiềm. Tin tức trong thành thế nào? Phí Tiềm nhận lấy tờ báo cáo từ tay Chu Du, xem qua một chút rồi hỏi. Đã ném mồi, đương nhiên phải xem cá nhảy lên thế nào, không phải sao? Chu Du, với tư cách là người ở cấp trung, rõ ràng dễ dàng tiếp cận các thông tin ở tầng lớp thấp hơn. Chu Du báo cáo, bẩm Phiêu Kỵ tướng quân, tuy có một số ý kiến, nhưng không có lời chỉ trích có thể do cuộc thi học viện trước đó, để kiểm tra tài năng, cho thấy sự công bằng. Phí Tiềm cười cười, ra hiệu cho Chu Du không cần quá câu nệ, mời ông ngồi xuống. Điều này cũng nằm trong dự đoán của chàng. Thời Xuân Thu và Hán Thịnh, nhân tài cung không đủ cầu. Nhưng khi dân số tăng lên, đặc biệt là khi tri thức được lan truyền, dù các gia tộc quý tộc vẫn kiểm soát, nhưng sự lan rộng của văn hóa như mực thấm, không thể hoàn toàn kiểm soát, do đó dần dần, số lượng người có kiến thức ngày càng nhiều, và cung đã vượt quá cầu. 13 châu của Đại Hán, trừ những nơi hẻo lánh, thì số lượng quan lại và các chức vụ trong toàn quốc là bao nhiêu? Số lượng vị trí có hạn không thể đáp ứng được số lượng người tài ngày càng nhiều. Vì vậy, trong tình hình hiện tại, việc Phí Tiềm đề xuất thi tuyển theo tài năng có một cơ sở dân chúng nhất định. Nhưng đó cũng chỉ là một phần. Nguyên nhân rất đơn giản, vì tỷ lệ biết chữ trong thời Hán vẫn còn thấp, việc phổ cập kiến thức vẫn còn hạn chế, chủ yếu vẫn nằm trong tay các gia tộc. Nhưng không sao, vì Phí Tiềm quan tâm không phải là kết quả của thi tuyển, mà là quá trình của thi tuyển. Tung tin ra ngoài, lần thi tuyển này sẽ tập trung vào khả năng ứng dụng thực tế. Phí Tiềm nhẹ nhàng vứt một mẩu mồi xuống hồ, lập tức thu hút một đàn cá đến tranh giành. Nhấn mạnh vào ứng dụng thực tế. Chu Du hơi ngạc nhiên, rồi gật đầu nhận lệnh, sau đó báo cáo một số công việc khác rồi rút lui. Phí Tiềm yên lặng vứt mồi xuống hồ, nhìn những con cá tranh giành, mỉm cười nhẹ rồi quay lưng rời đi. Đến chính sự đường. Phí Tiềm, tay chắp sau lưng, nói với người hầu đứng ngoài tiểu đình. Chính sự đường và phủ tướng quân hiện chỉ cách một bức tường. Đi qua hành lang và ra ngoài sân, sẽ thấy cửa chính của chính sự đường. Khi đi qua sân trung tâm, chàng thấy Hứa Chữ đứng ở cửa, mặc giáp toàn thân, đứng sừng sững như một cánh cửa sắt. Tham kiến chủ công. Hứa Chữ nhường lối, mở đường cho Phí Tiềm. Khi thấy Phí Tiềm đi qua, Hứa Chữ dẫn theo người đi vào chính sự đường. Trên đường, các quan chức bận rộn hành lễ chào hỏi, Phí Tiềm gật đầu nhẹ, đến khi vào trong chính sự đường. Tham kiến chủ công. Trong phòng, hôm nay là chủ sự Tư Mã Ý tiến lên chào hỏi. Không cần đa lễ, Phí Tiềm vẫy tay nói, lễ đài ở Long Thủ Nguyên đã xây dựng xong chưa? Tư Mã Ý đáp, hiện tại đã hoàn thành, chỉ còn lại việc dọn dẹp. Bàn lệnh quân ngày đêm đốc thúc, chắc chắn sẽ không trễ hẹn. Nhưng ngày mai là ngày đại lễ, tất cả các bên đều rất căng thẳng, và bàn thống cũng gần như ngày đêm ở công trường. Vàng bạc 5.000 lạng, gấm lụa 6.500 cuộn, vải 8.300 cuộn, cờ hiệu các loại mỗi thứ 5.000, tranh vẽ 2.500 bức, binh khí 1.000 món, giáp sáng 500 bộ, ngựa tốt 300 con. Tư Mã Ý báo cáo số lượng vật phẩm chuẩn bị cho lễ phong thưởng. Mặc dù từng mục không nhiều, nhưng khi tập hợp lại thì là một con số khổng lồ, khiến người khác phải trầm trồ. Phí Tiềm nhìn bản danh sách, trong lòng không khỏi cảm thấy xót xa, nhưng vẫn phải giả vờ hào phóng, gật đầu đồng ý, nói rằng đây chỉ là món khai vị, sau này còn nhiều hơn nữa. Vừa trò chuyện, vừa kiểm tra sổ sách, khi lật đến sổ sách của cục mã chính, Phí Tiềm trong lòng vui vẻ, nhưng trên mặt lại nhíu mày. Bất kỳ triều đại phong kiến nào cũng đều có những kẻ tham nhũng. Dù không trực tiếp tham ô, nhưng trong các nha môn vẫn có một quỹ đen, thường dùng để phát tiền thưởng cho các quan lại. Quỹ đen này thường trở thành công cụ cho các quan chức cao cấp, dùng tiền công để mua chuộc lòng người, vừa khiến cấp dưới biết ơn, lại có thể tạo ra các báo cáo để đối phó với kiểm tra từ trên. Và dần dần, điều này trở thành thông lệ, ai cũng biết nhưng không ai nói ra. Bởi vì từ tiết kiệm đến xa xỉ thì dễ, từ xa xỉ đến tiết kiệm thì khó, khi nhận thêm lợi ích đã trở thành thói quen, và khi lợi ích liên quan đến toàn bộ hệ thống quan lại, thì muốn trực tiếp bãi bỏ là điều vô cùng khó khăn. Khi Phí Tiềm tỏ ra không hài lòng với bản báo cáo từ cục mã chính, nỗi lo lắng của chàng không chỉ nằm ở con số lớn mà còn ở những vấn đề phức tạp hơn. Trong khi nhiều quan chức đang lao động chăm chỉ để xây dựng lại Trường An, một số người vẫn lợi dụng cơ hội để tham nhũng và tiêu tốn công quỹ. Lịch sử chứng minh rằng các vấn đề liên quan đến quản lý ngựa không phải là chuyện mới. Từ thời Hán Vũ Đế, hệ thống quản lý ngựa đã bộc lộ nhiều yếu kém. Đến thời của Phí Tìm, khi chàng khôi phục việc nuôi ngựa ở khu vực Quan Trung, đó là một bước đi cần thiết và hợp lý. Tuy nhiên, trong quá trình đó, những vấn đề như tham nhũng và lãng phí vẫn tồn tại. Bản báo cáo đã làm chàng nổi giận, và sự việc này không thể chỉ được giải quyết bằng những lời khuyên mềm mỏng. Phí Tìm đang tìm cách loại bỏ những kẻ tham nhũng trong hệ thống, đặc biệt là những người đang giữ những vị trí quan trọng trong cục mã chính. Chàng nghi ngờ rằng có những người, như Phí Y và Phí Hòa, đã không làm tròn trách nhiệm hoặc thậm chí có hành vi tiêu cực. Những người này không chỉ làm suy yếu hệ thống quản lý mà còn gây tổn hại đến sự phát triển bền vững của khu vực. Việc điều tra và loại bỏ những kẻ tham nhũng không chỉ là nhiệm vụ của một cá nhân mà cần sự nỗ lực của toàn bộ hệ thống. Phí Tìm không thể để tình trạng này kéo dài thêm, và việc xử lý một cách quyết đoán là cần thiết để bảo vệ uy tín và ổn định của chính quyền. Khôi phục lại việc quản lý ngựa, không chỉ là khôi phục số lượng ngựa mà còn là làm rõ các khoản chi tiêu và quản lý tài chính liên quan. Tất cả những vấn đề này phải được giải quyết một cách triệt để, không có chỗ cho sự dung túng, Phí Tìm nghiêm khắc chỉ thị. Tình hình hiện tại yêu cầu không chỉ việc tái cơ cấu mà còn là việc đảm bảo rằng những chính sách mới được thực hiện đúng cách. Đối với những quan chức không hoàn thành nhiệm vụ hoặc không đủ năng lực, Phí Tìm sẽ không ngần ngại đưa ra những quyết định mạnh mẽ nhằm duy trì sự công bằng và trật tự. Chàng nhấn mạnh rằng việc xử lý tham nhũng không phải là hành động đơn thuần mà là một phần quan trọng trong việc xây dựng lại một hệ thống vững chắc và hiệu quả. Bằng cách này, Phí Tìm mong muốn tạo ra một môi trường trong sạch hơn, nơi mà mọi người đều phải chịu trách nhiệm về hành động của mình. Bên ngoài hành lang của chính sự đường tại phủ tướng quân Bảo Kỵ, nhiều tiểu quan lo lắng trước cơn thịnh nộ của ngài, không dám lại gần. Họ sợ hãi rút lui vào hành lang, hoặc giả vờ quên đồ đạc để có cớ rời đi, chuẩn bị lánh mặt chờ sóng yên biển lặng sẽ quay lại. Bên ngoài chính sự đường có hai viện. Đông viện chủ yếu lo các chức năng của phủ tê tướng quân, bao gồm các chức vụ như trưởng sử, viên thư, lệnh sử và quản sử, quản lý các vấn đề về binh lính, khí giới, lương thảo và ngựa, cùng với đội bảo vệ nội phủ và các công việc liên quan đến chính quyền dân sinh trong khu vực của Phí Tìm. Tây viện thì chủ yếu quản lý các vấn đề bên ngoài, bao gồm chính quyền dân sự, hình pháp, giáo dục, sản xuất, thương mại, đánh giá quan chức và báo cáo. Tóm lại, tất cả các vấn đề không liên quan trực tiếp đến quân sự hoặc công việc của Phí Tìm đều thuộc quyền quản lý của Tây viện. Vì vậy, quy trình công việc thường là sau khi các vấn đề được xử lý qua hai viện, các báo cáo sẽ được gửi đến chính sự đường để các quan chức chính quyền xem xét và phê duyệt, sau đó mới trình lên Phí Tìm để duyệt và công bố. Chính sự đường được quản lý bởi các chủ sự của Đông và Tây viện. Vì chủ sự của Đông viện là Bàn Thống hiện đang bận rộn giám sát việc xây dựng lễ đài phong tướng, nên chỉ còn lại chủ sự của Tây viện là Tư Mã Xung. Sau khi bị Phí Tìm đuổi ra ngoài, Tư Mã Xung lặng lẽ trở về Tây viện. Vừa về đến nơi không lâu, Chu Du thấy Tư Mã Xung trở về với vẻ mặt ảm đạm, trong lòng không khỏi ngạc nhiên. Trước đó, ông thấy Phí Tìm có vẻ hài lòng, không hiểu tại sao đột nhiên lại nổi giận. Chu Du nhẹ nhàng hỏi, không biết chủ công giận dữ vì việc gì? Có phải liên quan đến Tây viện không? Một số quan viên của Tây viện cũng lo lắng nhìn Tư Mã Xung. Tư Mã Xung vẫy tay, tất cả cứ trở về làm việc của mình, không cần bận tâm. Hãy làm tốt nhiệm vụ là điều quan trọng nhất. Chu Du vốn định hỏi thêm, nhưng thấy Tư Mã Xung không có ý nói tiếp, đành phải quay lại phân phó các quan viên khác rồi lặng lẽ rút lui. Trong khi đó, tại Đông viện, Phí Hòa, mặc dù giữ chức Vạn Niên lệnh và có trách nhiệm về bộ mã, nhưng vì huyện Vạn Niên gần Trường An nên phần lớn thời gian ông ta làm việc ở Trường An, chỉ có 1/3 thời gian trong tháng ở huyện Vạn Niên. Phí Hòa không phải kẻ hoàn toàn ngốc nghếch. Chức vụ bộ mã là phụ, nhưng Vạn Niên lệnh là chức vụ chính. Một chức ở huyện lỵ còn quan trọng hơn một chức vụ cận kề Bảo Kỵ, điều này không cần giải thích thêm. Hơn nữa, Phí Hòa là một trong những người nắm giữ chức vụ quan trọng trong gia tộc Phí, nên có phần tự hào và kiêu ngạo. Lúc này, Phí Hòa đang ngồi uống trà trong phòng làm việc của bộ mã thì đột nhiên một tiểu quan chạy vào, vấp ngã làm rơi đồ, khiến Phí Hòa rất không hài lòng. Chính sự đường là nơi trọng đại của quốc gia, sao có thể thất thố như thế? Tiểu quan hoảng hốt, nuốt nước miếng, nói, không xong rồi. Bảo Kỵ đang nổi giận. Ngài ấy muốn bắt giữ lệnh quân. Phí Hòa giật mình, làm đổ ly trà. Đang định hỏi cho rõ ràng thì bên ngoài đã có tiếng gõ mạnh, Vạn Niên lệnh, bộ mã chủ quan, Phí Hòa ở đâu? Phí Hòa hoang mang, định bỏ chạy nhưng lại sợ hãi, biết rằng trốn cũng vô ích, chỉ còn cách lo lắng bước ra ngoài. Ông ta định cúi chào thì thấy Hứa Chữ ra hiệu, không nói một lời, quay người đi. Ngay sau đó, hai vệ sĩ của Bảo Kỵ tiến lên kẹp hai bên, khiến Phí Hòa toát mồ hôi trán, ho khan vài tiếng mới lấy lại bình tĩnh, bước lên trước. Hứa Chữ dẫn Phí Hòa đến cửa chính của chính sự đường, đứng ở đó, rồi cúi chào Phí Hòa, ra hiệu cho ông ta dừng lại, không nói thêm gì, chỉ để người thông báo cho Bảo Kỵ biết Phí Hòa đã đến. Phí Hòa nhiều lần định mở miệng hỏi, nhưng thấy Hứa Chữ tỏ vẻ không muốn nói chuyện, lại không biết mở lời thế nào. Đang do dự, ông ta nghe thấy vệ sĩ dưới lầu ra lệnh, Bảo Kỵ triệu tập Vạn Niên lệnh, chủ quan bộ mã. Phí Hòa mồ hôi trên trán như mưa, đành phải lau mồ hôi, chỉnh trang lại quần áo, rồi run rẩy theo vệ sĩ vào trong chính sự đường. Đi qua hành lang, nhìn thấy Phí Tiềm đứng giữa phòng với vẻ mặt nghiêm nghị, lòng ông ta không khỏi lo lắng, vội quỳ xuống đất, thần thần bái kiến chủ công. Phí Tiềm nhìn Phí Hòa, ngươi ở Vạn Niên và bộ mã, có nhận thấy điều gì bất thường không? Phí Hòa run rẩy, nuốt nước bọt, thần không thấy có điều gì bất thường. Vạn Niên năm nay thu được bao nhiêu thuế? Phí Tiềm nhếch mép hỏi, số lượng bao nhiêu? Có thêm bao nhiêu người? Thiên tai giảm nhẹ bao nhiêu? Có hộ nào bình thường không? Việc này Phí Hòa vội vàng hồi tưởng số liệu mình từng thấy, mồ hôi trên trán lại tuôn ra, nhỏ giọt xuống sàn. Vì Phí Hòa nghĩ rằng chỉ cần kế toán đã hoàn thành xong, khi cần kiểm tra thì chỉ cần xem lại số liệu là được, nên không lưu tâm để nhớ rõ. Bây giờ bị Phí Tiềm truy hỏi, ông ta lúng túng không nói được gì, cuối cùng chỉ thốt ra một câu, thần ngu muội, số liệu có nhiều, không thể nhớ ngay được, nếu chủ công muốn hỏi, có thể gọi kế toán trưởng đến. Ha ha, Phí Tiềm không nhịn được cười, rồi chỉ vào ghế bên cạnh, ngươi cứ ngồi trước đã. Thấy thái độ của Phí Tiềm có vẻ hòa hoãn, Phí Hòa thở phào nhẹ nhõm, vội vàng cảm ơn, lau mồ hôi và ngồi xuống bên cạnh. Ở Vạn Niên có tin tức gì đặc biệt không? Phí Tiềm nói, ngươi cứ kể một chút. Vạn Niên huyện được thành lập từ thời Hán Cao Tổ năm thứ 10, khi ông ta an táng Thái Thượng Hoàng tại Lộc Dương Bắc Nguyên, đặt tên là Vạn Niên Lăng, sau đó chia thành huyện và gọi là Vạn Niên huyện. Nói đến chuyện ngoài lề, Phí Hòa bỗng nhiên hồi phục tinh thần, rất chi tiết kể về những hoạt động của ông ta trong thời gian gần đây ở khu vực quanh Vạn Niên, bao gồm các buổi hội thơ, rượu và các buổi thuyết giảng về văn học. Dù sao thì việc tổ chức giáo hóa nhân dân cũng là một phần công việc của huyện lệnh, nên khi Phí Hòa nói về những điều này, ông ta tỏ vẻ khá đắc ý, thậm chí còn ngâm thơ ca ngợi Phí Tiềm, đề đốc định biên cương, ân đức ba phụ, chăm lo chính sự, hiền tài được thu nạp, che chở dân chúng. Được rồi, Phí Tiềm dở khóc dở cười, vậy thì, trong mã chính sứ, ngươi cũng phụ trách giáo hóa và tuyển dụng nhân tài sao? Đúng, chủ công nói rất đúng. Phí Hòa vẫn chưa rõ tình hình nghiêm trọng, tưởng rằng thế là đủ để qua cửa, bèn cười nói, như vậy chính là việc chọn người tài năng để sử dụng. Giống như việc tử sản làm quan, lựa chọn người có năng lực để sử dụng. Phùng Giảng Tử có thể quyết định việc lớn, Tử Đại Thúc có tài hoa văn chương, Công Tôn Huy biết việc của bốn nước. Do đó, Tử Sản hỏi Công Tôn Huy về việc của bốn nước, và để Tử Đại Thúc làm các việc về lễ nghĩa. Phùng Giảng Tử quyết định việc quan trọng, và Tử Đại Thúc tiếp đãi khách quý, vì thế rất ít khi thất bại. Đây chính là lễ nghĩa thông suốt trên dưới, mỗi người đều có chức trách của mình. Phí Tiềm gật đầu, mỉm cười nói, tuy nhiên, Tử Sản cũng nói rằng, bản tính của kẻ tiểu nhân, thường ở chỗ dũng cảm, nhưng lại tham lam vì lợi ích, để thỏa mãn bản tính của mình và tìm kiếm danh tiếng, ngươi có đồng ý không? À, Phí Hòa ngạc nhiên, rồi nhận ra sự việc nghiêm trọng, trái tim lập tức đập nhanh, sắc mặt tái nhợt. Vì việc của Vạn Niên như vậy, không lạ gì khi mã chính sứ bị bỏ bê. Phí Tiềm trên mặt vẫn giữ nụ cười, nhưng giọng nói ngày càng lạnh lùng, các sổ sách thuế của chuồng ngựa, năm tháng thay đổi, cỏ mới vào, cỏ cũ đi đâu? Ngựa bị bệnh hoặc chết trận, da lông để trong kho, thịt bán ở chợ, không chỉ không có giá trị, mà còn thiếu sổ sách. Ngựa của quân đội ra ngoài Dự Châu, chiến đấu bị tổn thất chỉ hơn 1.000, quay về ba phụ, số ngựa bị thương hỏng lại gấp đôi. Chẳng lẽ chuồng ngựa còn nguy hiểm hơn cả chiến trường sao? Hiện nay dưới trướng Phí Tiềm, số lượng ngựa chiến ngày càng tăng. Cỏ dại và đậu xanh tuy giá trị không cao nhưng số lượng rất lớn, và vào thời điểm thay đổi mùa, khi cỏ mới được nhập kho, các chuồng ngựa thường còn tồn đọng một số cỏ và đậu cũ. Nhưng lúc này, chỉ có sổ sách cỏ và đậu mới nhập kho, còn cỏ và đậu cũ đều bị xóa bỏ với bốn chữ hư hỏng bỏ đi. Còn về ngựa bị thương và chết bệnh. Theo quy định, ngựa chiến có sổ sách rõ ràng, sống thì không nói, chết cũng phải dùng da ngựa để xóa sổ. Với quy định sổ sách như vậy, những người này cũng có cách ứng phó. Da và dây ngựa được nhập kho, còn thịt và xương ngựa thường bị bán đi, tiền thu được không được nhập vào sổ sách. Nếu chỉ có vậy, Phí Tiềm cũng không tức giận đến thế. Nước trong thì không có cá, qua hàng nghìn năm của các triều đại phong kiến, bất kỳ cơ quan công quyền nào cũng đều có những mánh khóe bẩn thỉu. Ăn uống, tiêu dùng đều là chuyện thường tình. Nhưng lần này có lẽ vì Phí Tiềm đang tập trung vào việc phong chức tướng, hoặc vì lòng tham mờ mắt, mà báo cáo số liệu chiến thất thực tế bị thổi phồng, làm giả để tham ô, việc làm giả số liệu có thể không phải chỉ xảy ra lúc này. Có thể trước đây cũng đã có, một phần vì số lượng nhỏ, hai là vì Phí Hòa chỉ ngồi không nên chưa phát hiện ra. Hoặc là nhận hối lộ, trên dưới đều thỏa mãn, rồi những kẻ tham lam càng ngày càng táo bạo, mượn cơ hội của cuộc xuất quân của đề đốc để kiếm thêm một phần, kết quả là số liệu cộng lại, tự nhiên sẽ có sự chênh lệch lớn. Sổ sách kế toán thời Xuân Thu và Chiến Quốc thường được ghi chép bằng chữ viết thuần túy, các ký hiệu không rõ ràng. Từ thời Tần, đã bắt đầu có quy mô cơ bản. Thời Tần, chủ yếu là hai cột, tức là phần thu và phần chi, nhưng vì các khoản thu nhập và chi phí khi đó thường khá cố định, nên cách ghi sổ kiểu sổ tay là khá đủ dùng. Đến thời Hán, không chỉ đơn thuần ghi chép số lượng thu chi, mà còn cần ghi rõ nguồn gốc và điểm đến. Ngoài ra còn thêm phần tồn kho, hình thành hệ thống ba cột ghi sổ, thu, chi, tồn. Về cơ bản, nó có thể phản ánh nguồn gốc của từng khoản, so với thời Xuân Thu và trước đó thì rõ ràng là tốt hơn nhiều. Tuy nhiên, phương pháp này vẫn còn nhiều vấn đề. Phí Tiềm trước đây đã ban hành phương pháp ghi sổ bốn cột và gửi xuống các nơi để học theo. Nhưng một là phương pháp ghi sổ bốn cột yêu cầu phải kiểm tra lại sổ sách cũ, bổ sung và hoàn thiện, vừa tốn thời gian vừa phức tạp, lại còn sẽ lộ ra nhiều vấn đề. Vì vậy các nơi không ngay lập tức thay đổi, vẫn nhiều nơi tiếp tục dùng phương pháp ba cột. Phương pháp bốn cột là chỉ bốn phần cũ, mới, loại bỏ và hiện có. Tức là ngoài ba cột thu, chi, tồn, còn thêm một cột kết dư. Đơn giản mà nói, chính là việc ghi sổ ba cột phản ánh tình hình năm nay, và thêm cột kết dư, tức là sau khi đã có sổ cũ, các năm sẽ không bị cắt đứt, mà tạo ra liên kết giữa các năm. Giống như trước đây, việc thúc đẩy chính sách ruộng đất mới đã gặp phải sự chống đối từ các hệ thống cũ. Phương pháp ghi sổ bốn cột rõ ràng sẽ tổn hại đến lợi ích của nhiều người. Những nơi phía Bắc mà Phí Tiềm một tay xây dựng thì vẫn còn dễ nói, nhưng như Tam Phụ, Hán Trung, Xuyên Thục, lâu ngày theo thói cũ, cộng thêm việc tính toán không giống như học vấn, không phải chỉ đọc hai chữ là hiểu được, nên từ trước đến nay luôn có chính sách trên nhưng chiến lược dưới. Trên miệng nói phải thay đổi, thực tế thì không làm. Hỏi đến thì lại lôi ra hàng loạt sổ sách cũ để kêu ca. Rồi những quan chức như Phí Hòa, không thông thạo số liệu, khi xem các sổ sách này giống như sách trời, không biết bắt đầu từ đâu, nên kéo dài ngày qua ngày, tháng qua tháng. Phí Tiềm ném tờ biểu chương của Mã Chính Sứ lên mặt bàn trước mặt Phí Hòa, ta hỏi ngươi, trước khi ký tên, có kiểm tra đối chiếu không? Có xem xét số liệu rõ ràng không? Tờ biểu chương lộn xộn, từng chữ đều như nhuộm máu. Phí Hòa sợ đến run rẩy toàn thân, vài lần muốn cầm tờ biểu chương lên nhưng đều rơi xuống, cuối cùng đành bỏ cuộc, cúi đầu xuống đất, tôi có tội, có tội. Ngươi cũng biết mình có tội sao? Gia tộc Phí vì sao thịnh vượng, chế ngự Sơn Đông, chính là dựa vào binh mã mạnh mẽ. Ta giao chức Mã Chính Sứ cho ngươi, chẳng khác nào giao phó sinh mạng của gia tộc Phí cho ngươi. Ngươi lại lơ là như vậy, có mặt mũi nào tự xưng là người nhà họ Phí? Có mặt mũi nào báo đáp cha ngươi? Phí Tiềm vung tay áo, dừng lại một lát, rồi tiếp tục hỏi, ngươi nói thật, có nhận tiền hối lộ, nhận của đúc không? Thần có tội, thần có tội. Phí Hòa liên tục cúi đầu, tuyệt đối không chỉ nhận một số vật phẩm nhỏ để chơi, tuyệt đối không nhận tiền bạc. Phí Tiềm nhìn Phí Hòa, một lúc lâu không nói gì, cuối cùng lạnh lùng phán, tạm thời miễn quan, trở về nhà chờ xử án. Phí Hòa run rẩy, tự mình tháo mũ quan, sau đó tóc tai rối bù, như xác sống, thất thểu đi ra ngoài. Trong quan trường, việc tiếp đón và tiễn đưa, những quan hệ xã hội, từ xưa đến nay không thể tránh khỏi. Nếu chỉ nhận một số con dấu văn nhân, vật phẩm chơi đùa, Phí Hòa cũng chỉ bị xem xét về tội lơ là công việc. Ngược lại, nếu Phí Hòa không chỉ biết đến các vấn đề mà còn tham gia vào và nhận hối lộ để mưu lợi cá nhân, thì tội của ông không chỉ là lơ là công việc trong đại sảnh chính sự, dù nghiêm trang và lộng lẫy, với các rèm đỏ đen trang trí bằng vàng bạc, các cột tròn đỏ thẳng lên trần nhà, dường như mọi thứ đều trong ánh sáng. Nhưng thực ra, ngoài tầm mắt vẫn ẩn chứa bóng tối. Từ trước đến nay, Phí Tiềm đã biết thực tế có rất nhiều vấn đề như thế, hoặc vấn đề này hay vấn đề khác dưới quyền quản lý của mình, và những vấn đề này không thể chỉ bằng một sắc lệnh là có thể lập tức loại bỏ được. Trung Quốc từ xưa đã có một thuật ngữ gọi là ba lệnh năm chỉ thị. Ngay cả trong thời đại hiện nay, khi mà thông tin lan truyền nhanh chóng qua Internet, vẫn có rất nhiều quan chức nhỏ nhặt tham nhũng và lạm dụng quyền lực để thu lợi. Huống chi là trong triều đại phong kiến như Đại Hán hiện tại. Phí Hòa bị miễn quan và bị đuổi ra ngoài, tự nhiên thu hút sự chú ý của mọi người. Chưa kịp hoàn hồn, lại nghe thấy trong đại sảnh chính trị, Phí Tiềm lại ra lệnh, mời Xuân Đại Sử đến đây. Xuân Nghiệt đang ở phía Bắc Trường An, tại Lịch Sơn, cách Trường An khoảng 5-60 dặm. Lính truyền lệnh đi và chờ Xuân Nghiệt đến đã là chiều muộn, gần tối. Trong các triều đại, những người chuyên nghiên cứu thiên văn thường có cuộc sống khá nghèo khổ. Một là vì thiên văn học rất rộng lớn, người thực sự nghiên cứu thường ít quan tâm đến thế gian. Hai là việc nghiên cứu yêu cầu quan sát hàng ngày, điểm định, ngày qua ngày lặp đi lặp lại, nếu không có sức kiên trì lớn thì khó hoàn thành công việc như vậy. Mà những người có sức kiên trì lớn, thì cuộc sống vật chất, những cám dỗ, không dễ làm họ bị ảnh hưởng. Xuân Nghiệt như vậy, và Kháng Tắc đi theo Xuân Nghiệt cũng vậy. Từ khi nhận nhiệm vụ sửa đổi lịch pháp, Xuân Nghiệt và Kháng Tắc cùng một nhóm người tập trung vào việc này, ngày ngày quan sát hiện tượng thiên văn, mỗi đêm ghi chép các vì sao, ngày qua ngày, tháng qua tháng, sau đó đối chiếu với lịch pháp cũ, tính toán sự chênh lệch do sự di chuyển của các thiên thể gây ra, phân chia thời gian, chỉnh sửa sai số. Tất cả công việc đều rất tẻ nhạt và phức tạp, tự nhiên không có thời gian để uống rượu hay vui chơi. Nếu nói quan chức nghèo khổ, có lẽ những người phụ trách quan sát thiên văn là những người khổ cực nhất, không có nhiều cơ hội để kiếm lợi. Vì vậy, lần này, phí tiềm dự định sử dụng chính là Xuân Nghiệt và Kháng Tắc cùng với một loạt các nhân viên chuyên tâm vào thiên văn và toán học. Ý của phí tiềm là Xuân Nghiệt là một người trung thực, phản ứng có phần chậm chạp. Sau khi thấy phí tiềm và nghe kế hoạch thanh tra của ông ta vẫn còn hơi mơ hồ, không lập tức nhận ra ý nghĩa của việc thực hiện thanh tra. Làm ơn nhờ huynh đệ của thầy tìm những người giỏi về tính toán và số học. Mùa thu này trước tiên kiểm tra sổ sách của các quận và các huyện trong ba phụ, kiểm tra số liệu thu chi và tồn kho, làm rõ kho lương thực, và cấp cho họ phương pháp bốn cột. Đến năm sau, chia làm bốn nhóm, đi đến các nơi như Bắc Bình, Lũng Tây, Hán Trung, và thuộc quận để kiểm tra. Phí tìm không thể không giải thích thêm một lần nữa. Khi thanh tra đến địa phương, hỏi rằng có sợ không, có hoảng không. Vì những thanh tra này đều được cử ra từ dưới sự giám sát của đại sử, không có mối quan hệ trực tiếp với các quận huyện, nên tự nhiên ít bị cản trở. Dĩ nhiên, từ giản đơn chuyển sang xa hoa thì dễ, từ xa hoa chuyển sang giản đơn thì khó. Khi những người này phân tán ra, vì lý do này hay lý do khác, có thể bị tham nhũng kéo xuống nước, cũng không phải là không thể xảy ra. Tuy nhiên, phí tìm hiện tại không phải đã có những người mặc gia ẩn náu ở thôn giả sao. Công khai thanh tra, ngầm có người mặc gia quan sát tình hình, hai đường thông báo đồng thời. Nếu còn xảy ra vấn đề, không sao cả, sau 3 năm hoặc 5 năm nữa, sẽ kiểm tra lại, nếu phát hiện sai sót, thì tiếp tục điều tra. Phí tìm đang nghĩ đến việc phòng chống tham nhũng, còn Xuân Nghiệt thì nhíu mày nói. Lịch pháp liên quan đến số liệu rất lớn, nhiều hạng mục, nhân lực hiện tại đã thiếu, nếu như vậy, lại thêm việc này, e rằng. Không sao phí tìm cười nói, sau khi đại lễ phong tướng xong, ta sẽ mở cuộc thi mới, lập thêm khoa tính toán, tất cả những người có thể sử dụng, đều sẽ được phân công dưới quyền thầy, thế nào? Xuân Nghiệt mới gật đầu. Phí tìm cười ha ha, rồi ra lệnh cho người hầu ở hành lang mang đồ ăn tối vào trong đại sảnh, vừa trò chuyện với Xuân Nghiệt về tiến triển của lịch pháp, vừa bàn về những việc linh tinh dù mới chỉ nửa ngày. Nhưng tin tức phí tìm trách mắng Phí Hòa và việc Phí Hòa bị miễn quan về nhà chờ xử án đã như có cánh bay đến khắp các khu phố Trường An. Ngay lập tức, nó thu hút sự chú ý của nhiều người, đặc biệt là một số người nghe tin về Xuân Nghiệt đã ngộ ra, lợi dụng lúc trời còn sáng, khi thành trì chưa đóng cửa, liền vội vàng đến các hiệu sách, mua sạch các sách như Chu Bể Toán Kinh, Cửu Chương Toán Thuật. Vấn đề tham nhũng không phải mới xuất hiện ngày một ngày hai, và muốn giải quyết nó cũng không phải là việc có thể hoàn thành trong thời gian ngắn. Nó giống như một căn bệnh dai dẳng, hoặc như loài gián. Diệt một đợt rồi vẫn có đợt khác xuất hiện. Khi thấy một con, thường thì dưới đó đã có cả đàn. Đây là một công trình khổng lồ, và bây giờ, phí tìm mới chỉ khởi đầu nó. Lấy ra cây gậy lớn, tất nhiên cũng phải đưa ra củ cà rốt. Với tiến độ khẩn trương, tế đàn bái tướng tại Long Thủ Nguyên cuối cùng cũng đã hoàn tất, đủ để tổ chức nghi lễ đúng thời hạn. Công trạng và tước vị, ai mà không thích chứ? Từ thời nhà Tần, Trung Quốc đã bắt đầu con đường hướng đến tập quyền trung ương, xu hướng đại nhất thống. Nhưng thực tế, ngay cả với quyền lực vô thượng của Tần Thủy Hoàng và quân đội hùng hậu, nhà Tần vẫn không thể hoàn toàn lật đổ hệ thống chư hầu phân quyền từ thời Xuân Thu Chiến Quốc. Đến thời Hán, các quan lại địa phương như Thái Thú vẫn nắm quyền lực gần như chư hầu, và hệ thống kiểm soát của chính quyền trung ương rất lỏng lẻo và chậm trễ. Tuy nhiên, có một điểm sáng trong thời Hán, ngay cả khi quyền lực trung ương suy yếu, các quan lại ở các địa phương, dù có tính thế tập, vẫn phải tuân theo hệ thống tuyển chọn quan lại của triều đình. Quan lại được đề cử bởi quan lại tiền nhiệm hoặc các kỳ mục trong địa phương. Sau đó phải báo cáo lên triều đình để được phê duyệt, tuy rằng việc báo cáo này đôi khi chỉ là hình thức, đốt hương, tế cáo trời đất, và không ai đảm bảo thiên tử có nhận được thông tin từ trời hay không. Dù sao thì họ cũng gọi là thiên tử mà, nếu trời không báo cho, thì ai mà trách được. Dù vậy, ở thời Hán, thế tập chỉ tồn tại với tước vị, chứ không phải với quyền lực thực sự tại địa phương. Mặc dù nhiều khi đó chỉ là danh nghĩa, nhưng cũng được coi là một bước tiến bộ. So với việc phân chia quyền tự trị cho các bộ tộc thiểu số ở vùng xa xôi như trong hệ thống ký Mi Châu của nhà Đường, phí tìm coi đó là một bước lùi. Việc cho phép các vùng thiểu số tự trị là biện pháp tạm thời do các yếu tố giao thông và quản lý, nhưng nếu các tộc trưởng được cho phép thế tập mà không có sự quản lý từ triều đình, thì khác nào tạo ra sự chia cắt. Do đó, từ sau thời Đường, đến Tống và Minh, hình thành hệ thống thổ ti, dẫn đến nhiều vùng xa xôi, vốn đã thuộc về lãnh thổ Trung Hoa từ thời Hán, bắt đầu tách rời và trở thành các vùng đất phân chia. Điều này theo phí tìm, một phần cũng do việc nội đấu không ngừng của Võ Tắc Thiên và sự thỏa hiệp không dứt đối với các vùng ngoại biên. Hệ thống thổ ti, Xét về ngắn hạn có thể mang lại hòa bình tạm thời, nhưng về lâu dài, nó tạo ra sự trở ngại lớn cho việc thống nhất và mở rộng lãnh thổ của Trung Hoa. Phí Tiềm tin rằng, với một địa hình phức tạp như Trung Hoa, trải dài từ Bắc đến Nam, chỉ có sự thống nhất mới là phương án đúng đắn nhất. Nếu không, rất dễ dẫn đến phân chia, từ đó mất kiểm soát và không thể tiếp tục mở rộng lãnh thổ. Vì vậy, những gì Phí Tiềm đang làm là thâm nhập văn hóa Trung Hoa vào các vùng xa xôi, thúc đẩy giáo hóa. Sau ba thế hệ, các vùng đất đó sẽ tự nhiên quy phục. Để duy trì sự răn đe đối với các quận huyện địa phương và các khu vực xa xôi, cần phải có một lực lượng quân đội trung ương mạnh mẽ. Để duy trì hệ thống vinh dự trong quân đội, cần phải trao tước vị có thể kế thừa qua nhiều thế hệ cho các tướng lĩnh xuất sắc, nhưng tước vị này sẽ giảm dần qua từng thế hệ. Đối với văn quan, có thể trao quyền quản lý thực địa, nhưng không cho phép kế thừa quyền này qua nhiều đời. Nói ngắn gọn, chỉ có công trạng trên chiến trường mới được phong hầu. Dù hoàng đế có phân phong tước vương cho các con cháu, điều này không thể tránh được, nhưng có thể trao cho họ đãi ngộ chứ không thể cho họ thực quyền hay vinh dự thực sự. Tước vị có thực quyền quản lý và có thể kế thừa chỉ dành cho các hầu tước có công trạng trên chiến trường, và quyền lực này sẽ giảm dần qua các thế hệ. Như vậy, sẽ không còn chuyện các võ tướng phải chiến đấu gian khổ ngoài chiến trường mà lại không được đãi ngộ xứng đáng như các quan văn chỉ biết nịnh hót trước mặt hoàng đế. Điều này giúp khuyến khích tinh thần thượng võ trong triều đình và hạn chế sự thiên lệch về phía văn quan. Khi đó, sẽ hình thành hai dòng tước vị chính, vương tước và hầu tước. Vương tước có thể được phong cho hoàng thân quốc thích, nhưng là vương tước hư vị, không có thực quyền quản lý. Ngược lại, hầu tước là tước vị thực quyền, và sẽ được phong trên những vùng đất mới khai phá. Tước vị vương chỉ có một cấp bậc duy nhất, là vương, có thể được phong cho vương gia hoặc công chúa. Vương tước có thể được phong cho công chúa hoặc hoàng tử, hoặc phong cho những vùng đất như quận, huyện, và diện tích phong ấp sẽ quyết định tước vị cao thấp của vị vương đó. Theo thông lệ thời Hán, vương không có thực quyền quản lý địa phương thuộc về quốc tướng, người này sẽ được triều đình chỉ định, có nhiệm kỳ và phải trải qua sự giám sát của trung ương. Đối với những vương tộc từ các nước đầu hàng, họ cũng sẽ được hòa nhập vào hệ thống này, như các tộc trưởng của Hung Nô, Ô Hoàng, Tiên Ti, Khương và Đê, hoặc sẽ được phong vương tước theo danh hiệu Trung Quốc hoặc vẫn giữ tước vị cũ như Thiền Vu, và địa vị của họ tương đương với các vương tước đồng tông của Trung Hoa. Còn hệ thống hầu tước sẽ áp dụng theo mô hình của thời Xuân Thu Chiến Quốc với các bậc tước như công, hầu, bá, tử, nam, cùng với liệt hầu và quan nội hầu, tổng cộng là 7 bậc. Dù cùng một bậc tước, mức độ danh vọng và quyền lực vẫn có thể khác nhau tùy theo diện tích phong địa. Hầu tước chỉ dành cho những người có công trạng lớn lao trên chiến trường. Đất phong của hầu tước sẽ do chính người đó quản lý. Về lý thuyết, ngay cả những người giữ chức tể tướng, nếu không có công trạng trên chiến trường, cũng không được phong hầu, chỉ có thể truy phong sau khi qua đời, và truy phong chỉ mang tính danh nghĩa, không được hưởng đất phong thực tế như các hầu tước có công trạng thực sự. Như vậy, hầu tước sẽ có được thực quyền trên đất phong mới khai thác, giúp duy trì ổn định và kiểm soát vùng đất đó, trong khi chính sách giảm dần quyền kế thừa qua các đời giúp các vùng đất này dần dần hòa nhập vào lãnh thổ Hán triều. Cách làm này giúp duy trì cân bằng giữa quyền lực văn quan và võ quan. Văn quan không cần ra trận, nhưng sẽ được trao quyền quản lý địa phương, tuy nhiên họ có thể bị thay đổi hoặc bãi chức tùy theo năng lực. Trong khi đó, võ quan phải dấn thân vào chiến trận mới có thể hưởng vinh dự và quyền lợi. Quyền lợi này sẽ theo họ suốt đời và được truyền cho con cháu, tuy nhiên qua mỗi thế hệ, quyền lực sẽ giảm dần, và việc mất phong địa sau vài thế hệ là điều bình thường. Tất nhiên, điều này vẫn là một lý tưởng mà Phí Tiềm hướng tới, nhưng nó cũng đưa ra một hướng đi đúng đắn, tốt hơn nhiều so với việc để các võ tướng chiến đấu gian khổ mà chỉ được phong hầu nội, trong khi các quan văn nịnh bợ lại có thể nhận được phong địa thực sự. Vậy còn những người không phải là võ tướng, văn quan hay binh lính, liệu họ có cơ hội đạt được tước vị không? Câu trả lời là có. Bước tiếp theo, Phí Tiềm muốn mở rộng hệ thống tước vị nhị thập đẳng công huân từ thời Tần, bằng cách áp dụng hệ thống cấp bậc 2000 thạch của thời Hán. Thời Hán, cấp bậc 2000 thạch được chia làm 4 loại: Trung, Chân, Nguyên, Bỉ. Nguyên 2000 thạch là bậc cơ bản, bên trên có Trung và Chân 2000 và bên dưới có Bỉ 2000. Nếu áp dụng hệ thống này vào hệ thống nhị thập đẳng công huân, ta sẽ có một hệ thống với 80 bậc, đủ để sử dụng rộng rãi. Con người sợ nhất là không có mục tiêu để phấn đấu. Hệ thống công huân này sẽ mở rộng cho toàn bộ người dân Đại Hán, ai cũng có thể tham gia và nỗ lực để thăng tiến. Nhìn vào các trò chơi ở hậu thế, dù đó chỉ là những cấp bậc ảo, không hề mang lại lợi ích thực tế nào trong đời sống, vẫn có rất nhiều người cố gắng cày quất, nạp tiền và chơi liên tục để thăng cấp. Nếu trong cuộc sống thực tế, có hệ thống cấp bậc rõ ràng với các tiêu chuẩn đãi ngộ thực sự, ai mà không muốn cố gắng. Để thực hiện được điều đó, cần có một hệ thống dữ liệu thống kê mạnh mẽ, tổ chức các kỳ sát hạch hàng năm hoặc 3 năm một lần, với hệ thống đào thải từ dưới lên trên, khiến mọi người phải liên tục nỗ lực. Như vậy, ai cũng sẽ cày đến mức không ngừng nghỉ. Do đó, việc thúc đẩy toán học là vô cùng quan trọng và cấp thiết. Ba hệ thống tước vị này sẽ đáp ứng hầu hết các nhu cầu của vương triều, từ vương tước, hầu tước đến công huân. Những tước vị này không chỉ mang lại vinh dự mà còn mang đến những đặc quyền như miễn trừ hình phạt, trừ khi đó là tội lớn, và quyền sử dụng các tiêu chuẩn sinh hoạt cao cấp hơn. Cuối cùng, hệ thống công huân cũng giúp kiểm soát quyền lực của vương tước và hầu tước. Người có nhiều công trạng là những người đông đảo nhất, và họ được phong chức dựa trên thành tích. Chừng nào đất nước còn tồn tại, hệ thống công huân vẫn còn, giống như người chơi game không muốn máy chủ bị đóng cửa. Vương tước không có thực quyền, gần như không còn cơ hội phản loạn. Còn hầu tước có thể dễ dàng hình thành các bè phái trong quân đội, nhưng nếu quyền phong thưởng không nằm trong tay các tướng quân, liệu họ có thể tạo dựng quyền lực phản loạn không? Trong quân đội của Phí Tiềm, binh lính biết rõ rằng họ có thể đổi lấy đất đai và tiền bạc dựa trên công trạng, mà không cần phải qua sự phê duyệt của tướng quân. Tất nhiên, việc xây dựng hệ thống tước vị này cũng không kém phần phức tạp như việc chống tham nhũng, nhưng có phương hướng cụ thể vẫn tốt hơn là không có định hướng gì. Và hệ thống tước vị này sẽ được Phí Tiềm giao cho các nho sĩ hoàn thiện và giáo hóa. Nho gia, với sở trường về lễ, sẽ đảm nhiệm vai trò thiết lập và truyền bá hệ thống này, thay vì rảnh rỗi nghĩ ra các lời sấm truyền vô căn cứ. Công việc này sẽ đủ khiến họ bận rộn. Cuối cùng, từ hàng ngũ nho sĩ, sẽ chọn ra một số người giống như Từ Thứ, chuyên phụ trách việc giám sát và kiểm toán, giúp kiểm soát các vấn đề dân sinh, quân sự. Kết hợp với lực lượng quân đội cựu binh, hệ thống lễ và giám sát chặt chẽ, quyền lực tư pháp sẽ được tách rời khỏi các thế lực địa phương, giúp thiết lập một hệ thống phân quyền ổn định. Mặc dù còn nhiều lý tưởng, nhưng đó là hướng đi tốt nhất mà Phí Tiềm có thể nghĩ đến cho triều đình Hán. Năm Thái Hưng thứ 3, ngày mùng 5 tháng 7, Phí Tiềm cùng các đại thần lên tế đàn tại Long Thủ Nguyên, bắt đầu tiến hành bái tướng và phong thưởng, đánh dấu bước đầu trong công cuộc cải cách hệ thống tước vị của ông. Sau khi tiến hành các nghi lễ tế trời đất và vái lạy thiên tử, tiếng trống trận rền vang, các kèn lệnh trong quân đội đứng dưới đàn tế vang lên âm thanh rộn rã. 64 học trò xuất thân từ gia đình lương thiện và học viện Thủ Sơn đứng thẳng trong gió, miệng cao giọng ngâm vang, chiến tại thành Nam, tử tại ngoại thành Bắc, thay phơi ngoài đồng không ai chôn cất, quả đen tha hồ ăn. Dưới đàn tế, Trương Liêu đang đứng trong hàng ngũ nghe thấy những câu thơ bi tráng ấy, không khỏi cảm thấy toàn thân rùng mình, không kìm được mà ngửa mặt lên trời, tức tiếng hòa nhịp với giọng hát đã khàn đặc của mình, hãy hỏi quả đen, khách hùng là ai? Thay phơi ngoài đồng không có chôn, sao có thể tránh khỏi quả đen thôn? Triệu Vân nhìn Trương Liêu, khẽ thở dài một tiếng, hạ thấp ánh mắt, nét mặt cũng hơi đổi, không rõ là đang nghĩ gì. Bài thơ chiến tại thành Nam trong Nhạc Phủ Hán là bài mà hầu hết các con cháu sĩ tộc đều từng học qua, thậm chí nhiều binh sĩ trong quân cũng từng nghe qua. Trong lúc này, tất cả đều đồng thanh cất tiếng ngâm theo, tiếng nước rào rào, cỏ lau rậm rạp, kỵ sĩ oai hùng chiến đấu đến chết, ngựa yếu đứng bên than thở không ngừng. Tiếng hát bi tráng ấy vang vọng khắp bốn phía, tiếng hát hòa cùng tiếng trống trầm hùng khiến cả một vùng không gian trở nên đầy uy lực và tráng lệ, như tiếng sấm rền vang. Trước đây, Phí Tiềm đã từng sử dụng bài Đồng Y Đồng Bào thời Tiên Tần để tưởng nhớ những tướng sĩ đã hy sinh. Nhưng sau đó, có người cho rằng không thích hợp, cuối cùng Phí Tiềm đã quyết định thay bằng bài thơ chiến tại thành Nam của Nhạc Phủ Hán. Tại quảng trường trước đàn tế, khi tiếng ngâm của bài chiến tại thành Nam dần kết thúc với câu cuối, ra đi từ sáng sớm tấn công thành địch, đến tối không thể trở về, thì tiếng trống trận thay đổi nhịp điệu. Những người thổi kèn lui xuống, thay vào đó là tiếng chung khánh và tơ tre hòa âm. 64 vũ công cũng bắt đầu di chuyển, tiến lùi theo nhịp điệu của âm nhạc. Hôm nay, họ biểu diễn điệu vũ do Hoàng Nguyệt Anh chọn lựa, điệu vũ Phất Vũ. Mặc dù chỉ là một vũ điệu nhỏ, nhưng khi 64 người cùng múa, đặc biệt là khi 16 người trong đó giơ cao những cây phất có gắn vàng ngọc và lụa năm màu, vũ điệu ấy dưới ánh mặt trời trở nên lung linh huyền ảo, đầy quyến rũ và cuốn hút lòng người. Tổng thể mà nói, màn biểu diễn vẫn đạt được mức độ chỉnh chu, tương đối hoàn chỉnh. Phí Tiềm đứng trên đàn tế, nhìn xuống dưới, có thể thấy rõ ràng mọi thứ. Mặc dù đây là đội ngũ vũ công lâm thời do các con cháu gia đình lương thiện tổ chức, thời gian chuẩn bị ngắn và nhiệm vụ nặng nề, nhưng đạt được đến mức này cũng đã là khá tốt rồi. Điệu vũ Phất Vũ đầy màu sắc sặc sỡ đã phần nào xoa dịu bầu không khí đau thương khi tưởng nhớ linh hồn các tướng sĩ đã mất. Khi điệu vũ kết thúc, tiếng chuông và trống một lần nữa vang lên như sấm, từ trên xuống dưới, tất cả đều đồng thanh hô vang ba câu thơ nổi tiếng của Hán Cao Tổ Lưu Bang, đánh dấu sự chính thức bắt đầu của nghi lễ phong tướng. Gió lớn nổi lên cuốn mây bay, uy lực khắp bốn phương trở về cố hương, sao không tìm được mãnh sĩ để giữ bốn phương. Mặc dù chỉ là ba câu ngắn gọn, nhưng khi được lặp lại ba lần với tiếng trống trận và nhạc cụ kèm theo, khí thế hùng tráng dâng cao, vang vọng khắp trời đất. Nghi lễ phong tướng chính thức bắt đầu. Hết chương 1862. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.